mới đầu như hàng vụt bay chói mắt, đợi cho chỗ gần vừa nhìn, lại là ba cái cánh chim che đậy tinh cầu thanh điểu. Nhẹ nhàng mà bay, phong độ bất phàm, phi hành ưu nhã, màu lông tiên diễm. Ba thanh điểu về sau, lôi kéo một cái lộng lẫy sáng chói màu bạch kim xa giá. Kim mẫu cười nói, đạo huynh còn là ngồi tay lái phụ a. Hạ Cực biết rõ nàng là trước khi nói từ tàn nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật đi hướng trường kiếm kỳ lúc chẳng cảnh, liền cười cười. Hai người bên trên xa giá. Ba chim xa giá, trong nháy mắt đằng phi, trong không gian kỳ dị ngầm ẩn núp nằm, đó cũng không phải lấy tốc độ ánh sáng phi hành, mà là tại lỗ sâu bên trong chui tới chui đến, tốc độ có thể nói là nhanh đến mức cực hạn. Qua cũng không tính thời gian quá dài, ba cái thanh điểu ngừng lại, lạc định tại một chỗ không có bất kỳ cái gì sao trời địa phương. Kim mẫu liếc mắt nhìn chằm chằm Hạ Cực, ôn nhu nói, tạm biệt, đạo huynh, con đường phía trước, ta đưa không được. Hạ Cực ứng tiếng, rèm xe vén lên, chỉ gặp cái này đen kịt vũ trụ biên giới. Hỗn độn chi khí chính đang hướng xa xôi hư vô thế giới rất nhanh khuyết tán. Phàm là khuyết tán chỗ, liền sẽ sinh ra không gian cùng thời gian. Mà ở chỗ này, vạn vật còn chưa từng bắt đầu sinh sôi. Cho dù gần nhất tinh cầu, hoặc là thiên thạch, khoảng cách nơi đây cũng vô cùng xa xôi, phàm nhân tiểu tính lấy tốc độ ánh sáng phi hành, từ sinh ra đến chết cũng chưa chắc có thể đạt ở đây. Mà hắn đã trải qua ẩn ẩn cảm giác được, có một vị trí cao tồn tại đang ở chỗ này chờ hắn. Vũ trụ biên giới, một đạo phiêu phiêu miểu miểu, không thể diễn tả, không thể nào hiểu được, huyền chi lại huyền cái bóng đang tồn tại. Hạ Cực gặp một lần thiên đạo hóa thân, hiển nhiên biết rõ loại cảm giác này ý vị như thế nào. Hắn lòng có cảm giác, lĩnh ngộ cái kia một tia đạo vận dĩ nhiên theo hắn nhất niệm mà giật tán ra tới, làm cho hắn cũng đã trở thành giống như mờ mịt, không thể diễn tả cái bóng. Cả hai trò chuyện, cũng không phải nhân loại có thể tưởng tượng, nhưng dù sao vẫn là có thể nói rõ tại tin tức giao lưu. Ta đã lấy được vật của ta muốn, địa phương ngươi phải đi chính đang tàn lụi, ngươi đi về sau nhưng cũng có thể mang đến sức sống mới, chế tạo ra một chút hy vọng sống. Nhưng một phương trời không cho hai phe nói, ngươi đi, thế tất cùng cái kia thiên đạo đánh nhau chết sống, hắn ở trong tối chỗ, ngươi ở ngoài sáng. Ngươi sẽ không lý giải chiến đấu phía sau phương thức, gần như không có thắng lợi khả năng, chẳng qua là vì cái kia thiên đạo đưa đi kéo dài hơi tàn cơ hội mà thôi. Hạ Cực nói, thỉnh giáo ta. Ngươi bắt nguồn từ ta. Lại thành tại kia, hai phe rằng có thể có như thế đại nhân quả, đúng là hiếm thấy, cái này cũng là thiện duyên, ta dạy cho ngươi. Cái kia phiêu phiêu miểu miểu thân ảnh, như một người ngồi xếp bằng, thân hình không biết bao nhiêu năm ánh sáng, hoặc là nói đã trải qua không cách nào dùng không gian chiều dài hoặc là thời gian lưu động để hình dung thần tồn tại. Hạ Cực cũng là khoanh chân ngồi xuống. Cả hai nằm ở vũ trụ biên giới, đang lấy một loại vượt qua tốc độ bình thường tại mở rộng, tối tăm mở mịt hỗn độn khí tức vượt trên hư vô không gian. Mang đến lúc cùng không gian, cũng mang đến vũ trụ càng lớn diện tích. Nhưng đối với cả hai mà nói, biên giới này lại là bất động. Hoặc là nếu có nhân loại người quan sát, lại có thể phát hiện cả hai càng là theo lấy vũ trụ cùng một chỗ tại bành trướng. Không cách nào truyền lại bất kỳ thanh âm gì vũ trụ biên giới vang lên một đoạn thông tin. Chiến đấu này, liền là chém nhân quả. Thân chỉ cần chém hết ngươi tại phương kia vũ trụ tất cả nhân, ngươi liền lại bởi vì không có quá khứ, mà thất bại. Là trở lại quá khứ, giết ta. Hay là giết mẹ của ta, lại hoặc từ vừa mới bắt đầu liền không sáng lập ta ý tứ sao. Thần sẽ chỉ đi hai cái địa phương, thứ nhất, ngươi sinh ra mới bắt đầu, thứ hai, A-di-đà Phật sinh ra mới bắt đầu. Địa phương khác, thần không đi được. Vì sao có thể trở lại quá khứ? Thời không như trường hà, vũ trụ như đi tại cái này trường hà lưu bên trên cái hộp. Cái hộp mở ra lúc, hai bên thời gian chính là cung cấp. Nếu là cái hộp đóng lại, như vậy trong hộp thời gian liền đảo ngược quay. Nhưng đối ngoại mà nói, cái hộp như cũ tại trường Hà Thượng lưu động, cho nên thời gian chưa từng cải biến. Nhưng mà, mỗi một lần đóng lại mở ra, đều cực kỳ hà khắc, đều cần vũ trụ bản thân năng lượng đã trải qua gần như hao hết, như thế mới có thể đóng. Mà lại có mới năng lượng sinh ra, như thế mới có đóng lực. Ta lấy vật của ta muốn, cái kia năng lượng vũ trụ tất nhiên là đã trải qua gần như hao hết. Ngươi trở về, lại sinh ra mới năng lượng. Cho nên, cái hộp có thể đóng lại. Vì sao không phải trở lại lúc khác quá khứ đâu? Bây giờ, ngươi chính là thần, thần liền là ngươi, ngươi cùng thần dùng chung vũ trụ thân thể. Mà như muốn trở về, nhất định phải thông qua trực tiếp nhân quả mới có thể trở về. Cho nên trở về địa điểm chỉ có 3 cái thời gian. Thứ nhất, vũ trụ khai thiên tích địa mới bắt đầu, nhưng cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn lại chính là ngươi sinh ra, cùng A-di-đà Phật sinh ra thời điểm. Nói ngắn gọn, ngươi cùng thần một khi đóng lại vũ trụ, làm cho vũ trụ trở thành cái hộp vũ trụ, ngươi cùng thần liền sẽ trở lại cái kia hai cái thời gian điểm mới bắt đầu. Đây không phải cái gì song song vũ trụ, mà là hoàn toàn thay đổi qua đi, nguyên nhân chính là như thế, cái hộp vũ trụ sinh ra mới vô cùng không có khả năng. Vậy ta cùng thần ngay khi hai cái thời gian điểm, trực tiếp giết nhau sao? Thú vị là, ngươi cùng thần sẽ ở chỉ có bản thân đạo vận tình hôn giới, làm vì trẻ sơ sinh sinh ra. Tiếp đó, theo thời gian trôi qua, ngươi tại cái kia nhân quả điểm phá hủy thần, hay là thần phá hủy ngươi? Hai cuộc chiến đấu, một thắng bại một lần, chính là ngươi cùng thần đều thua, chỉ có hai thắng, mới có thể dung hợp đối phương, trở thành mới thiên đạo. Cái kia mở mịt ràng bóng, chậm rãi mà nói, lại nói rất nhiều. Hạ Cực lúc này mới bắt đầu sơ bộ minh bạch rằng chi phương diện chém giết. Hai cái bất đồng vũ trụ tầm đó, chủ yếu là quy tắc. Cùng một trong vũ trụ, tắc thì chủ yếu là nhân quả. Phân tích quy tắc, thích ứng quy tắc, mới có thể vào đối phương thế giới, nếu không cho dù mạnh hơn, cũng không cách nào tiến vào yếu chính mình rất nhiều vũ trụ. Mà chém giết một người quá khứ trực tiếp nhân, như vậy thì là phá hủy người này, dù sao tồn tại cùng hủy diệt, đều là tại chuỗi nhân quả bên trên tiến hành. Cả hai đã trải qua hàn huyên tới phân cuối. Hạ Cực nói một tiếng, cảm ơn. Cái kia mở mịt rằng bóng cũng hơi hơi đáp lễ, coi như là cáo biệt. Hạ Cực không do dự nữa, phóng ra chân thân, quần quần hát triều, thái dương tại trước, vắt ngang ở vũ trụ này biên giới đến không gian hỗn độn bên trong. Ngay sau đó, dường như một cỗ kỳ dị lực lượng hấp dẫn lấy hắn, làm cho hắn theo một cái cũng không phải là không gian, cũng không phải thời gian quy tích, hướng trước mà đi. Cái kia là nhân quả chi quy tích. Quy tích điểm cuối cùng, liền là chính hắn vị trí vũ trụ. Ta trở về. Chính văn vì sách mới ta chính là đại kiếm tiên cầu xuống cất giữ cùng đề cử. Lôi âm tự, hơi nặng bên trong cửa. Kiến không thiền sư thần sắc sợ hãi, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm khe cửa bên ngoài. Hai tầng trong cửa, mau tỷ, cỏ xá, cửa sai, tăng xá, kinh cát, thiền viện, đại điện, hết thảy đều đã phá hủy. Chỗ xa hơn, duy dư người hoàng tử kia đứng tại Phật Như Lai chống một bên, tóc đen bay phấp phới, nhưng lại tại tuyết lớn bên trong đứng yên không động. Hắn muốn nhân cơ hội trốn. Thế nhưng là không dám chạy trốn. Hắn chỉ cần chạy trốn, hẳn phải chết. Bây giờ cái này trong chùa, trừ tu di thứ 9 trên đỉnh vị sư huynh kia, hắn chính là lôi âm tự bối phận cao nhất tăng nhân. Mắt thấy rất nhiều đời thứ 2 đệ tử đời thứ 3, thậm chí sư huynh sư đệ tất cả đều chết bởi hoàng tử này tay, đáy lòng của hắn không biết chứa bao nhiêu phẫn nộ, nhưng nếu muốn hắn tiến lên động thủ, nhưng lại vạn vạn không dám, thậm chí chỉ là nghĩ đến đi động thủ liền sẽ kinh hồn tăng đảm, không thể tự khống chế, run rẩy không thôi. Hắn thấy hoàng tử này thân hóa Phật Đà, trong chốc lát phá chấn ma đại trận, khiến hơn 400 thiền tăng tuế nguyệt đi hết, già nua tóc bạc. Lại thấy hoàng tử này diễn xuất màu máu Như Lai, trong nháy mắt gian phá La Hán đại trận, để 324 võ tăng tâm viên ý mã, đầu một nơi thân một nẻo, bây giờ đều táng thân đất tuyết. Tạm biệt hoàng tử này tại chính tà tầm đó không có khe hở chuyển đổi, lộ vẻ địa ngục, thái dương, minh vương ba tầng pháp tướng, không nhiễm Phật quang nghiệp hỏa. Thực lực thế này, bực này tâm cảnh đã trải qua vượt xa tưởng tượng của hắn cùng cấp độ. Cho nên, kiến không mặc dù nộ, lại càng sợ, đáy lòng tràn đầy nhát gan, cùng không cách nào chúa tể sinh mệnh mình đại khủng bố. Nhất thời gian, hắn tinh thần khuấy động, lại là nhớ tới không ít xuất ra trước chuyện. Hai đồng thời điểm, trong nhà hắn rất là sung túc, mà hắn hữu duyên đến một vị vân thủy tăng nhân giáo dục, tu luyện ra thuần chính Phật môn chân khí. Về sau, cha nhìn hắn yêu thích tập võ, lại hao tốn số tiền lớn vì hắn mời đến một vị lao sư, truyền thụ cho hắn đao pháp. Vậy lao sư nghe nói chính là thiên đao môn khí đồ, mặc dù bị bỏ, nhưng là một thân đao pháp lại là không tầm thường. Chỉ có điều, hắn vậy lao sư bị trục xuất cửa lúc, đã từng tóc qua tâm ma đại thệ, đời này tuyệt đối không thể lấy đem thiên đao môn đao pháp truyền ra ngoài, cho nên vậy lao sư dạy hắn cũng không phải là thiên đao môn đao pháp, mà là một môn khác dùng đao pháp cửa, nhưng như thế cũng đủ rồi. Tu chân tức giận 12 năm, luyện đao lại có 10 năm, khí kình đều là đủ, hắn rốt cuộc xuất sư. Về sau, hắn chính là thành cái còn nghĩa nhậm hiệp áo xanh hiệp khách, dùng một thanh dài đao, hành hiệp trượng nghĩa, dần giả. Hắn rốt cuộc giết không nên giết người. Hắn nhớ tới rất rõ ràng. Nguyên nhân gây ra là Lệ Sơn thành một quyền quý nhà công tử ham phụ nhân mỹ sắc. Nhưng phụ nhân kia đã có chồng, đáng tiếc lại là một kẻ áo vải. Thế là vậy công tử làm sơ theo dệt, liền thiết kế hại chết phụ nhân kia chồng, sau đó lại bắt lấy phụ nhân kia con trai uy hiếp nàng, nếu là phụ nhân kia không thể thật tốt phục thị hắn. Như vậy con của nàng liền sẽ bị đẩy đi biên quan. Nguyên nhân rất đơn giản, đứa bé kia không cẩn thận nghe được cha mình tử vong chân tướng, thế là tiến đến báo thù, nhưng tập kích quyền quý chính là tội lớn, cho nên bị bắt vào tù, thật sự là hợp tình hợp lý cũng là hợp pháp. Phụ nhân kia đáy lòng bị phẫn, lại không thể làm gì, vì con trai có thể sống sót, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn sỉ nhục. Chỉ tiếc, phụ nhân kia cũng không biết, con của mình bởi vì trời sinh có mấy phần quái lực, thế mà đả thương cái kia quyền quý gia công tử khuôn mặt, cho nên sớm đã bị cắt đầu lưỡi, chặt hai chân, nhét vào âm u trong đại lao chờ chết. Cái kia quyền quý gia công tử vì trả thù tổn thương hắn khuôn mặt cái kia Nam Hải, thế mà còn làm cho người đem hắn cùng hắn mâu mỗi ngày chuyện đi nói cho cái kia Nam Hải nghe. Bé trai tại trong lao ngục bi phẫn gầm rú, sau đó đụng tường mà chết. Mà cứ như vậy qua 3 tháng, cái kia quyền quý công tử chơi chán phụ nhân, mới đem chân tướng nói cho nàng. Phụ nhân kia nổi trống giải hoan, nhưng quan lại bao che cho nhau, cực điểm cấu kết, trong đó sơn sơn thủy thủy cong lượn quanh che che chắn ngăn cản đẩy ngăn trì hoãn chỉ hiệu bảo ngựa đổi trắng thay đen, quá thuần thục, phụ nhân căn bản giải hoan không cửa, thế là tuyệt vọng tầm đó, treo cổ mà chết. Thời điểm đó Kiến Không còn rất nhiệt huyết, nghe được cái này sau đó, trong cơn tức giận, trực tiếp ẩn nút quá khứ, thay thiên hành nói, đem cái kia quyền quý gia công tử hung hăng hành hạ đến chết. Nhưng cái này một giết liền trọc họa lớn ngập trời, về sau hắn không chỉ cửa nát nhà tan, chính mình cũng rơi vào một cái hoảng hốt chạy trốn hạ tràng, thẳng đến lại một lần nữa gặp phải Thở Thiếu thời sau truyền cho hắn võ công Vân Thủy Tăng Nhân. Cái kia Vân Thủy Tăng Nhân chính là Lôi Âm tự đời trước phương trượng, bởi vì có lấy sư đồ duyên phận, cái kia phương trượng thế là vì hắn quy y, tiếp đó hỏi hắn nhưng biết chỗ nào sai. Hắn nói, sai tại không đủ cường đại, giết không bao giờ hết thế gian này bất bình. Phương trượng để hắn quỳ 3 ngày, tiếp đó lại hỏi hắn, nhưng biết sai ở nơi nào. Hắn nói, ta nếu là đem cái kia quyền quý một nhà chém tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn, hiển nhiên không người nào biết là ta ra tay, cũng sẽ không bị truy sát đến nước này. Phương trượng lại để cho hắn quỳ 3 ngày, hỏi lại, nhưng biết sai ở nơi nào. Hắn không có trả lời, bởi vì hắn đã nhanh ngất đi. Phương trượng để cho người dẫn hắn đi ăn cơm chay, lại lấy Phật trải qua cho hắn, để hắn diện bích hối lỗi, ngày đêm đọc. Một tháng sau, phương trượng hỏi lại hắn vấn đề giống như trước. Khi đó, hắn mới có hơi không xác định nói, hắn mặc dù phạm phải tội nghiệt, nhưng ta cũng tạo tội nghiệt, bị sát hại sinh, ta cũng sát sinh, ta cùng hắn cũng đều cùng. Tạo xuống một tác chính là chồng một tác loại, oan oan tương báo, không ngừng không nghỉ, nếu là lấy đại từ buồn cảm hóa với hắn, giáo dục với hắn, chính là gieo xuống một thiện niệm, như thế mới có thể dẫn hắn sám hối, để hắn quãng đời còn lại lấy thiện hạnh đi đền bù tội nghiệt. Phương trượng cười nói, vẻ khổ vô biên, quay đầu là bờ, ngươi nhìn thấy cái gì? Hắn vẫn còn có chút không xác định trả lời, vạn sự dai không. Phương trượng cười ha ha, từ nay về sau, ngươi pháp hiệu liền gọi Kiến Không. Tâm hắn cảnh từ đó yên lặng, mà phàm tục chuyện phương trượng giúp hắn giải quyết, bởi vì đã xuất ra, liền không nhà, buông xuống giết đao, liền nhưng lập địa thành Phật. Về sau phương trượng viên tịch, sư huynh tiếp nhận thiền trượng, mà đời trước các tăng nhân cũng lục tục ngo ngoe tọa hóa. Chỉ trước mắt, hắn đã trải qua thành Lôi Âm tự đệ tử đời thứ nhất, nhưng mà tu vi của hắn nhưng thủy chung không thể tiến thêm, Phật môn thiền công càng là trì trệ không tiến, vô luận hắn như thế nào đột phá, như thế nào khổ cầu, chung quy như đến phần cuối. Phật nói vô duyên chớ cưỡng cầu, thế là hắn không cầu, mỗi ngày tụng kinh, tu hành, luyện công, từ đó bình thường, nhoáng một cái đã tới 46, cũng được đệ tử đời thứ nhất bên trong hạng chót tồn tại, nhưng Lôi Âm tự bên trong lui tới quý rất nhiều người, chậm rãi, hắn cũng lại không đi quan tâm võ học. Cho tới giờ khắc này, hắn nhìn xem cái kia Phật chống chắc hoàng tử, cái kia giết người như cắt cỏ ma, không có chút rung động nào, tâm cảnh càng là chấn động không ngớt, khó tự kiềm chế, sợ hãi, run rẩy, kinh hoàng tràn ngập tại trong lòng hắn. Mà những tâm tình này, tại hắn 20 không đến tuổi tác lại là hoàn toàn không có. Cho dù, hắn từng giết cái kia quyền quý con trai, bốn phía đào vòng, bị người đuổi giết, ăn bữa hôm lo bữa mai, cũng là chưa từng như thế lúc như vậy động tâm sợ hãi, thất kinh. Lẽ nào, tâm cảnh của hắn còn không bằng 20 tuổi chính mình. Khi đó không sợ tử vong, lúc này lại sợ. Cái kia tu nhiều năm như vậy thiền lại tu chính là cái gì? Lại lấy được cái gì? Kiến Không không nén nổi nghi ngờ. Vì cái gì? Hắn nằm sấp trên mặt đất, không cách nào minh bạch. Cuối cùng là vì cái gì? Hắn lại chất vấn chính mình một tiếng. Hắn không tìm được đáp án, nhưng vô luận cái này đáp án là cái gì, đều không trọng yếu, bởi vì hết thảy đều đã kết thúc. Cái kia cuối cùng một tôn Phật Như Lai giống là đem đổ sụp, Lôi Âm tự cũng sẽ thành lịch sử. Nhưng mà, hắn đợi đã lâu, lại không có đợi đến cuối cùng một tôn Phật tượng vỡ vụn tiếng ầm ầm truyền đến. Hạ Cực bàn tay dán tại cái kia vết dạn khắp sinh Phật Như Lai giống bên trên. Cũ tinh thần đã trải qua biến mất, mới tinh thần chính đang rót vào. 9 tầng hiện tại Như Lai thiền để Hạ Cực nhưng sinh Như Lai pháp tướng, nhưng cái này pháp tướng chung quy là người bên ngoài pháp tướng. Lần thứ 2 kỹ năng ngọc thu được, để kỹ năng ngọc thành sâu màu vàng, cũng làm cho cái này pháp dung hợp tâm ý của hắn, mà hóa thành màu đỏ nhạt tà tâm Như Lai, đây chính là hắn tinh thần của mình. Như Lai thiền tăng lên, cũng làm cho tam thế Phật thiền tổng thể thu được tăng lên. Mà Lôi Âm tự 3 tôn Phật tượng bên trên tinh thần quà tặng, để hắn tiến thêm một bước, thế cho nên có thể lưu lại dấu ấn tinh thần. bây giờ, nguyên bản u ám Phật tượng, dần dần có thần thái. Khe hở cũng gần gũi thần tích chậm rãi khép lại. Hồi lâu, hắn đã trải qua hoàn thành phần này ấn ký ghi vào. Phật tượng cũng là một lần nữa cao vút, tuy không mạ vàng, nhưng lại có vẻ cực kỳ bất phàm. Từ nay về sau, bái này Phật giả, chính là bái hắn, tăng không nghịch Phật, bái hắn người cũng không thể nghịch hắn. Hắn mỏi mệt mà yên tĩnh, từ Phật thân nhảy xuống, Phật thủ lại giống như là có sinh mệnh giao thoa tại trước ngực, nâng hắn. Tới nghe ta nói pháp. Thanh âm bình tĩnh hướng về bốn phía truyền ra. Thanh âm này như thế tích chứa mạc đại ma lực, tựa như Phật đà chi ngôn, để còn lại những cái kia tăng nhân không dám không nghe theo. Thế là, kiến không theo lấy một đám tăng nhân từ âm u bên trong đi ra, run rẩy, không dám thở mạnh một tiếng, tĩnh tọa đến trong đống tuyết, hai mặt nhìn nhau. Yên lặng tiếng tụng kinh vang lên. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu như sóng la mật đã lâu, chiếu do ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, chịu nghị đi biết cũng lại như là. Trải qua chẳng qua là bình thường kinh văn, nhưng bởi vì tích chứa hạ cực ma ý mà trở nên không bình thường. Ma ý lại cùng cái này Phật tượng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, mà quán thâu đến lúc này ở chàng tất cả tăng nhân trong đầu, dao động lấy bọn hắn tâm cảnh, phá vỡ lấy bọn hắn sở học. Nếu là bình thường, những này tăng nhân cũng sẽ không vì cái này ma ý tùy tiện mà thay đổi, nhưng lúc này bọn hắn tại tử vong đại khủng bố trước mặt, tâm phòng sớm liền rách, chính là bị cái này ma âm tụng kinh thừa lúc vắng mà vào. Một phần kinh văn đọc xong, hạ cực lại bắt đầu đọc phần thứ hai. Thời gian rất nhanh. Nhiều lần, trải qua đã đọc xong, tuyết đã quay trì hoãn, trời theo âm trầm. Hoàng tử nằm ở Phật thủ bên trên nghỉ ngơi, bộ dạng tự nhiên, nhu hòa yên ổn, hai con ngươi nửa mở nửa khép. Mà chịu hắn cách nói chúng tăng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. Có một chút không thể thừa nhận mà điên rồi. Có một số nhỏ như cũ bảo vệ chặt linh thai, duy trì lấy nguyên bản thiền tâm. Nhưng mà còn có thì là tại một đêm này đã nhanh hoàn thành trên tinh thần thay đổi, kiến không chính là một cái trong số đó. Kiến không nhìn xem cái kia như ngủ nằm Phật đà hoàng tử, đột nhiên tim đập nhanh hơn, hắn nghe một đêm pháp, mới đầu là trở ngại nặng nề, tâm viên ý mã, trong tim các loại ý niệm như thế hai quân giao phòng, chém giết liên tục. Nhưng rất nhanh đáy lòng của hắn đọc dĩ nhiên theo người hoàng tử kia đọc pháp, về sau, hắn càng cảm thấy đáy lòng thư sướng, tựa như lại không nắm mê, lại không nghi hoặc. Nhưng mà, vẫn còn có cuối cùng một lớp bình phong trở ngại lấy hắn, để hắn chỉ muốn nhớ tới, liền sẽ hô hấp khó khăn giống như chết chìm. Hắn tiến lên một bước, quỳ lạy dập đầu nói, lễ kính ta Phật, mời Phật bày ra hối vì sao. Vạn sự giai không? Hắn câu nói này cũng là rất nhiều thức tỉnh tăng nhân cùng nghi hoặc. Những này tăng nhân đều chờ mong đáp án. Sai. Thanh âm nhàn nhạt truyền về mà tới. Kiến không một mặt mở mịt. Thanh âm kia lại bày ra hồi nói. Vạn, chuyện, giai, cho phép. Bốn chữ chậm rãi ra. Chỉ sửa một chữ. Nhưng lại thành quần quận lôi âm. Như cảnh tỉnh. Tựa như thể hồ quán đỉnh. Cái này bốn chữ đột nhiên hóa thành cuồng bạo mãnh thú. Mãnh liệt sóng dữ sông xâm nhập kiến không toàn bộ trong óc. Hết thể tinh thần, hết thể ý thức, hết thể quá khứ. Vỡ giết hắn cuối cùng tầng kia trở ngại. Hắn đột nhiên minh bạch chính mình vì sao sợ hãi, minh bạch chính mình vì sao mấy chục năm không thể tiến thêm. Chỉ vì hắn nguyên bản đọc không phải hắn trải qua, hắn lệ bái không phải hắn Phật, tâm cảnh ngăn chặn, như thế nào lại tiến vào. Hắn thật sâu thấp nằm, dập đầu, một cái dập đầu tâm đó, rất nhiều đọc trải qua. Lại ngẩng đầu, hắn đã không phải quá khứ hắn. Hắn nên đón tân sinh. Kiến không hai con ngươi tầm đó lóe qua một vệt ánh sáng đỏ. Sau đó, đứng dậy, vận kình. Đồng nhiên hướng về bên người tăng nhân xuất thủ, những cái kia tăng nhân như cũ như mày, chưa từng khai ngộ, chưa từng lĩnh hội cái này mới Phật ý. Bọn hắn đã không cách nào nên đón tân sinh, như vậy liền nên đón hủy diệt đi, Phật đồ vừa ở đây, không cần Phật đã xuất thủ. Ngay sau đó, Phật tượng phía dưới, lại là một hồi chém giết, một bên là tin hạ cực lôi âm tự tăng nhân, một bên là duy trì nguyên tâm, như cũ sợ hãi tăng nhân. Nhưng mà, hai bên tinh thần khí hoàn toàn khác biệt. Cái trước rất nhanh hoàn thành đối cái sau chu sát, tiếp đó lại hướng về bốn phía đi đến, muốn nhìn một chút phải chăng còn có cá lọt lưới. Hạ cực cũng không có đi chú ý những này giết chóc, trên thực tế hắn nói xong cái kia bốn chữ, liền mệt mỏi ngủ thiếp đi. Bây giờ, hắn chẳng qua là cố gắng đi duy trì lấy một cái Phật đà ngủ nằm tư thế, nếu như có thể, hắn nghĩ hiện lên chữ lớn thoải mái mà nằm, tiếp đó ngủ đến hiện nhiên tỉnh, hoặc là bị một cái liễu díu em gái đánh thức, cũng không phải là không thể được. Đông tuyết rực rỡ. Là thường mai nấu rượu nghe hát tốt thời gian, lại vung tiền như rắc khen thưởng cái vừa ý nữ con hát mang về làm ấm giường, vậy thì càng tốt hơn, nhưng những này cùng hắn thật không hề có chút quan hệ nào. Hắn là này phương ma Phật, ngủ ở đầy trời trong tuyết. Chính văn xin phép nghỉ một ngày, thật có lỗi. Thiên Long đọc đã đức, Nhược Thủy không vượt qua được, cho dù là trời sinh có cánh yêu ma, chỉ muốn đạt tới tiên nhân cấp độ, cũng không cách nào vượt qua này phương. Thế tiên sinh đức mất cầu kia, vì chính là cho phương Nam hòa bình. Nhưng trước tiên sinh tử, kia là bổ câu đưa tin truyền về tin tức, hắn người như vậy tổng sẽ không rất dễ dàng xảy ra chuyện A. Một tăng, mấy tên tu sĩ, còn có tiểu tô cùng Diệu Diệu, đứng tại vách núi này phương nhìn ra xa xa. Diệu Diệu hô, nhỏ không nhỏ không. Nàng nhìn thấy cái kia tế nhuyễn tóc dài, gây làm cho đau lòng người thiếu nữ chạy tới bên vách núi. Đại Phạm Thiên kỳ thật nên nhận biết tiểu tô, dù sao năm đó tiểu tô từng là Bắc Địa giáo hoàng, mà hắn thân là 20 chư thiên một trong, ở chỗ thi lộc viện chứng bên trong sống lại về sau, tất nhiên sẽ gặp phải cái này Bắc Địa vua không ai. Nhưng, Đại Phạm Thiên như thế mất trí nhớ đồng dạng, căn bản không nhớ rõ. Trên thực tế, hắn 500 năm sinh diệt một lần, ký ức toàn bộ tiêu tán. Bên vách núi gió thật to, Thiên Long đọc từ vách đá rủ xuống hướng xuống, vươn vào không thể phù ghi vật thể nhược thủy. Tiểu Tô ghé vào bên vách núi, nhìn xuống. Diệu Diệu từ sau ôm lấy nàng. Tiểu Tô nói, ta không sao. Diệu Diệu nói, kẻ ngu mới tin ngươi. Nàng nhìn thấy cái kia vừa gầy lại trắng thiếu nữ bắt đầu rơi lệ, thế là liền đưa tay giúp nàng lau đi, tiếp đó cười nói, ta bồi các ngươi hắn đâu. Nói cho hết lời, mùa thu mưa liền rơi xuống. Phương Sơ Vũ vung tay lên, lồng khí đem nước mưa ngăn cách bởi bên ngoài. Nước mưa lại rơi vào núi đá vết nhăn bên trong, một tia tuyến một tựa như là giàn mua nếp nhăn. Diệu Diệu lại ôm lấy Tiểu Tô nói, sẽ tốt. Hạ Cực nhìn thấy Tiểu Chu Hậu cùng Dịch Như Sơ thời điểm, cũng không nhiều lời mà nói, trực tiếp đưa tay hướng trên mặt đất để ép. Bốn phương tám hướng gió lập tức sôi trào, hướng về hắn nơi lòng bàn tay mà đi. Thiên địa lực lượng cũng theo đó mà tới. Từ hoa trời cai bên trong lấy được đạo ẩn để hắn có thể làm được cái này. Thế là, lòng bàn tay của hắn rất nhanh liền cướp đoạt bốn phía thiên địa lực lượng, người khác cũng không còn cách nào mượn dùng thần thông. Hoa trời cai chỗ biến thái ở chỗ, cái này cướp đoạt tốc độ rất nhanh, nhanh đến ngươi không cách nào ngăn cản. Cho nên, Tiểu Chu Hậu cùng Dịch Như Sơ lập tức đều cảnh giác lên. Tiểu Chu Hậu nói, Quang Minh thần chủ là có ý gì? Dịch Như Sơ thì là thần sắc bình tĩnh nhìn hướng người tới. Hạ Cực cướp đoạt xong thiên địa lực lượng, liền hai ba bước bước vào cái kia rách nát cái đỉnh bên trong, nói, không có ý gì, muốn các ngươi thần phục với ta. Tiểu Chu Hậu hà hơi như lan, gục xuống bàn, hướng hắn nghiêng về phía trước. Màu tím đen áo ngực quần áo bó theo lấy động tác này, mà lập tức gáp bách ra phong nguyệt vô biên mị hoặc. Nàng nhẹ nhàng hừ ra một tiếng, nô gia bản liền nghĩ thần phục đấy, không nghĩ tới thần chủ là người bá đạo như vậy, nô gia nhịp tim thật nhanh. Nói xong, nàng hai tay liền nhu nhu nghĩ đến Hạ Cực hai má tìm kiếm. Mà chỉ cần bị nàng đụng phải, liền sẽ bị nàng cuốn đến. Con nhện cuốn người, từ trước đến nay đều rất bình thường. Nhưng cái này cuốn có thể là cuốn chói, cũng có thể là triền miên. Tiểu Chu Hậu thư triển tiểu khu, nàng phát hiện nam nhân này là nàng yêu thích cái kia một cái, thế là quyết định triền miên. Tuyết phu nhân đấy lòng cảm khái, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy cái này quyền khuynh yêu tộc Tiểu Chu Hậu như thế tóc tao một mặt, bất quá cũng thật là mê người. Hạ Cực cũng tốt như bị dụ hoặc đến. Hắn sau mặt nạ song mắt thấy cái kia tuyết trắng, tinh tế, câu hồn đoạt phách, làm cho nam nhân dù là hồn phi phách tán cũng muốn âu yếm cây cỏ mềm mại. Hắn như thế si mê, đưa tay ra, ngón tay theo Tiểu Chu Hậu hai tay rìa ngoài nhẹ nhàng kéo dài ra ngoài. Ngón tay cùng da thịt đụng vào, như mang theo một chuỗi nhi điện. Mà cái này nam nữ ôm nhau đơn giản trong động tác, lại cất giấu cực lớn tình cảm. Nếu như người bình thường, đã sớm trầm luân, đã sớm tại cái này ôm trong quá trình cùng đối phương độ xong một đời. Nhưng Hạ Cực cùng Tiểu Chu Hậu còn là hoàn thành ôm ấp. Tiểu Chu Hậu đưa tay chạm đến hướng về phía Hạ Cực gương mặt, nhưng ngay sau đó, Hạ Cực tay trái cầm ra Tiểu Minh. Minh đao về sau cắm xuống, trực tiếp đem Tiểu Chu Hậu gắt gao cắm vào mặt đất. Mà Tiểu Chu Hậu tại cảnh giác sau vận dụng độc tố, thế nhưng là độc tố lại rơi khoảng không, bởi vì trước mặt nàng Quang Minh thần chủ biến mất, nàng mất đi mục tiêu công kích. Hạ Cực công kích, trúng đích. Tiểu Chu Hậu công kích, bị né tránh. Tiếp đó, Tiểu Chu Hậu liền bị đen kịt đao cắm vào. Nàng muốn xoay người lại là không thể nào chuyện, minh đao nặng như vậy, có thể để ngươi lật qua. Mà nàng không những không cách nào xoay người, còn cần vận dụng lực lượng toàn thân đi đối kháng Tiểu Minh tử khí, thế cho nên đạt thành cân bằng. Hạ Cực lúc này đã trải qua hóa thành một hạt bụi, tại cái này hắn hoàn toàn nắm trong tay thiên địa lực lượng khu vực bên trong, theo một tia khí lưu hướng Dịch Như Sơ lướt tới. Cái bên trong tốc độ cực nhanh, phản ứng hơi chậm nửa nhịp liền sẽ lập tức bị thua. Dịch Như Sơ phản ứng không có chậm, hắn năm ngón tay một gõ. Liền ở trong hư không gõ ra một bộ bát quái đồ. Cái này lại vẫn là thần thông lực lượng. Hiển nhiên, Dịch Như Sơ động mượn lại cũng không phải phiến thiên địa này lực lượng. Hạ Cực không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ cảm thấy cả người trong một chớp mắt đã rơi vào tại trong bát quái. Rõ ràng tốc độ cực nhanh hướng lấy Dịch Như Sơ mà đi, nhưng tại không gian bên trên lại càng ngày càng xa. Hắn hơi suy nghĩ một chút đã trải qua minh bạch, bởi vì hắn đã đưa thân vào trong bát quái. Tám môn sinh tử, xoay tròn không thôi, đem không gian khoảng cách làm lẫn lộn, như tủ rồng gông xiềng. Nói một cách khác, hắn muốn chạm đến Dịch Như Sơ, trừ phi cả người xuyên qua bát quái này, hoặc là đánh nát bát quái. Mà ngay khi cái này nhất nghiệm, một đạo sám mênh mông cái bóng ăn ý, lại không có chút nào do dự từ hắn hóa thành bụi bặm bên trong lóe ra. Một đạo tuyết trắng đao quang xuyên qua bát quái đổ, chém về phía Dịch Như Sơ. Đây là tuyết phu nhân, thân hồn cũng sẽ không nhận loại này không gian ảnh hưởng. Cho nên, nàng tại ngoài trăm dặm rút đao, một chém. Một đao chém, thiên địa vốn là bị đông cứng mà không gió lưu chi động, không khí tức vang, cho nên, bản này liền tĩnh mịch hung lệ một đao càng lộ vẻ biến hóa kỳ lạ. Nhất niệm sinh, nhất niệm đao đã rơi vào đang tại khống chế bát quái đổ Dịch Như Sơ trên người. Hạ Cực là có thể phá vỡ bát quái, nhưng lúc này đã không cần hắn lấy lực phá đi. Dịch Như Sơ trúng cái này một đao, chỉ cảm thấy thần hồn đau nhói, chính là lực lượng tản ra, cái này đưa đến bát quái đổ trong không gian yếu đi một chút. Nếu như là người khác, cho dù yếu một chút cũng không việc gì, nhưng đối với Hạ Cực mà nói, hơi yếu một chút liền là vỡ vụn. Bát quái, vỡ vụn. Tuyết phu nhân chém ra một đao, lại lấn người mà quay về, rơi vào Hạ Cực trong thân thể. Tại nàng trở về lúc, cái kia một hạt bụi đã ở trong hư không bành trướng, vươn tay chân, hóa lộ vẻ hình người. Dịch Như Sơ bất quá tinh thần một cái hoảng hốt, liền thấy bát quái đổ bể nát. Hắn chỉ cảm thấy này chiến chính là bình sinh hung hiểm nhất một trận chiến, chẳng qua là hắn còn chưa rõ ràng vì sao cái này quang minh thần chủ muốn xuất thủ. Hắn cũng không kịp hỏi, chỉ gặp đối diện trong hư không, âm dương tách ra, một bàn tay lớn từ âm dương mải vòng bên trong rối ra. Dịch Như Sơ về sau nhanh chóng tối lui, hắn cái này lùi lại, chỉ cảm thấy bốn phương thiên địa tràn đầy ác ý, từ sau hướng hắn đánh tới, như chạy sắt thép dây núi hung hăng đụng đánh vào trên người hắn, làm cho hắn lui không thể lui. Mà bởi vì cái này phán đoán sai lầm, hắn đã bị cái tay kia bắt lấy. Vâng! Hắn bị mang theo, hung hăng áp rơi xuống đất. Đất đá hóa thành bột, đại địa trong nháy mắt vỡ nát, lại không có khí lưu khuấy động. Dịch Như Sơ trên trán ngôi sao màu vàng đồ trang sức lập tức lấp lóe, giấu tại tử phủ bên trong cửu trọng thiên lực lượng trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo tuần quấn quẻ tượng, tràn ngập đạo ý một thương, từ hắn mi tâm vênh ra. Một thương này mới đâm ra, liền đâm vào không khí. 72 biến trừ biến hóa công dụng, còn có thần thông cấp độ khủng bố tranh né hiệu quả. Súng ra, Hạ Cực biến thành một con mèo đen. Mèo hình thể nhỏ, hiển nhiên tránh thoát thần thông súng. Mèo đen móng vuốt như cũ vững vàng đè ở Dịch Như Sơ trên người, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tiếp theo trực tiếp vỡ vụn Dịch Như Sơ thân thể. Hạ Cực một móng vuốt, liền đem Dịch Như Sơ tay cho vồ xuống. Lại mấy móng vuốt, lập tức Dịch Như Sơ đã là đẫm máu. Mà tới được loại trình độ này, chỉ cần không bị thương căn bản, tu sĩ là có thể phục hồi từ từ, chỉ có điều có thể phát huy lực lượng lại ít. Cách đó không xa, còn bị Tiểu Minh cắm vào Tiểu Chu Hậu sắc mặt trắng rồi. Nàng không nghĩ tới Dịch Như Sơ thế mà cũng tại một hiệp liền bị bại. Từ đầu tới đuôi, liền là quang minh thần chủ công kích. Dịch Như Sơ vận dụng bát quái đổ. Bát quái đổ vỡ nát. Dịch Như Sơ bị quang minh thần chủ đánh trên mặt đất. Dịch Như Sơ đâm ra một thương, tiếp đó đâm vào không khí. Quang minh thần chủ phá hủy Dịch Như Sơ thân thể. Tiểu Chu Hậu hỏi, thần chủ rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Cực nhấc tay khẽ vẫy. Một phương tản ra hào quang năm màu lệnh bài lơ lửng giữa không trung. Đây là năm màu thần lệnh. Hạ Cực nói, hướng về phía lệnh bài này, đáy lòng mặc niệm, nguyện vì ta nô buộc. Tiểu Chu Hậu không tưởng niệm. Hạ Cực lấy xuống mặt nạ, Tiểu Chu Hậu đầu tiên là ánh mắt sáng lên, quả nhiên làm thành đạo lữ là rất không tệ đối tượng. Nhưng, chợt nàng chính là hoa dung thất sắc. Nàng là biết rõ cái kia từ phương Nam mà đến ác ma tướng mạo, cũng nhận ra Hạ Cực là ai. Bởi như vậy, nàng trong nháy mắt đem đầu đuôi câu chuyện suy đoán ra tới. Như thế nói đến, thẩm thần chủ là bị vị này ác ma khống chế, mà vị này ác ma toan tính quá lớn, mà hắn tháo mặt nạ xuống lấy chân dung xem chính mình lúc, chính mình cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn. Hoặc là nghe theo, hoặc là hồn phi phách tán. Tiểu Chu Hậu rất không muốn nghe theo, nhưng cũng không có cách nào, tại là hướng về phía cái kia năm màu thần lệnh mặc niệm ta nguyện làm nô tài. Hạ Cực cảm nhận được nàng thuần phục, nhưng là làm bài lại chậm chạp không có biến hóa. Hắn nhìn về phía Tiểu Chu Hậu. Tiểu Chu Hậu vội vàng thành kính bắt đầu đọc lên tiếng tới. Ta nguyện làm nô tài. Còn là không có phản ứng. Tiểu Chu Hậu tiếp tục đọc, càng không ngừng đọc, nàng là vội muốn chết. Hạ Cực bàn tay đè ép, năm màu thần lệnh liền rơi vào nàng mi tâm. Tiểu Chu Hậu tiếp tục đọc. Tiếp đó, Hạ Cực nhìn thấy một luồng thần hồn như muốn từ tiểu chu hậu trong thân thể lan tràn ra lúc, lại bị một cỗ màng đen lôi kéo lại, thế cho nên còn chưa nổi bật, cũng đã bị kéo trở về. Mà cái kia màng đen, liền là 14 cảnh chịu lục chi cảnh. Hắn hơi suy nghĩ một chút, có ý nghĩ. Vừa chịu lục với thiên, liền vào không được 5 màu thần lệnh. Vậy làm sao bây giờ? Một lát sau. Vấn đề giải quyết. Tiểu chu hậu thân vì yêu tộc nữ hoàng, trên người thế mà còn có 3 tấm cực kỳ hiếm có tinh thần khế ước, liền là 1.500 năm trước Hạ Cực cùng Hồ Tiên Nhi cái kia một cái. Thế là vận dụng một trường, làm cho tiểu chu hậu cùng Hạ Cực đạt thành khế ước, mà thành hắn người. Làm xong những này, Hạ Cực mới từ ngực nàng rút ra tiểu minh, tiếp đó lại nhìn về phía Dịch Như Sơ. Dịch Như Sơ tựa hồ căn bản không sợ chết, chẳng qua là yên tĩnh nhìn xem hắn, sau đó nói ra một câu, ngươi nghĩ diệt chúng thần đỉnh, thế nhưng là không cảm thấy cái này sẽ khiến càng lớn tai họa sao. Chúng thần đỉnh làm vì một gốc cắm rễ ở đây đại thụ che trời, ngươi nếu là trừ tận gốc ra, dĩ nhiên cây sẽ bị hủy diệt, nhưng phương này đất đai cũng sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó, cái này Ngụy Châu mặc dù có ngươi tọa chấn, lại cũng không quá đáng là đi chợ tử, bốn phía chữa cháy dập lửa. Giết một người mà chấn thiên hạ người, việc này từ trước đến nay hoang đường. Một gian phòng ốc, ngươi đuổi đi nguyên chủ, liền sẽ có người mới vào ở, mà người mới vào ở lại sẽ dẫn tới tranh đoạt chém giết, ngươi cho là mình tại làm việc thiện, kỳ thật ngươi bất quá là đem chuyện phát về nguyên điểm, để luân hồi lại bắt đầu lại từ đầu mà thôi. Hạ Cực hỏi, đây chính là ngươi nghe theo chúng thần đỉnh nguyên nhân. Dịch Như Sơ nói, thuận thế mà đi, này vì thiên đạo. Hạ Cực nói, này không phải thiên đạo. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Dịch Như Sơ, chậm rãi nói, ta biết ngươi không phải bình thường tông môn người, nói chung ngươi cùng Phương Nam Đại Phạm Thiên bọn hắn, thuộc về cùng một loại tồn tại a. Dịch Như Sơ lại thản nhiên nói, không sai, cho nên các hạ cho dù cướp đoạt nơi đây thiên địa lực lượng, ta như cũ có thể động dụng thần thông lực lượng, Đại Phạm Thiên nếu là bị cướp đoạt, hắn cũng có thể mượn dùng Thi Lộc Viện lực lượng, mà ta thì là có thể sử dụng Thái Hạo Lăng lực lượng. Mới vừa nhốt lại các hạ bắt quái đồ, liền là Thái Hạo Tiên Thiên bắt quái lực lượng, nếu là ta tài liệu không sai, mới vừa chém ta cái kia một đao nên Tuyết Phu Nhân kiệt tắc ca. Chẳng qua là, Tuyết Phu Nhân có thể như thế nghe theo với ngươi, cũng là bị ngươi thu nhập lệnh bài này a. Hạ Cực lắc đầu, thẳng thắn nói, nàng là đệ tử của ta. 6 chữ vừa ra, Dịch Như Sơ cùng Tiểu Chu Hậu đều ngây ngẩn cả người. Hai người đều biết Tuyết Phu Nhân lão sư là ai. Nam Doanh, chính là 1.500 năm trước phu tử học sinh. Như vậy, chạm ở trước mắt vị này. Dịch Như Sơ bất thình lình thần sắc trở nên cung kính. Giữa bọn hắn đối thoại, đều lấy một loại thẳng thắn như nước tư thái đang tiến hành, ai đều khinh thường đi lừa gạt đối phương, thủ đoạn dĩ nhiên có thể dùng, nhưng mặt đối mặt lừa gạt thật sự là rơi tầm thường thủ đoạn, cũng sẽ dơ bẩn chính mình trái tim. Dịch Như Sơ thân thể tuy bị hủy, nhưng sắc mặt tiến lặng, nặng ngâm vào một loại nào đó trong suy tư. Thật lâu, hắn nói, vừa là phu tử, cái kia Dịch Mỗ nguyện ý đi theo. Phu tử vừa nói này không phải thiên đạo, cái kia Dịch Mỗ liền tin. Hạ Cực nói, phu tử chết rồi. Dịch Như Sơ cười cười, tiếp đó nhìn về phía năm màu thần lệnh, nói, ta nguyện làm nô tài. Nhưng, cùng lúc trước tiểu chu hậu giống nhau tình huống phát sinh, chịu lục mà sinh màng đen kéo kéo lại hắn, không để cho thần hồn của hắn bay vào năm màu thần lệnh bên trong. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút Tuyết Phu Nhân, nói khẽ, năm doanh, ngươi thử một chút. Tuyết Phu Nhân hướng về phía năm màu thần lệnh nói, ta nguyện làm nô tài. Tiếp đó, nàng bay về phía năm màu thần lệnh, ngay sau đó, thiên địa bên trong nhưng cũng là sinh ra rất nhiều màng đen kéo lại nàng, không để cho nàng tiến vào. Hạ Cực ném ra từ tiểu chu hậu chỗ mang tới yêu tộc tinh thần khế ước, nhìn về phía Dịch Như Sơ nói, đánh dấu cái này đi. Dịch Như Sơ chợt hỏi, ngài cảm thấy, cái gì là thiên đạo? Hạ Cực nói, thiên địa vô tâm, tâm ta vì thiên tâm. Dịch Như Sơ sững sờ, cười lên ha hả, tiếp đó hắn không có chút nào do dự lăn mình một cái. Dùng đầu lưỡi ấn về phía cái kia khế ước. Khế ước đạt thành. Hạ Cực vung ra bạch hỏa vì Dịch Như Sơ chữa thương, tiếp đó hỏi, tại sao muốn cười? Dịch Như Sơ nói, Dịch Mô nghĩ đến, nếu là vô tận năm trước, thiên đạo đã từng là người, như vậy thần một đoạn thời khắc ý nghĩ, tất nhiên cũng như ngài lúc này đi. Hạ Cực nói, ta cùng thần bất đồng. Dịch Như Sơ hỏi, có cái gì bất đồng? Bởi vì thiện ác sao? Như vậy, ngài làm sao biết vô số năm trước? Nếu là từng có lòng người thiên đạo không hề nghĩ rằng thiện ác đâu. Nếu là không có lớn nhất tình cảm, há lại sẽ có lớn nhất thành tựu. Đám người trầm mặc. Dịch Như Sơ nói, vừa vì ta chủ, mời chủ hạ lệnh đi. Hiển nhiên, hắn so tiểu chu hậu thâm trầm quá nhiều, cũng biết quá nhiều, tiểu chu hậu rất là tâm không cam tình không nguyện, kia là không có cách, nhưng Dịch Như Sơ lại tựa như trong nháy mắt hoàn thành thân phận thay đổi, từ giờ khắc này, hắn cũng đã hóa thành trước mặt trong tay nam nhân đao. Tay hướng chỗ nào, đao liền hướng chỗ nào. Chương 1, một giấc chiêm bao 9000 năm. Hô 3. Vũ trụ tầm đó cuồng bạo năng lượng chi phong đống nhiên nhấc lên, cái kia ám trầm tối tăm yên lặng không gian bất thình lình nổ tung. Trong hư không, một cái vượt qua bất luận cái gì tồn tại có khả năng tưởng tượng vô thượng ma long, đã từ cái này trong bình tĩnh chui ra. Thời không chấn động, chính là vũ trụ này biên giới cái kia y y nguyên ngừng nghỉ khuyết tán hỗn độn khí tức, theo như bụi trần trên dưới chấn động chút năm ánh sáng. Mênh mông hắc chiều tại cái này thâm thúy, băng lãnh, bóng tối, người không không thấy không biết không muốn thế giới bên trong, ngang qua. Mà hắc chiều đứng đầu, thì là giữa thiên địa mãnh liệt nhất hỏa, là có thể nhẹ nhõm đốt cháy mất tiểu thế giới, dù là không gian đều có thể thiêu hủy hỏa diễm, Thái Dương. Mà vô luận hắc chiều, còn là Thái Dương đều đã lồng tại một đạo huyền chi lại huyền đạo vận bên trong. Cái kia đạo vận căn bản không phải bất luận cái gì người xuyên việt đạo vận chỗ có thể sánh được, đây mới thực là thiên đạo mới bắt đầu, là vạn vật bắt đầu, là có thể huyền ngồi tại một phương vũ trụ cao nhất chỗ, ngồi mà giảng đạo đạo vận. Hạ cực trở về, mà hắn trong nháy mắt, liền sinh ra một loại vạn vật đã ở trường không cảm giác, quy tắc của nơi này hoàn toàn thích hợp hắn, để hắn như rồng vào biển. Cảm giác này cùng tại một cái khác vũ trụ hoàn toàn khác biệt, đây chính là sân nhà cảm giác. Nhưng là, chính vì vậy, hắn cũng đã thấy vũ trụ tàn lụi. Tại một cái khác vũ trụ, biên giới là hỗn độn khí tức không dừng lại vô tận khuyết tán hướng hư vô không gian, lấy tại cái kia không có chút ý nghĩa nào thế giới bên trong diễn sinh ra thời gian cùng không gian, cũng khuyết đại ra vũ trụ. Vũ trụ còn tại khuyết trương, vạn vật còn có trật tự, đây chính là một cái sinh cơ giạt rào vũ trụ. Mà lúc này, một phương này vũ trụ biên giới mặc dù còn có hỗn độn chi khí, cũng đã ngừng, lại không khuyết trương. Ngược lại là cùng cái kia không tồn tại bất luận cái gì vật hư vô không gian đạt thành một loại rằng có thức cân bằng. Cho dù vũ trụ này nhân gian còn tại vận chuyển, luân hồi đài còn tại vận chuyển lấy sinh mệnh. Đối với phàm nhân mà nói, vẫn là chính chính thường thường sinh hoạt. Chớ nói trăm năm thọ nguyên phàm nhân, chính là mấy ngàn năm thọ nguyên tiên nhân, lại nơi nào sẽ biết rõ vũ trụ chính đang đi hướng chết một cách triệt để. Cái này tử vong dường như cùng bọn hắn không có quan hệ, nhưng mà lại là tại đoạn tuyệt tương lai. Dùng đến bọn hắn đánh mất hết thể có thể sẽ có đời sau, cũng sẽ mai táng bọn hắn từng tại bên trong dòng sông thời gian quá khứ. Du du tiếng thở dài, thê lương mà cổ lão. Tại vũ trụ biên giới khuyết tán ra, Hạ Cực đã trải qua cảm nhận được cái kia trọng thương bên trong thiên đạo. Thân cũng cảm nhận được chính mình trở về. Cả hai kết hợp, là vì hoàn chỉnh vũ trụ. Cả hai đều là thanh đạo, mà một núi không thể chứa hai hổ, một cái vũ trụ cũng không cách nào dung hạ hai cái thiên đạo. Hạ Cực còn kém nửa bước nhập thiên đạo. Thiên đạo cũng đã trọng thương. Có thể nói tám lạng nửa cân, đối chọi gay gắt. Mà chiếm đoạt đối phương, không chỉ có thể dùng chính mình hoàn chỉnh, còn có thể thu được khiến vũ trụ tân sinh năng lượng. Cái kia phiêu phiêu miểu miểu thân ảnh từ xa xôi chỗ. Truyền đến một đạo tin tức. Chúc mừng đạo hữu, có thể trở về. Hiện tại thần xưng đạo hữu. Bởi vì Hạ Cực là chân chính nắm giữ cùng thần đối thoại tư cách. Hạ Cực trầm mặc. Thanh âm kia tiếp tục vang lên, như ngươi thấy. Xâm lấn thiên đạo đã trải qua phá hủy thế giới của chúng ta, mà ngươi trở về. Lại vì tất cả những thứ này mang đến một chút hy vọng sống. Hạ Cực như cũ trầm mặc. Thanh âm kia nói, quy về ta, phù hợp ta. Hết thể sẽ có được mới sinh cơ. Vũ trụ này cũng sẽ có được mới tương lai. Hạ Cực rốt cuộc lên tiếng, ta cũng có ta nói, ngươi gì không quy về ta. Thanh âm kia nói, này phương thế giới chính là ta xây dựng, há có thể các ngươi. Đạo hữu không cần phải lo lắng. Cho dù ngươi cắp quy về ta, lại như cũ có thể bảo có ý thức. Đến lúc đó ta sẽ vì đạo hữu tố một kim thân. Ném vào luân hồi, không chết bất diệt, tiêu giao khoái hoạt, được chứ? Hạ Cực nếu như không phải trước khi tới cùng một cái khác vũ trụ thiên đạo trao đổi một phen, vẫn đúng là khả năng bị thần lừa gạt. Lúc này, hắn cũng không đợi, nói thẳng ra năm chữ, đóng lại cái hộp đi. Năm chữ một chỗ. Cái kia xa xôi vùng đất thiên đạo xa vào hồi lâu trầm mặc. Qua thật lâu. Thần đã minh bạch hết thảy, thế là ứng tiếng, tốt. Nhưng chợt, thần lại nói tiếng, chỉ là đạo hưu thật cho rằng ngươi biết cái hộp vũ trụ, chính là như vậy chuyện quan trọng a. Người xâm nhập há an hảo tâm. Thần chẳng lẽ sẽ không lừa gạt đạo hưu a? Thần chẳng lẽ không phải nghĩ đến chúng ta vũ trụ này hoàn toàn quy về hủy diệt, mà tuyệt thần hậu hoạn a? Sâu kín, hạo đãng, mê hoặc nhân tâm, chân thành âm thanh, vang vọng tại cái này tĩnh mịch thế giới bên trong. Đạo hưu thấy, chưa chắc là thật. Đạo hữu chấu nghe, cũng không nhất định thật. Đạo hữu đăm chiêu, lại sẽ là giả. Thật thật giả giả, một bước đạp sai, liền nhập vực sâu, vạn kiếp bất phủ. Chúng ta đã trải qua không có thời gian, chúng ta cũng không có phạm sai lầm cơ hội. Đạo hữu, ngươi nhưng từng thật nghĩ kỹ. Thanh âm kia từng trận bay tới, nhắm thẳng vào lòng người, đâm vào thần hồn. Phù hợp ta ba ta nhất định vì đạo hữu tố một kim thân, không chết bất diệt, không vào luân hồi, như thế chẳng phải tốt. Xá bản thân chi tư, mà đến vũ trụ thức tỉnh, thiên hạ phồn vinh, dùng được thiên hạ người người như rồng, vong hồn có thể nghỉ ngơi, chẳng lẽ không phải cũng là đạo hữu sở cầu chi đạo thay. Trầm mặc, tĩnh mịch, tĩnh mịch, băng lãnh. Hạ Cực nói một tiếng, đóng cái hộp. Cái kia chỗ xa xa hư vô mở mị thân ảnh phát ra một tiếng kéo dài thở dài, thân nhẹ nhàng đọc lên một tiếng, đạo hữu sai. Nhưng mà, thần không có chờ tới bất kỳ cãi lại, bất kỳ cái gì do dự. Chỉ có một tiếng nhẹ nhàng, mang theo khinh thường đáp lại. Chỉ đến như thế. Nháy mắt sau đó, đặt thành ăn ý cả hai, đồng thời bắt đầu đóng lại vũ trụ. Dù là nghĩ tượng lực lại phong phú nhân loại, cũng không cách nào ước đoán lúc này tình cảnh này một tơ một hào. Càng không thể nào hiểu được cái này vượt qua nhân loại hết thể tri thức đóng lại. Hỗn độn chi khí bắt đầu sôi trào, tại vũ trụ cái kia như viên bi biên giới bắt đầu hư lưu không ngừng. Trừ hỗn độn chi khí, còn có thật nhiều hắn quy tắc của hắn, như là đan dệt lưới lớn, đem toàn bộ vũ trụ từ từ bắt đầu phong tỏa. Mà vô luận thiên đạo còn là hạ cực, đều đang toàn lực xúc tiến cái này một trạng thái. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, ngay sau đó, vũ trụ hết thể bị một cỗ huyền chi lại huyền sức mạnh to lớn dần dần bao phủ. Cái này sức mạnh to lớn phảng phất như khai thiên tích địa mới bắt đầu cái kia vũ trụ nổ tung giống như hùng vĩ. Nhân loại không thể nào hiểu được tại vũ trụ nổ tung mới bắt đầu cái kia rất ngắn thời gian cực ngắn bên trong xảy ra chuyện gì, cũng không thể nào hiểu được lúc này lại xảy ra chuyện gì. Cái này phong bế trong vũ trụ hết thể nhân quả, không gian thời gian, đều tiến vào một loại không thể tưởng tượng quy tắc, bắt đầu không thể nào nghịch chuyển. Đã từng phát sinh qua hết thảy đều bị xóa đi. Đây không phải thời gian nào hoàn, cũng không phải cái gì song song vũ trụ. Đây chính là duy nhất vũ trụ, là duy nhất thế giới, duy nhất nhân quả. Chỉ có điều, tất cả những thứ này tương lai biến mất, mà trở về đến hạ cực cùng thiên đạo chỗ có thể trở về gần nhất đến nhân quả điểm. Kia là 9.000 năm trước đại thương, là hết thể ban đầu. Nhưng, lại nên đón càng kinh khủng, càng kích liệt, càng không có nửa điểm đường lui một đối một chém giết. Chương 2, ác ngộng bắt đầu. Hoàng hốt hình ảnh, mờ mị tâm thanh. Cái kia huyền chi lại huyền sức mạnh to lớn lẫn nhau ở giữa va chạm, nghiền ép, kiềm chế, cân bằng. Rốt cuộc đạt tới điểm cuối cùng. Vâng. Như thế khai thiên tích địa hùng vĩ chi cảnh tại hạ cực trong đầu hiện ra. Tiếp đó, hắn mơ hồ cảm thấy mình tứ chi có thể động, cũng có thể hít thở. Hắn mở mắt ra. Liền thấy. Ánh sáng. Chỉ là hàn quang, là mùa đông ánh sáng. Cái này chỉ riêng cũng không ấm áp, mà là lãnh đạm vẩy vào trước mặt cái kia thật mỏng vàng trang bên trên. Hạ cực nhìn thật kỹ, chỉ gặp cái này vàng trang bên trên là Phật trải qua nội dung, hắn nhẹ nhàng đọc lên tiếng. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu như sóng la mật đã lâu, chiếu do ngũ ẩn dai không, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, chịu nghị đi biết cũng lại như là. Ngay sau đó, đáy lòng của hắn quái dị cùng cảnh giác liền nồng đậm tới cực điểm. Không đúng. 10 phần không đúng. Cái hộp vũ trụ đóng lại. Không phải nên tại trẻ sơ sinh thời kỳ sao? Đây là nơi nào? Chính mình. Lại là vào lúc nào? Hắn vội vàng quăng đầu, nhìn thấy trong gương đồng ấn ra lúc này hình dạng của mình. Cái này. Đây là 9.000 năm trước, chính mình còn là đại thương hoàng tử lúc 16 tuổi chẳng cảnh. Mình bây giờ, chính là bị giam giữ tại trong tàng kinh các, mà rất nhanh, thái tử chiến bại tin tức liền muốn trở về, hoàng thất đều là trốn, mà đối mặt mình chính là chó nhung băng xương cự nhân công kích. Cùng theo nhau mà tới các lộ địch nhân, lại đến cuối cùng thì là sẽ bắt đầu cùng chúng lao tổ đánh cờ. Hắn xác định thời gian, nhưng không thể xác định nguyên nhân. Hiển nhiên, thiên đạo xa còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, thần có lẽ vận dụng cái gì huyền bí lực lượng, mà làm cho cái này nhân quả điểm rơi không phải trẻ sơ sinh, mà là giờ khắc này. Hắn sở dĩ bố trí giờ khắc này, có lẽ là vì chính mình bày ra một cái trung cực sát cục. Tất cả tương lai đều đã bị xóa đi, đều không còn tồn tại. Trừ chính mình, còn có vị kia vào cuộc thiên đạo, cái khác hết thảy đều là chân chân chính chính bắt đầu. Hạ cực còn chưa tới nhớ phải tiếp tục suy tư, chính là nghe được tiếng gõ cửa. Bên ngoài cửa cúi đầu mà đứng cửu hoàng nữ nghe được tiếng tụng kinh ngừng, chính là nhẹ nhàng gõ cửa, tiếp đó lại đẩy ra các cửa. Gây nhỏ như đậu mầm tiểu tô. Đem đỏ hộp cơm gỗ vội vàng để lên bàn. Tiếp đó lấy ra canh thịt dê, nặn ra nụ cười nói, anh trai, ngươi mau thừa dịp văn nóng. Là ta mình làm. Nói xong, nàng lại lấy ra một bình rượu. Đưa ra ngoài, đây này. Nhưng mà, nàng không có chờ đến hạ cực tiếp nhận bình rượu. Cựu hoàng nữ tò mò nhìn về phía mình huynh trưởng. Bất thình lình tầm đó, nàng đáy lòng sinh ra một loại nồng đậm vô cùng cổ quái chi tình. Nàng nhịn không được gục xuống bàn, tiến tới nhìn một chút. Bởi vì, nàng tại huynh trưởng trong hai con người thấy được. Vũ trụ. Cái kia trong vũ trụ mênh mông tinh hà quang ám, tại huynh trưởng trong một nháy mắt bên trong. Xoáy sinh xoáy diệt. Nhưng mà, cái này nhìn cựu hoàng nữ lại là ngây người, nàng giờ khắc này thật cảm nhận được một loại hùng vĩ, một loại ngắm nhìn bầu trời, không, là càng trực quan nhìn thấy tinh không cảm giác. Nàng thậm chí quên mất chính mình nguyên bản muốn nói gì. Cũng quên mất chính mình nhận qua hoa nước, mà là ngây ngốc đứng ở ngay tại chỗ. Đúng. Hạ cực tay chộp vào bình rượu kia bên trên. Mà động tác này phá vỡ cái kia hết thể huyền bí. Tiểu tô cũng cảm thấy trời khôi phục màu sắc, nàng đột nhiên lắc đầu. Lại vuốt vuốt đầu, nói thầm ra một câu, gần nhất như thế nào có ảo giác. Sau đó, cựu hoàng nữ ngồi ở hạ cực đối diện. Bắt đầu nói khẽ chút lời nói. Thí dụ như phụ hoàng đem tất cả công pháp đều dọn đi rồi. Chỉ để lại Phật trải qua cho anh trai, thật sự là đứt mất ta huynh muội tất cả tiền đồ. Thí dụ như mẹ vẫn là vì bảo vệ hắn, mới bị giờ phút này giết, hắn sao có thể đối với chúng ta như vậy. Nàng nói chuyện thời điểm, ngoài cửa sổ tuyết bay rít gào qua, đi đến đây, lại bị thâm cung nặng nề cung điện ngăn lại, mà chậm rãi phiêu linh. Hạ cực yên tĩnh nghe nàng nói xong, hoán trách, lại không có nói nửa câu mà nói, chẳng qua là nhanh chóng cơm nước xong xuôi, nhìn xem còn là cựu hoàng nữ tiểu tô thu thập xong cơm hộ. Lại nói biệt, đẩy ra cửa, kẹp chặt áo lông đi xa nhập cái kia bao phủ hoàng thành tuyết lớn. Nàng vừa đi, hạ cực lập tức bắt đầu kiểm tra trạng thái bản thân. Hắn rất nhanh phát hiện, chính mình 9.000 năm trước từng có qua bàn tay vàng không có. Mà chính mình tất cả đạo vận, hát triều, thái dương, tựa hồ cũng bị thứ gì đối chọi gây gắt phong bế. Nói một cách khác, thiên đạo đem thần hết thể lực lượng dùng để phong ấn chính mình, mà hạ cực cũng có thể cảm giác được chính mình hết thể lực lượng cũng đối ứng phong ấn thiên đạo. Lại nói một cách khác, thế cục này chính là mình cùng thiên đạo, trừ trong đầu tri thức, trừ bản thân thiên phú, không còn có nửa điểm dựa vào. Mà bất đồng chính là, thiên đạo biết mình là ai, mình lại không biết thiên đạo là ai. Một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Có lẽ, chờ đến thiên đạo xuất hiện một khắc này, liền là tử kỳ của mình. Cái này, quả thực liền là khắp nơi cản tay, vạn phần bị động ác ngộng bắt đầu. Càng hòng bét chính là, thế giới này đã trải qua sẽ không có bất luận cái gì sát kiếp. Bởi vì vô luận là hỏa kiếp, còn là hát triều, còn là cái khác đều đã tại khi đó đối kháng trong phong ấn. Nói ngắn gọn, hắn cùng thiên đạo quyết thắng thua chiến trường. Cảnh giới tối cao liền là pháp tướng. Pháp tướng mình am hiểu, nhưng lại cần một môn lại bắt đầu lại từ đầu luyện, chỗ nào còn kịp. Như thế thế cục, hiển nhiên là thiên đạo sân nhà, thần mặc dù cũng được phàm nhân, nhưng biết rõ bao nhiêu nhân gian bí mật. Biết rõ bao nhiêu đầu đuôi câu chuyện. Khó. Vạn phân khó. Khó như phàm nhân lên trời khung. Nhưng mà, đây cũng là không thể không đối mặt thế cục. Hạ cực đột nhiên vừa quay đầu lại, ngoài cửa sổ hàn phong đang từ cửa sổ khe hở bên trong xâm nhập, ngoài cửa sổ cái kia màu gỉ sét sắc thiên khung bên trên, như thế ngồi ngay ngắn hai đạo bóng lớn mở mịt mà thâm thúy, đang lặng lặng đánh cờ lấy một ván không có câu trả lời sống chết đề. Lấy một phương vũ trụ, quá khứ tương lai, cùng bản thân hết thảy tất cả làm tiền đặt cược, đang chậm rãi lạc tử. Đối phương nắm đen, chính mình nắm trắng, một con cờ chính là một mảnh thương sinh. Hắc kỳ trước tiên bên dưới, đã hóa thành một cái mênh mông bàn lòng, khẩu vị quá lớn, muốn đem chính mình nuốt vào. Chính mình hai ngón đã trải qua nhặt lên quân cờ, nhưng mà lại còn chưa thấy rõ thế cục, không biết hướng nơi nào rơi xuống. Hạ cực nhắm mắt, suy tư, lúc này không thể chậm, thốn lúc tồn vàng. Đúng. Hắn đã trải qua trực tiếp lạc định, tiếp đó đối ngoài cửa thị vệ kêu lên, nhanh đi truyền cựu hoàng nữ, nàng có cái gì rơi ở ta nơi này nhi. Hai tên thị vệ trung quy cũng chỉ là thị vệ, cho dù là chán nản thất thế hoàng tử cũng sẽ không đắc tội, thế là liền có người ứng tiếng, đã đi xa. Hạ cực nhen lửa một cái đàn hương, tinh tọa tại thơm trong sương ngủ. Thơm đốt một nửa, giá đô cửu hoàng nữ đã trải qua trở về, nàng tò mò nhìn huynh trường hỏi, ca, ta có đồ vật gì rơi xuống. Hạ cực hạ giọng nói, tiểu tô, ngươi tẩm cung đình viện có một gốc cây giả có một cái hốc cây, đêm nay rạng sáng, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải đi hốc cây trước nói một tiếng. Quả nhân muốn gặp các ngươi. Nếu như không có đáp lại, ngươi liền nói. Như không muốn gặp, sau này liền không muốn thấy. Hạ tiểu tô. Đợt, tốt, nhỏ nước là cái không ai đến tình cảm gõ chữ máy móc, hôm nay tính không có xin nghỉ. Thật sự là quá lợi hại. Chương 3, giành giật từng giây. Hạ cực hiển nhiên biết rõ tiểu tô thân phận, cũng biết tiểu tô chuyển thừa đến từ nàng tẩm cung đình viện cây giả, lấy nàng thượng cổ đại đế lén qua đến đây thân phận, chỉ cần tiếp nhận chuyển thừa, liền có thể lập tức đạt tới. Chờ chút. Đã thiên đạo áp chế không tồn tại. Như vậy, tiểu tô tại kế thừa chiến lực về sau, vẫn chỉ là pháp tướng cảnh sao. Hoàng bét. Nếu như vậy, cái này chàng mình cùng thiên đạo cuộc chiến điểm mấu chốt chẳng phải là ở chỗ tranh đoạt lao tổ. Chờ một chút, lao tổ sẽ nguyện ý trợ giúp là phàm nhân chính mình, cùng thiên đạo A. Ca. Ca. Tiểu tô tiến đến Hạ Cực trước mặt, đưa tay ở trước mặt hắn đung đưa tay, người đang suy nghĩ. Người như thế nào là lạ? Cửu hoàng nữ vừa nói, một bên lo lắng lấy tay đến Hạ Cực trên trán sờ lên, mùa đông lạnh, ngươi sẽ không phát sốt à. Hạ Cực một phát bắt được tay của nàng, thần sắc nghiêm túc nhìn xem nàng, hạ giọng nói, tiểu tô, cẩn thận nghe ta nói. Thế nào sao? Ngươi có tin ta hay không? Cửu hoàng nữ tự rêu cười cười, ca, chúng ta đều là thân bất do kỷ người, tin hay không lại có thể như thế nào đây? Tin hay không? Ta liền ngươi một người ca ca, làm sao lại không tin? Cái kia ngươi nghe cho kỹ. Thế giới này phát sinh một chút hiện tại hoàn toàn không cách nào cùng ngươi giải thích rõ ràng tình huống, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi nhất định phải nghe lời của ta, thủ ở bên cạnh ta. Hạ tiểu tô. Nàng nhìn thấy huynh trưởng bộ dáng nghiêm túc, nghĩ thầm huynh trưởng có thể là tinh thần cất chút vấn đề a. Nhưng mới như thế vừa nghĩ, lại cảm thấy huynh trưởng hai con ngươi đặc biệt thanh minh, không giống như là xảy ra vấn đề bộ dáng. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ nghĩ. Hạ cực nói, đêm nay tuân theo ta đi làm, tiếp đó sáng mai. Không. Đêm nay nếu như ngươi cảm thấy có thể, đêm nay liền tới tìm ta. Hạ tiểu tô cổ quái nói, ta nhất định phải đi hốc cây trước nói một tiếng. Quả nhân muốn gặp các ngươi sao? Hạ cực gật gật đầu. Hạ tiểu tô lại nói, ca, đêm nay ta tiểu tính nghĩ đến cũng tới không được nha. Hạ cực nói, có thể tới, ngươi đến lúc đó liền biết. Hạ tiểu tô hít sâu một hơi, cảm thấy mình khả năng điên rồi, nhưng vẫn là nói, được a. Huynh muội hai người chợt tách ra. Tiểu tô ở ngoài cửa lại gặp vừa vặn đến phụ cận Mai Công Công làm khó dễ, lúc này mới cúi đầu rời đi. Hạ cực ngồi một mình ở gió tuyết này trong phòng. Đêm nay hắn là chú định không cách nào rời đi nơi này. Như vậy, tu hành một môn công pháp tốt. Tu hành cái gì đâu? Bây giờ thất hoàng tử yên tĩnh suy tư. Đây là một chàng đánh cờ, mục đích là giết chết đối phương. Nếu như cậu lấy phát dục, hạ cực thật không xác định có thể hay không chiến thắng thiên đạo. Mà thiên đạo sẽ như thế nào chọn đâu? Hắn sẽ công pháp tu hành sao? Hắn chẳng qua là thoáng suy tư xuống liền bỏ qua một bên tạp niệm. Nên luyện vẫn là muốn luyện. Nghĩ xong, hắn liền trực tiếp bắt đầu tu luyện. Lần tập luyện này, hắn liền sinh ra cổ quái cảm xúc. Bởi vì, hắn hiện tại một đầu góc tri thức cùng càng ngộ, nhưng cảnh giới lại ngay cả hậu thiên cấp 1 đều không phải là. Hạ cực một bên dùng cao minh nhất phương thức bắt đầu thoáng rèn thể, một bên thì là trong đầu suy tư sau này đi hướng. Đầu tiên, là đêm nay có thể hay không bình an trải qua. Thiên đạo thân phận sẽ là gì chứ? Thần có phải là hay không không khác biệt tùy ý lựa chọn đâu? Nếu như là như thế, hắn chỉ cần thành vì thiên tử. Lúc này liền có thể điều động hoàng đô bên trong tất cả quân đội tới vây giết chính mình, mà bây giờ hắn chính đang điều động. Nhưng nếu như đêm nay chính mình không có gặp tập kích, trình độ nhất định liền có thể chứng nhận một việc. Cái kia chính là, thiên đạo cũng không thể tùy ý lựa chọn thân phận. Hết thảy, liền nhìn tiểu tô. Hạ cực thoáng rèn luyện một hồi. Cảm thấy ý nghĩa không lớn, có công phu này. Còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Thế là, hắn tử tàng kinh các một cái cũ trong dương lục ra bàn cờ, tay trái nắm đen, tay phải nắm trắng, yên tĩnh bắt đầu lạc tử. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Hạ cực cũng yên tĩnh trở lấy. Bên ngoài cửa âm thanh dần dần lặng lẽ. Trừ trực đêm thị vệ, thanh âm gì đều không có. Đại khái đến nửa đêm thời điểm, một đạo ưu ảnh bất thình lình vọt đến hành lang bên trên. Cái kia ưu ảnh tốc độ cực nhanh, hành động cực bí mật. Thế cho nên trực đêm thị vệ căn bản là không có cách phát giác cái gì. Cái kia ưu ảnh đến cánh cửa trước. Nhẹ nhàng đẩy cửa, tiếp đó giống như là một tia chớp trong nháy mắt lóe nhập. Trong phòng ánh nến sáng tắt một cái. Theo lấy cánh cửa đóng lại, chính là khôi phục bình tĩnh ánh sáng. Mà soi sáng ra người tới bộ dáng. Rõ ràng là cựu hoàng nữ, hạ tiểu tô. Chỉ có điều, bây giờ tiểu tô tuy vẫn gầy gò nho nhỏ bộ dáng. Nhưng trong hai con ngươi lại lóe ra một vệt kỳ dị bá khí. Nàng nhìn về phía hạ cực thần sắc nhiều hơn rất nhiều kỳ dị. Huynh trưởng là làm sao biết bí mật này? Hạ cực nhìn thấy là nàng tới. Cũng mới thở phào một cái, hắn nói thẳng, tiểu tô, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện, nói cho ta. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? 10 cảnh pháp tướng, 11 cảnh pháp thân, hay là thiên tiên? Tiểu tô nhìn hắn dồn dập bộ dáng, minh bạch chuyện có nặng nhẹ, liền nói, pháp tướng. Hạ cực thở phào một cái. Cũng đúng, thiên địa linh khí đều không tồn tại, làm sao lại có thần thông? Hỏa trùng không ra, như thế nào lại thành pháp thân? Thiên hạ vô đạo vận, chính mình loại kia lấy vượt mức quy định đột phá chuyện cũng sẽ không phát sinh. Như vậy, đây chính là một tràng mười cảnh bên trong đánh cờ. Tiểu Tô nhìn thấy huynh trưởng lại lâm vào thất thần trạng thái, nàng chỉ cảm thấy cổ quái cực kỳ, liền ở buổi tối, nàng hoàn thành một lần từ không đến đại đế thuế biến, đồng thời nắm giữ siêu cường phòng ngự huyền công, mà cái này huyền công thậm chí có thể bảo hộ ở mình cùng anh trai hai người. Đương nhiên, nàng tại kế thừa quá khứ lúc, như cũng lựa chọn chỉ đi một nửa đường, mà không có sau khi hấp thu nửa đoạn ký ức. Hạ Cực ngón tay tại mặt bàn đánh, đống nhiên nói, Tiểu Tô, người thần thức buông ra, chú ý bốn phía động tĩnh, nhìn xem có cái gì cường giả tới gần. Ca ngươi biết ta hiện mạnh bao nhiêu sao? Chúng ta có thể sống sót. Tiểu Tô rất vui vẻ chân chính. Hạ Cực nói, ngoan, làm theo. Tiểu Tô, nàng đấy lòng có chút không tên, rõ ràng mình bây giờ so anh trai mạnh hơn nhiều lắm, nhưng vì cái gì vẫn cảm thấy anh trai sâu không lường được đâu. Chuyện gì xảy ra? Dù vậy nghĩ đến, nàng còn là rất ngoan ngoãn trở thành hình người dạ đạ, bắt đầu giám sát chung quanh động tĩnh. Hạ Cực đang đánh cờ, cũng đang suy tư. Nếu như thiên đạo không thể tùy ý lựa chọn thân phận, như vậy hắn lựa chọn thân phận quy tắc là cái gì? Hắn hiện tại lại muốn làm cái gì? Trang này mười cảnh tranh đoạt hạch tâm lại ở đâu? Linh bảo. Lao tổ trong tay linh bảo. Đây là hạch tâm, là quan trọng nhất đồ vật. Bởi vì những vật này bản thân liền là vượt cấp tồn tại. Trừ cái đó ra, còn có huyền trận. Một khi trưởng khống nào đó một chỗ địa vực, chỉ cần sau đó đem đối phương dẫn vào đất này vực, liền có thể nghiền ép, xóa bỏ. Chờ chút. Huyền trận. Hạ Cực đại não quả thực muốn quay bay lên. Đây là một loại giành giật từng giây đến cực hạn thể hiện. Lúc này, nói đến huyền trận, trong đầu của hắn cũng đã hiện ra một bộ bản đồ. Trên bản đồ, tồn tại huyền trận điểm đều đã tự động liệt hiểu rõ. Gần nhất địa phương liền là lôi âm tự, chỉ có điều lôi âm tự huyền trận lại là hiệu quả không lớn, cần số người. Lôi âm tự thụ yêu lúc này còn không cách nào di chuyển, không thể mang theo hắn khắp nơi truyền tống, tác dụng cũng không lớn. Như vậy, liền là năm thế gia lớn, còn có Thái Thượng Điện, Vĩnh Sinh Các. Chương 4, lại hướng Tô ra. Hạ Cực ngón tay ở trên bàn đánh. Rõ ràng là nửa đêm, hắn lại nửa điểm buồn ngủ đều không có. Trong đầu, cái này đến cái khác phán đoán nhanh chóng lóe qua. Đầu tiên, thiên đạo cũng không phải là toàn trí toàn năng, thần nên cùng ta đồng dạng, đều là biết rõ rất nhiều đại nhân quả, nhưng lại không biết rất nhiều chi tiết nhỏ. Thứ hai, bây giờ đối ta lựa chọn tốt nhất, có lẽ còn là Tô gia. Ta đối Tô gia hiểu rất rõ, bên trong hết thảy mọi người, có chuyện, đều rõ ràng vô cùng. Như vậy, ta còn chờ cái gì? Trễ một bước, liền có thể tối vĩnh cửu. Hắn hai con ngươi đột nhiên có thần thái, Tiểu Tô, thế nào, có động tĩnh sao? Hạ Tiểu Tô lắc đầu, không có, trời tối người yên. Hạ Cực đáy lòng nắm chắc, thiên đạo hẳn không phải là thiên tử, bằng không hắn đã trải qua làm ra lựa chọn tốt nhất, thế là hắn nói thẳng, tốt, ngươi dẫn ta ra khỏi thành, hiện tại lập tức ra khỏi thành. Hạ Tiểu Tô lập tức bày ra nữ hoàng bá đạo phong phạm, ca, nếu như chúng ta có cái gì địch nhân, trực tiếp đối mặt là được rồi. Hạ Cực dò xét mắt thấy nàng, chỉ nhìn đến nhỏ đáy lòng Tô hoàng hốt, không biết rằng thế nào. Trực tiếp đối mặt ta. Vũ trụ cái hộp đóng lại trước đó, liền là bị ngươi lòng tin cùng bá khí cho làm đoàn diệt. Ra khỏi thành thời điểm, ta chậm rãi cùng ngươi nói. Tiểu Tô, hiện tại, chỉ có ngươi là ta tuyệt đối tín nhiệm người. Cái này một bản cờ cục, bố cục cực lớn, tiền đặt cược cũng cực lớn, một khi thua, vạn kiếp bất phục. Biết rõ. Ca. Hạ Cực nói, ngươi con ta đi, không muốn bị người phát hiện. Tiểu Tô suy nghĩ một chút nói, tốt ta. Nàng đấy lòng vẫn cảm thấy vượt qua kỳ quái, tốt như chính mình bị bất thình lình quấn vào cái nào đó cùng bình thường thế giới hoàn toàn khác biệt bên trong, cũng bước vào một loại siêu cấp khẩn trương tiết tấu bên trong. Nhưng nàng còn là không người xuống, một đọc huynh trưởng, liền như quỷ mị thoát ra cửa. Cố sự bắt đầu hoàn toàn chệch hướng bắt đầu lộ tuyến, đi hướng không biết. Mà sau đó, vô luận thái tử chiến bại, vô luận chó nhung công thành, vô luận hoàng gia như thế nào ngươi lừa ta gạt, đều cùng Hạ Cực tạm thời không có quan hệ. Hắn hiện tại không quản được những thứ này. Hô! Hô! Tiểu Tô cóng lấy Hạ Cực chui vào trong gió tuyết. Hạ Cực lọt vào thai tràn đầy luồng khí lạnh chảy ngược tiếng rít. Hắn càng là nhịn không được dùng mình một cái. Lạnh! Hắn chưa từng cân nhắc qua mình sẽ ở mùa đông sợ lạnh vấn đề này. Tiếp đó, Hạ Cực thản nhiên nói, Tiểu Tô, ta lạnh. Tiểu Tô! Anh trai, ngươi bức cách cao như vậy. Còn sợ lạnh. Nàng nghĩ nghĩ. Chính là lại lặng lẽ lượn quanh về chính mình tầm cung. Bắt một bộ sám nhung áo đông đưa cho Hạ Cực, đồng thời đem bình thường tổn tiền riêng tất cả đều cất trong túi. Nàng lại nghĩ nghĩ, lại đem có thể hiện lên lộ vẻ chính mình hoàng nữ đặc thù quần áo cởi bỏ, đổi thân ấm áp thường phục. Hạ Cực cũng mặc xong áo đông, tiếp đó một lần nữa ghé vào Tiểu Tô phía sau. Tiểu Tô cong lấy hắn, Cực nhanh lướt ra ngoài hoàng cung. Hạ Cực nói, hướng đông, đi trước Đông Hải thành đặt chân. Hắn ghé vào Tiểu Tô trên người, mà ấm áp áo đông chống cự lấy sông tới mặt gió tuyết. Loại này trải qua tuyết nguyệt, thậm chí đi hướng dị vũ trụ, lại lần nữa trở về nhìn thấy thân nhân cảm giác. Thật sự là quá kỳ diệu, cũng là quá ấm áp. Chỉ có điều, đối với Tiểu Tô mà nói, hết thảy vừa mới bắt đầu. Hai huynh muội người cực nhanh cướp đi tại thành thị bóng mờ bên trong, đợi cho tường thành chỗ, Tiểu Tô liền để cho Hạ Cực ôm chặt nàng, tiếp đó nàng nhắm chuẩn cơ hội từ chỗ tối tăm trực tiếp trèo tường lật đến hoàng đô bên ngoài, tiếp đó chạy vội tại quan đạo trên mặt tuyết. Lúc này, Tiểu Tô mới để chống hỏi, ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy mình sắp điên rồi, nửa ngày trước ta còn không phải cái trạng thái này, hồi lâu sau như thế nào hết thảy cũng thay đổi. Cắm một câu, ta gần nhất tại dùng đọc sách áp, meo meo cặp dược sách nguyên nhiều, sách vở toàn bộ, đổi mới nhanh. Hạ Cực nói, phía dưới lời ta nói, có thể sẽ phi thường hoang đường, cái này nhất định phải xây dựng ở ngươi hoàn toàn tín nhiệm ta trên cơ sở. Tiểu Tô lúng ta lung túng nói, anh trai, ta hoàn toàn tín nhiệm. Ngươi đều để ta hướng về phía một cái hốc cây tự xưng quả nhân, tiếp đó ta thật sự chính là quả nhân. Ta còn có cái gì không tin ngươi? Hạ Cực cũng không nói phức tạp, mà là đơn giản nói, ta từ tương lai mà tới. Nhìn thấy Tiểu Tô trừng lớn mắt, hắn lại nói thẳng, ngươi đều có thể từ thượng cổ lúc sau lợi dụng lỗ thủng, lén qua luân hồi đài, vì cái gì không tin ta từ tương lai trở về đâu. Tiểu Tô lúc này mới bình phục. Hạ Cực tiếp tục nói, cụ thể ta cũng không nhiều lời, hiện tại chúng ta có một địch nhân, thần cùng ta đồng thời trở về, ta cùng thần chỉ có thể sống một người, nếu như ta chết rồi, hết thảy tất cả liền đều kết thúc. Tiểu Tô nói, người kia là ai a? Hạ Cực sợ hù đến nàng, chính là nói, tóm lại cũng là hiểu rõ tương lai, hiểu rõ một số bí mật, rất cường đại đối thủ. Nhưng thần hiện tại là ai, ở đâu, ta hoàn toàn không biết, ta chỉ biết là thần cùng ta không chết không thôi. Tiểu Tô nói, ta hiện tại không hiểu ra sao, chúng ta đi đâu? Hạ Cực nói, Tô gia. Tô gia là cái gì? Tô gia. Hạ Cực quyết định thật tốt đem thế cục trước mắt cùng Tiểu Tô phổ cập một cái. Hai người một đường nói một đường chạy, chờ đến tờ mở sáng thời điểm, vừa vặn chạy tới cái kế tiếp thành trấn. Bởi vì hai người là thường phục nguyên nhân, mà bây giờ đại thương còn không có tiếp được thái tử chiến bại tin tức, cho nên các nơi kiểm tra cũng không nghiêm. Hai người lăn lộn vào trong thành, Tiểu Tô trực tiếp dùng tiền mua một chiếc xe ngựa, một chút đồ ăn, nước ngọt, hoa quả, rượu. Hạ Cực thì là thuận tay mua hơn chút tài liệu, những tài liệu này nhìn như bình thường, nhưng trong tay hắn có thể phát huy ra kỳ dị tác dụng chế tác mặt nạ ra người. Làm xong những này, Tiểu Tô trực tiếp lái xe ra cửa đông, tiếp tục hướng Đông Hải thành tiến đến. Hạ Cực lúc này mới cảm nhận được mãnh liệt mỏi mệt. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại lực lượng đều đã cùng thiên đạo lẫn nhau phong ấn, thân thể của hắn liền là người bình thường thân thể. Tiểu Tô, ta thoáng ngủ một hồi, nếu như gặp phải bất cứ dị thường nào, cùng ta nói. Ta tỉnh ngủ, đổi cho ngươi tới ngủ. Nhưng buổi tối cần ngươi lái xe, bởi vì khả năng tao ngộ đạo tặc. Được a, anh trai. Nghe được đáp lại, Hạ Cực lập tức sinh ra một loại an tâm cảm giác, đây chính là người thân, đây chính là mấy đời tích lũy tín nhiệm. Nếu như vậy còn thua, như vậy hắn nhận. Cảm giác của hắn dần dần mơ hồ, mỹ mắt như quán duyên bàn nặng nghề, trong nội tâm còn muốn lại phục bản suy nghĩ một chút có hay không sơ hở, nhưng hắn đã trải qua buồn ngủ quá. Chậm rãi, hắn tiến vào mộng cảnh. Như thế, như vậy, hai người chuyển chuyển đến Đông Hải Thành. Bởi vì hai người tốc độ cực nhanh, cho nên thất hoàng tử cựu hoàng nữ mất tích thông tin còn không có truyền tới. Mà Đông Hải Thành, đang là lúc trước Hạ Cực lấy phong Nam Bắc thân phận dương danh địa phương. Lúc đó, bởi vì thần Vũ Vương đột phá 11 cảnh tồn tại, Tô gia một bên truyền đạt mệnh lệnh đóng cửa lệnh, một bên đem ở bên ngoài trực hệ đệ tử triệu hồi, cái này mới cho phong Nam Bắc yên lặng chui vào Tô gia cơ hội. Mà bây giờ Đông Hải Thành cũng không có khẩn trương như vậy, năm đại thế gia hoàn đang bận rộn lấy bố cục thiên hạ, an bài thiên mệnh chi tử, nên kiếp hỏa cướp kế hoạch. Lúc này thế gia người như cũ tự cao tự đại, ngạo mạn dị thường, tràn đầy ương ngạnh, thậm chí có thể nói tuyệt đại bộ phận người đều đáng chết. Hạ Cực kế hoạch rất đơn giản, hắn đối với Tô gia có người nào, những người này bộ dáng gì, tên cứ gọi là gì, cùng Tô gia tiểu thế giới lối vào ở đâu đều rõ như lòng bàn tay. Bây giờ, hắn chỉ cần tại Tô gia lối vào phụ cận yên tĩnh các loại chờ. Chỉ chờ tới lúc hai tên Tô gia đệ tử, hắn liền có thể để Tiểu Tô đoạt thân phận của hai người này minh bài, tiếp đó giả bộ cái kia bộ dáng của hai người, từ đó xe nhẹ đường quen chui vào Tô gia. Tiếp đó, Mục đích của hắn chính là Tô gia quán đỉnh Long Chỉ. Kia là một cái duy nhất, hắn có thể sử dụng lợi dụng, trong nháy mắt tăng lên chính mình cảnh giới đến pháp tướng cảnh địa phương. Chương 5, tranh phong đối lập, xa xa lạc tử. Bóng tối hành cung, như thế bị áp xúc tại hai chiều giấy vẽ bên trên. Trên đó, hai đạo khuôn mặt mơ hồ bóng người thăm thẳm xuất hiện, ngồi đối diện nhau. Mà cả hai phía sau, thì là treo một cái bằng phẳng chung. Có lẽ lại nhiều không lâu, hai cái này liền sẽ phát hiện, chung ngừng, vô luận kim đồng hồ, kim phút, hoặc là kim giây đều sẽ không lại động, bởi vì không có sát kiếp sẽ lại giáng lâm. Tới chiều đại quốc hiệu, bảng giờ giấc đều định tốt, như vậy thì là y theo kế hoạch tiến hành. A thời đại này, ngược lại là hết thảy thuận lợi, chưa từng xuất hiện cái gì lớn dị số. Xác thực như thế, cái này cho chúng ta bất lo. Cả hai bất thình lình trầm mặc lại. Trong đó một đột nhiên nói, luôn cảm thấy có chút không đúng, rất không đúng, tựa hồ. Một cái khác người nói, ngươi là đang lo lắng hỏa cấp sao? Không phải, không phải hỏa kiếp, mà là chuyện gì khác. Một cái khác người trầm mặc lại, thần tựa hồ minh bạch chính mình vị này đồng bạn không có khả năng có lỗ trống thì gió mới vào, kể một ít có không có đồ vật, thần nói như vậy nhất định là cảm nhận được cái gì, mà thần trực giác luôn luôn rất mạnh. Thời đại này là đặc thù, là hư cấp là sẽ tiến vào chư thần hoàng hôn thời điểm, là cái này không đúng a? Không phải, ta cũng không nói lên được, luôn cảm thấy thế giới này tại chúng ta nhìn không thấy địa phương, xảy ra đại sự gì. Việc lớn, lại là trầm mặc. A-di-đà Phật, ngươi có thể cảm giác một cái, ngươi tương lai lực lượng còn tại a? Tương lai lực lượng, qua hồi lâu, ta còn có một chút, hẳn là cũng bị mất a? Không có khả năng, cái này sao có thể? A-di-đà Phật, chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, thế giới này hẳn là sẽ ra chuyện gì to lớn biến cố, ngươi ta đều phải cẩn thận ứng đối. A-kỷ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trước tiên nghĩ biện pháp, dò xét tra một chút bọn hắn bảy cái. Một chiếc xe ngựa, như thế du lịch, dừng lại tại đường núi trong rừng. Hạ Cực ngồi trên xe, năm ngón tay lẫn nhau đánh, đáy lòng của hắn đang tính toán lấy rất nhiều chuyện. Mà bước đầu tiên, không thể nghi ngờ liền là chui vào Tô gia. Nhưng nếu như không có Tô gia đệ tử ra tới, hắn hiện tại là kiên quyết không dám mạo hiểm đi vào. Trong lúc đó, hắn đã đem một chút tiểu Tô có thể biết rõ chuyện cùng nàng nói. Hai người chính là như là vô cùng có kiên nhẫn thợ săn. Ở chỗ này yên tĩnh chờ lấy. Lúc này, như cũ thời gian mùa đông, trên núi nhiệt độ không khí cực thấp. Tuyết lớn càng không ngừng tung bay. Hậu tích một tầng lại một tầng. Tiểu Tô ngược lại là không có việc gì, Hạ Cực nhưng lạnh hỏng. Hắn chỉ muốn, nếu như mình chết rét, có hay không có thể được xếp vào đạo cảnh cường giả khác loại kiểu chết bách khoa toàn thư bên trong. Cung cấp hậu nhân thưởng thức. Kiếp trước lúc này, hẳn là quốc đô thiên tử, hoàng thân quốc thích nhào nhào chạy trốn. Mà quỷ phương đại quân nhanh muốn binh lâm thành hạ. Chính mình thì là đi đến kho binh khí lấy ra lớn hắc ám trời kích cùng Ma Khải. Chuẩn bị nên địch. Một thế này lại sẽ phát sinh cái gì biến hóa mới đâu. Nhưng vô luận như thế nào, đều tạm thời không có quan hệ gì với hắn. Lúc này, đại thương hoàng đô cửa thành bắc bên ngoài. Một chỗ tuyết đổi. Một thiếu niên đứng chắp tay, thiếu niên này quanh thân tản ra huyền chi lại huyền khí tức. Mặc dù nhìn như không có cái gì lực lượng, nhưng lại cho người ta một loại không ở chỗ này gian. Vạn vật không nhiễu cảm giác. Hắn mặc lấy thật dày áo đông. Còn chống đỡ một cây dù. Thỉnh thoảng còn a ra một cái nhiệt khí. Hiển nhiên, cái này băng thiên tuyết địa khí hậu cho hắn không nhỏ áp lực. Hắn bước cách độ cao, dĩ nhiên sợ lạnh. Hô ba. Lại là một hồi lạnh gió thổi qua, thổi đến hắn khuôn mặt trở nên trắng bệnh. Thậm chí răng đều đắc đắc run rẩy hai lần. Nhưng nếu như Hạ Tiểu Tô ở chỗ này, liền sẽ phát hiện một cái rất chuyện cổ quái. Đó chính là, thiếu niên này bộ dáng, khí chất, dĩ nhiên cùng huynh trưởng của mình Hạ Cực, giống nhau đến 7-8 phần, rất giống. Bất đồng chính là, thiếu niên này trong con ngươi không có nửa điểm khói lửa nhân gian sắc, ngược lại là hờ hững mênh mông, hồ đột như ngân hà sông núi. Vèo ba. Một thân ảnh từ đằng xa cấp tốc lướt đến. Nhiều lần, chính là đến bên cạnh hắn, kinh nghi bất định nhìn xem cái này đứng chắp tay hoa y lìa thiếu niên. Thiếu niên lạnh lùng nói, ngươi thật bất ngờ, phải không? Người tới nói thẳng nói, đúng. Hắn không dám nhiều lời, bởi vì chính là cảm giác được cái kia cố liên hệ, hắn mới vội vàng từ hơi dài ngủ bên trong tỉnh lại, rất nhanh mà đến, tìm kiếm vị này bây giờ không qua mấy ngày, hắn đã đạt tới chỗ cần đến. Thiếu niên nói, luân hồi đài không thay đổi, âm phủ lại thường biến. Còn nhớ rõ thế giới của ngươi có thể chiếm cứ tại luân hồi đài phụ cận, là ai cho sao? Tới có người nói, là ngài, thế nhưng là ngài làm sao lại như vậy? Thiếu niên cũng không giải thích, nhàn nhạt nói, mang ta đi Ngô gia, để ta quán đỉnh, chuyện khác, ta ở trên đường cùng ngươi nói ngươi chỉ cần biết, lần này ngươi cùng ta gắt gao buộc chung một chỗ, mà chúng ta đang tại đối mặt cùng một cái địch nhân. Người tới chính là Ngô gia lão tổ, mà thiếu niên này chính là Thiên Đạo. Tuy là về tới nhân quả điểm, nhưng là Thiên Đạo ở thời đại này lại cũng có độc thuộc về thần nhân quả. Ngô gia lão tổ chính là một cái trong số đó. Nếu không, dựa vào thân thể lực lượng, làm sao có thể để thế giới của mình tại luân hồi đại phụ cận? Từ vừa mới bắt đầu, Ngô gia lão tổ liền là Thiên Đạo nội ứng, cũng đúng là như thế, hắn mới có thể tại rất nhiều địa phương chiếm hết chỗ tốt, nhất là tại luân hồi đại phụ cận, càng là cho hắn tu luyện tăng lên rất nhiều cơ hội. Lúc này, thần cùng hạ cực lại là nghĩ đến một khối đi. Bất kể như thế nào, trước tiên quán đỉnh, chỉ có quán đỉnh mới có thể nắm giữ loại tại lực lượng của mình, tiếp đó mới là nhanh chóng bố cục, lẫn nhau sát phạt. Ngày thứ ba thời điểm, trời mới tờ mờ sáng, tiểu tô đã cảnh giác mở mắt ra. Nàng dựng thẳng lỗ tai nhỏ, nghe trong núi sâu thanh âm huyền áo, chính là vội vàng dùng tay bài trừ bên người thiếu niên, ca, tỉnh. Hạ cực mở ra nặng nghề mà nhập nhèm mắt buồn ngủ. Tiểu tô nói, có người tới rồi, từ ngươi nói cái hướng kia xuống, liền một người. Hạ cực lập tức tỉnh, thần sắc biến đến vô cùng thanh minh lại sắc bén. Trong bóng tối, hắn cùng bên người thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau. Hạ cực thần sắc giật giật, hắn không có lựa chọn nào khác, vô luận tới là ai, hắn tốt nhất xử lý phương pháp đều là giết, chỉ có như thế, hắn mới có thể chui vào tô gia. Tô gia lúc này người hắn cơ bản đều biết, cũng đều quen thuộc, đáy lòng của hắn chỉ muốn hy vọng người đến là cái vô cùng hung ác chi đồ đi, như thế gánh nặng trong lòng có thể điểm nhỏ. Tiểu tô thai một động một chút, hỏi, xử lý như thế nào, anh trai? Hạ cực nói, đánh ngất xỉu, mang tới. Ta hiểu được. Chờ một chút người tô ra khả năng giấu có một chút pháp khí loại át chủ bài, ngươi ngàn vạn không thể đánh lâu, tốt nhất vừa ra tay liền là ngươi lực lượng mạnh nhất. Nếu như ngươi không có cách nào sống sót đánh ngất xỉu mang về, tuyệt đối không nên bởi vậy miễn cưỡng, sinh tử không hỏi, nhưng đầu người nhất định phải hoàn hảo. Hạ tiểu tô lại suy nghĩ một hồi, nói một tiếng, được a. Nói xong, nàng liền rèm xe vén lên chạy vào trong gió tuyết. Cái này giấu ở núi sâu rừng cây héo bên trong xe ngựa, đã không có ngựa, chẳng qua là một cái như là phòng nhỏ hòm gỗ. Hạ cực ngồi tại cái này hòm gỗ bên trong. Vũ trụ, cũng tại trong hộp. Chương 6, trở thành tô du. Không bao lâu, hạ tiểu tô đánh chết một người, kéo trở về. Hạ cực ngắm lấy người kia nhìn một hồi, thở phào một cái, bởi vì các bo nát na chi chết người càng là tô du. Tô du là ai? Kiếp trước tại Ngô gia giao lưu, tiếp đó trở về về sau cùng An Dung Dung đính hôn. Lại tiếp đó thế mà tại băng đế sau khi chết, bắt lấy bốn đuôi song tu, thẳng đến đem bốn đuôi hoàn toàn tiêu hóa, tiếp đó lại làm phản rồi tô ra. Cuối cùng, hắn tại Tây Phương Hỏa vực bị các bò nát na chi gần chết, tiếp đó bị Ngô gia lão tổ đoạt xá, lại bị mình giết một lần. Người này thật sự chính là có điểm cố sự. Hạ tiểu tô có chút lung túng nói, thủ đoạn của hắn rất quỷ dị, ta không có biện pháp đánh bị thương, chỉ có thể đánh chết. Hạ cực nói, làm tốt lắm. Hạ tiểu tô. Hạ cực nhanh chóng bắt đầu dùng thủ pháp đặc biệt bắt đầu chế tác mặt nạ ra người. Hắn cùng tô du hình thể bản cũng kém không nhiều, lúc này vừa vặn. Chỉ có điều, đáy lòng của hắn có chút cổ quái, một thế này. Chính mình thế mà muốn từ đóng vai thành tô du bắt đầu. Bởi vì tô du tính đặc thủ, hắn thật sự chính là hiểu qua người này. Hiện tại hắn sở dĩ về tô gia, hẳn là được mời mới vừa tham gia một buổi đấu giá, coi như là sớm quen thuộc. Dù sao đợi đến năm sau hắn liền sẽ trở về tô gia. Như vậy cần phải giải quyết vấn đề có hai cái. Cái thứ nhất, từ đơn đến bên trong, đều đóng vai thành tô du. Cái thứ hai, liền là tô du trang viên phủ, chỉ có cái phủ, mới có thể khống chế tô du trang viên tất cả mọi người. Hắn không quan tâm khống chế những người kia, hắn quan tâm là không bị vạch trần thân phận. Hiện tại thật sự là thốn lúc thốn vàng, căn bản không phải cân nhắc bất luận cái gì chuyện thời điểm. Cái này phủ, hắn hiểu qua nguyên lý cùng thao tác thủ pháp. Mặc dù rất phức tạp, nhưng hắn đã sớm ở trên cao nhìn xuống, hiểu thấu ảo diệu bên trong, bây giờ nên có thể thông qua tiểu tô tiến hành phá giải cùng lạc ấn đến chính mình trên người. Nghĩ đến liền làm, hắn một bên chế luyện mặt nạ ra người, vừa lên tiếng nói, tiểu tô, nghe ta nói, trên thân người này có một cái ẩn dấu phù, ta cần ngươi lấy ra, tiếp đó kèm theo đến trên người của ta. Ta trước tiên nói mấy lần, ngươi thuần thục trưởng khống mỗi một chi tiết nhỏ về sau liền bắt đầu thao tác. Chúng ta không thể thất bại. Nếu không cũng chỉ có các loại xuống một người. Tiểu Tô nghe xong lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn đúng dịp bắt đầu nghe Hạ Cực nói. Qua ước chừng 2 canh giờ, Hạ Cực mặt nạ ra người đã làm tốt, hắn nghiêm túc nhìn mình em gái hỏi, mới vừa nói, đều nghe rõ chưa? Tiểu Tô nhắm mắt lại, ở trong ý thức lại lặp đi lặp lại mô phỏng mấy lần, tiếp đó mới gật đầu. Hạ Cực nói, vậy bắt đầu đi. Chưa tới ước chừng 2 canh giờ, Phù rút ra cũng thành công. Tô Du cái này công cụ người tại một thế này phát huy hắn lớn nhất giá trị. Mà tiểu Tô xoa xoa mồ hôi trên trán. Nàng không nghĩ tới cái này rút ra thủ đoạn dị thường phức tạp, nhưng chúng quy là thành công. Lúc này, Hạ Cực liền từ trong bao quần áo lấy ra một cái chó vòng. Đưa cho tiểu Tô nói, đeo lên. Tiểu Tô. Hạ Cực nắm đấm siết chặt, phóng tới bên môi ho khan hai lần nói, thế gia rất biến thái, đi vào người chỉ có hai loại người, đầu tiên là thế gia người mình. Thứ hai là thế gia người nô lệ. Ngươi giả vờ mang theo cái này, mới có thể theo ta đi vào. Tiểu Tô, go go go. Hạ Cực. Hắn rõ ràng cảm thấy một thế này em gái tựa hồ cũng sáng sủa lên. Thế là vướt vướt đầu của nàng. Lại kể một chút tiến vào Tô ra sau chú ý một chút. Nhưng rất nhanh. Hắn phát hiện tiểu Tô trừ sáng sủa bên ngoài. Cái kia một phần ngoài ta còn ai đại đế bá khí vẫn không có cải biến. Cho nên. Hắn nghĩ nghĩ nói bổ sung, nhớ tới ít nói chuyện. Hai người vào Tô ra. Trước cửa Tô ra đệ tử hiếu kỳ nói, Tô Du. Ngươi tại sao lại trở về? Hạ Cực trên mặt xuân sắc. Mỉm cười nói, ta nguyện ý. Đệ tử kia bị sặc một cái, cũng là im lặng. Nhưng hắn biết rõ Tô Du chính là như vậy tính cách. Hạ Cực cũng lờ đi những đệ tử này, trực tiếp mang theo tiểu Tô đi lên trước. Tiếp đó thuần thục lợi dụng phù đối trong trang viên người đánh xe ra lệnh. Người đánh xe tiếp được tin tức về sau, chẳng mấy chốc sẽ mang lấy dao liễn đến đón mình. Hai người đang chờ thời điểm. Tiểu Tô tò mò đảo mắt trái phải. Chỉ cảm thấy lọt vào trong tầm mắt tựa như tiên cảnh, không có nửa điểm phàm trần hương vị. Mà tản ra mùi dược thảo nhi linh thảo đầy đất đều là, mênh mông vô bờ, càng lạ như là cỏ dại giống như căn bản không có người ngắt lấy. Nàng chỉ cảm thấy nhân sinh gặp gỡ quá kỳ diệu. Đây là lớn rơi nổi lên lên lên, mỗi ngày một cái mới biến hóa, mỗi ngày đều phải tiếp nhận bạo tạc tính chất thông tin. Nàng nhịn không được nhìn một cái huynh trưởng trong tương lai đến tột cùng là người thế nào. Cùng hắn đánh cạnh tranh là ai? Nhưng ở nàng kế thừa tại thượng cổ trong tri thức, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ tương lai xuyên Việt về quá khứ. Thời gian du lịch căn bản là không thể nào, nếu không thế giới này đã sớm lộn xộn. Nàng đang nghĩ ngợi thời điểm, bầu trời xa xa đã trải qua chuyển đến âm thanh. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái bọc lấy trắng nhạt váy xa thiếu nữ đang song tay run dây cường, khống chế lấy bốn dao bay liễn từ trong mây mà tới. Mây mù như nước thủy triều, hướng hai bên hàng tán, mà tứ chi hắc dao đầu rồng, thì là tại cái kia mông lung bên trong như ẩn như hiện, hiện ra mấy phần nhân gian không có ba khí. Tiểu Tô ba khí lập tức bị kích phát ra đến rồi, nàng đột nhiên tiến lên trước một bước. Nhưng Hạ Cực chợt lôi kéo nàng. Tiểu Tô sững sờ, tỉnh ngộ lại, vội vàng lại co rúm lại trốn đến Hạ Cực phía sau, vàng như hạt đậu trên mặt lộ ra một cô rất sợ bộ dáng. Nhiều lần, cái kia phan váy nữ tử đã trải qua điều khiển dao long bay liễn rơi xuống đất, nàng nhìn thấy Hạ Cực tựa hồ rất là sợ sệt, tiếp đó cực nhanh từ người đánh xe trên ghế chạy đi, quỳ gối bên trên liễn chỗ, miễn cương cười vui nói, chủ nhân mời lên liễn. Hạ Cực. Hắn mô phỏng lấy Tô Du giọng nói nhẹ hừ một tiếng, tiếp đó bất đắc dĩ dẫm đạp tại cái kia phan váy nữ tử trên lưng, một bước bước qua. Nhưng theo lấy hắn bước qua, hắn phát hiện cái kia trên mặt thiếu nữ dĩ nhiên hiện ra một vẻ kinh nghi bất định thần sắc, nhưng lại cực nhanh che đậy quá khứ. Hạ Cực lập tức minh bạch. Thiếu nữ này phát hiện hắn cân nặng cùng Tô Du không giống, cho nên có cảnh giác. Người bình thường mặc dù không phát hiện được, nhưng loại này được an bài tại trọng yếu con em thế gia trong trang viên nô bộc lại đều không phải là người bình thường, thả ở bên ngoài đều là cao thủ. Cho nên, thiếu nữ này hiển nhiên có thể phát giác. Nhưng nàng lại chẳng qua là kinh nghi bất định. Nhưng cũng cái gì cũng không dám làm, bởi vì nàng biết rõ trước mắt nam nhân này có thể lấy phù kêu gọi nàng, như vậy thì có thể nhất niệm giết nàng, thậm chí tại nàng đấy lòng sinh ra không tốt ý niệm lúc, cái này cái nam nhân cũng có thể phát giác. Thế là, thiếu nữ này run giọng nói, ngài ngồi xong. Dứt lời, lắc một cái rồng cương, bốn con dao long chính là bay lên trời, gào thét hướng vân đầu, trường phong cùng đẩy trời đám mây như thủy triều bên trong phân, vạch ra một đạo quy tích. Tiếp theo chính là xuyên qua hai bên là tia chớp màu đen khe hở không gian đường đi. Qua đệ nhị trọng thiên, bay liễn lại tiếp tục hướng tầng thứ ba mà đi, thẳng đến rơi vào một cái trang viên chỗ lúc, giao liễn mới chậm rãi dừng lại. Thiếu nữ kia lại lần nữa quỳ gối xuống xe chỗ, cung kính chờ lấy Hạ Cực giẫm đạp mà xuống. Nhưng lần này, Hạ Cực không có giẫm, mà là đạo tiếng, ngươi đi theo ta. Thiếu nữ kia thân thể nhịn không được run rẩy, nàng tay trái vận lực nắm lấy chính mình, làm cho chính mình run rẩy có thể bình phục lại. Đồng thời miệng bên trong cung kính mà hèn mọn nói, vâng, chủ nhân. Chương 7, quyết thắng mấu chốt. Hạ Cực mang theo tiểu Tô, còn có cái kia làm vì người đánh xe phan váy thiếu nữ đi tới một gian phòng lớn. Chính đang quét sạch vệ sinh thị nữ nhìn thấy hắn đến, gấp vội cung kính nói một tiếng Du công tử. Hạ Cực cũng không nói chuyện, chẳng qua là phất phất tay. Cái kia hai tên thị nữ liền cúi đầu đi xuống, trước khi đi, hai nữ đều lấy trong lúc vô tình xẹt qua ánh mắt quăng liếc mắt cái kia phan váy thiếu nữ, trong con ngươi lại tràn đầy đồng cảm. Ở cái địa phương này, nô buộc mạng liền cùng heo chó đồng dạng, cái này phan váy thiếu nữ sợ không phải muốn lành ít giữ nhiều. Nhưng càng là nghĩ như vậy, hai nữ bước chân càng nhanh, vội vàng đi ra. Hạ Cực nhìn xem Tiểu Tô nói, đóng cửa. Tiểu Tô chính là chạy đến trước cửa, đem cái này chính sảnh cánh cửa đóng lại. Nhất thời, trong phòng tia sáng ảm đạm xuống, cũng đem trong ngoài ngăn cách. Cái kia phan váy thiếu nữ run rẩy trực tiếp quỳ xuống, cũng không nói chuyện, hung hăng dập đầu. Hạ Cực cũng không có để nàng đập hai lần, nói thẳng tiếng, đừng sợ. Phan váy thiếu nữ không cách nào ức chế run rẩy, nàng biết mình khả năng vô tình tầm đó bị cuốn vào thế gia ở giữa chém giết bên trong, phát hiện cái gì ghê gớm bí mật, mà người trước mắt này rất có thể muốn giết mình diệt khẩu. Về phần tại sao muốn đem chính mình mang đến cái này không gian bị kín, đoán chừng là nghĩ hành hạ đến chết chính mình. Nàng nghe nhiều những này cố sự, đã từng thấy tận mắt thị nữ mở ra phòng lúc nhìn thấy một bộ phân tán phá toái thi thể, trên mặt đất máu chính là một ngày một đêm đều rửa không sạch sẽ, hôm nay sợ là đến phiên nàng. Nàng mặc dù tuổi trẻ, mặc dù mỹ mạo, mặc dù ở nhân gian còn có chút cao thượng địa vị, nhưng ở chỗ này, nàng chẳng phải là cái gì. Nhưng thiếu nữ này cũng thông minh, nàng không có giải thích nói cái gì ta cái gì cũng không thấy, mà là miễn cưỡng duy trì lấy, làm cho chính mình âm thanh tận lực không phát ra thanh âm rung động. Chủ nhân, ngài đừng có giết ta không biết rằng ngài ra ngoài lúc mang theo cái gì hơn nữa ta chắc chắn sẽ không sinh ra đối với ngài bất lợi ý niệm. Nàng đây là sinh nhanh trí, lén đổi khái niệm. Đem nàng phát hiện Tô Du người đổi, biến thành nàng cảm thấy trước mắt còn là Tô Du, chỉ có điều trước đó Tô Du ra ngoài trên người lúc mang theo đồ vật, hiện tại không mang, cho nên thân thể nhẹ. Hạ Cực hiển nhiên đoán được ý nghĩ của nàng, liền chỉ cái ghế một bên nói, lên ngồi. Phan vay thiếu nữ không dám đứng dậy, sợ khởi thân liền chết. Thẳng đến Tiểu Tô xách nàng, để nàng ngồi vào trên ghế, nàng còn là cả người cứng ngắc, diện mục trắng xám, mồ hôi chảy ròng ròng. Tiểu Tô nhìn xem cô nương này, kết hợp với Hạ Cực trước đó giảng thế ra tình huống, làm sao không biết nơi này là cái nơi quái quỷ gì. Nàng gặp cô nương này đáng thương, chính là nhẹ giọng an ủi, đừng sợ. Cái kia phan váy thiếu nữ trong hai con ngươi lộ ra vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn xem nàng, lại quét quét cổ nàng bên trên chó vòng tựa hồ muốn nói ngươi không sợ chết sao, ngươi như thế nào dám nói thế với. Hạ Cực ánh mắt lướt qua, tâm hắn nghĩ trong nháy mắt như gợn sóng mở rộng ra. Chính mình cuối cùng là phải dùng người. Hơn nữa những thế gian này bên trong nô buộc mỗi một cái ở bên ngoài đều là có quan hệ, không có một chút quan hệ đều có khả năng thành vì chính mình bố cục căn cứ. Thế là hắn nói, ngươi tên là gì, ở bên ngoài là thân phận gì? Phan vay thiếu nữ nói, nô tài tên là Lý Kính Hoa, ở bên ngoài là An Quốc Hầu gia tiểu nữ nhi. Hạ Cực nghĩ nghĩ, An Quốc Hầu coi như là cái chư hầu, coi như là cái không lớn không nhỏ thế lực. Còn có đây này, nô tài từ tiểu học võ, từng tại thiên bảng thứ 5 trở qua thời gian 3 năm. Được xưng là nhỏ tướng công, thực lực là nửa bước pháp tướng cảnh, chỉ là bởi vì thiếu một phần hoàn chỉnh huyền công, cho nên không thể bước vào. Đại tướng công là ai? Đại tướng công là ca ca của ta, hắn gọi Lý Bắc Mục, hắn đã từng là thiên bảng thứ nhất, về sau liền bốn phương du lịch đi. Hạ Cực nghĩ nghĩ. Hắn đối Lý Bắc Mục người này thật là có ấn tượng. Bởi vì đây là nho môn tám kỳ một trong, mặc dù tại sau này bên trong, thân thể sức chiến đấu bị vô hạn tăng cường. Mà người nhỏ yếu cho dù số người lại nhiều cũng không đủ đánh, nhưng tại thời kỳ đầu cùng hỏa cấp trong lúc đó, nho môn tám kỳ gần như liền là đạn hạt nhân cấp độ tồn tại, là một ván hỏa âm cấp độ. Năm đó, Nam Bắc quốc chiến, phương Bắc liền là dựa vào nho môn tám kỳ, mạnh mẽ cùng có lấy năm thế gia lớn ủng hộ, lại là thiên mệnh chi tử Cơ Huyền đánh nhiều năm như vậy, hơn nữa lại lúc ban đầu còn chiếm hết ưu thế. Ngón tay hắn chỉ ở trên bàn đánh. Đại náo rất nhanh vận chuyển. Chính mình mặc dù còn không có thu được Tô gia trợ giúp, nhưng không có chút nào nghi nhưng, thiên đạo nhất định biết mình sẽ đến Tô gia, mà thiên đạo đối Tô gia quen thuộc cũng khẳng định không có chính mình nhiều, thần không một chút tới chỗ này. Đồng thời, vô luận là hắn, còn là thiên đạo đều nhất định biết rõ. Thắng lợi điểm mấu chốt, ở chỗ Lao Tổ, cùng Lao Tổ trong tay Linh Bảo, còn có kinh khủng huyền trận. Như vậy, thiên đạo tuyệt sẽ không tới Tô gia. Mà thần cũng có thể đoán được, chính mình sẽ không đi Tô gia bên ngoài địa phương. Đồng dạng, thần nếu là tuyển định một nhà về sau, cũng không dám đi loạn. Bởi vì, nếu như đi sai chỗ, liền có thể bị thế gia địa vực hình huyền trận trực tiếp xóa bỏ, cái kia chính là giải quyết dứt khoát. Như vậy, lại về sau, có hai con đường. Thứ nhất, hợp lại thọ nguyên, cầu tại riêng phần mình thế gia bên trong, so với ai khác sống thời gian dài. Thứ hai, liền là ở thế gia bên ngoài tiến hành quyết đấu. Thứ ba, bí quá hóa liều, ngụy trang thân phận, tiến vào đối phương sân nhà, tại đối phương tóc phát hiện mình trước đó, xuất kỳ bất ý tiêu diệt đối phương. Mà vô luận chính mình còn là thiên đạo, đều có nhất định kiêu ngạo, trừ phi vạn bất đắc dĩ, sẽ không lựa chọn con đường thứ nhất, cũng sẽ không lựa chọn con đường thứ ba, như vậy thì là thứ hai con đường. Hạ cực trầm tư. Nếu là thứ hai con đường, mấu chốt nhất điểm liền là tranh đoạt nho môn tám kỳ loại này còn sống di chuyển huyền trận. Nghĩ tới đây, hắn ôn hòa nói, đem lực lượng của ngươi thi triển cho ta nhìn. Lý Kính Hoa giọng nói êm ái tiếng, đúng. Thế nhưng là, nàng đấy lòng sợ hãi, chỗ nào cần dùng đến lực, chẳng qua là đánh một bộ nhu nhu quyền pháp. Hạ cực nhìn về phía Tiểu Tô nói, ngươi đi cùng nàng đánh, kiểm tra xong lực lượng của nàng. Thế là, Tiểu Tô liền ra tay, Tiểu Tô thuộc về không có gì loẹ loẹt lực lượng, liền là máu dày, cứng, rắn, công kích đi thẳng về thẳng cái chủng loại kia. Hai người giao thủ, Lý Kính Hoa đang bị động đối kháng bên trong, cũng dần dần triển lộ thực lực, đó là một loại hôn tạp lấy lực lượng tinh thần võ học, cũng coi là có chút kỳ lạ. Hạ cực nghĩ nghĩ, trực tiếp đứng dậy, ngồi vào bàn đọc sách một bên, nắm lên bút liền soát soát soát viết. Lý Kính Hoa nhìn không hiểu thấu, nhưng lại chân tay luôn cuống. Ước chừng, một canh giờ sau, Hạ cực thở phào một cái, hắn vây tay nói, đến đây đi. Lý Kính Hoa vội vàng quỳ xuống nói, nô tài không dám. Tới. Lý Kính Hoa lúc này mới lung ta lung tung nói, đúng. Nàng mặc dù phát giác vị này khả năng không phải như vậy thô bạo, nhưng chúng quy sinh tử hoàn toàn ở đối phương nhất nghiệm phía dưới. Trong nội tâm nàng khẩn trương, hai tay siết chặt màu hồng ống tay áo, túi đầu cẩn thận đi tới. Hạ cực đem mới viết xong hơn 10 trang giấy đưa cho nàng nói, đây là đưa cho ngươi huyền công, tham chiếu lấy tu luyện, liền có thể đột phá. Lý Kính Hoa có chút không dám tin, nàng ánh mắt tại cái kia bút mực như mới huyền công bên trên quét qua, phát hiện cái này càng là một môn vô cùng thích hợp bản thân tu luyện công pháp. Nàng liền lại không dám tin. Hạ cực đứng dậy, vì thiếu nữ trước mắt sửa sang tóc, ôn hòa nói, ngươi phải tin tưởng, có đôi khi chính mình phát giác được bí mật, chưa chắc sẽ mang đến vận rủi. Nói không chừng này sẽ là khởi đầu tốt đâu. Cái này giọng ôn hòa bên trong hôn tạp lấy cực lớn quyết đoán, mô phỏng là có thể yên lặng lòng người, yên ổn linh hồn. Lý Kính Hoa cúi thấp đầu, hôm nay mới thôi, đến bây giờ phát sinh hết thảy đều để nàng cảm thấy đang nằm mơ. Hạ cực chân thành nói, mấy ngày nữa, ta phái ngươi ra ngoài, ngươi đi giúp ta tìm kiếm được ngươi ca ca Lý Mục Chi, ta cần trợ giúp của hắn. Vô luận được hay không được, ngươi tại 2 tháng sau đều cần đến Đông Hải thành trời ngày khách sạn chờ ta. Nếu như ngươi có thể tìm tới hắn, ta thể sẽ giải mở ngươi trói buộc, để ngươi tự do. Lý Kính Hoa đạo, nô tài nếu như không tìm được đâu. Hạ cực cười nói, đồng dạng. Lý Kính Hoa. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn xác nhận người trước mắt tuyệt không phải Tô Du, mà là một cái phát ra từ trong xương cốt ôn hòa nam nhân, bởi vì nàng cho dù ngẩng đầu, cũng có thể nhìn thấy đôi tròng mắt kia bên trong chỗ rồi rào lấy từ bi. Cùng ánh sáng. 8 bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, 8. Chương 8. Khác loại định ngày hẹn. Hạ cực sở dĩ nói 2 tháng sau có thể cởi ra Lý Kính Hoa phủ trói buộc, không chỉ có là một loại hứa hẹn, cũng là hắn đối với mình một cái yêu cầu. Hắn muốn tại bỏ đi mất lộ trình trong vòng 2 tháng, hoàn thành đối với Tô gia công lược. Tiếp đó, nếu như hết thể không có cái gì tính ra sai lầm, Tây tới Quỷ Phương như cũ hội công phá hoàn thành, về sau lại tại đầu xuân trước rời đi. Quỷ Phương tại rời đi thời điểm gặp được một người Ninh Tiểu Ngọc, Ninh Tiểu Ngọc giảm thọ 10 năm, dẫn quân đội. Một đao chém giết Quỷ Phương không ít người, mà nàng cũng là nho môn tám kỳ một trong. Nói đến Ninh Tiểu Ngọc, hắn đến nay có chút chưa giải nghi hoặc nhỏ. Bởi vì, tại hắn đến tiếp sau xem ra, Ninh Tiểu Ngọc liền là một người bình thường. Thế nhưng là người bình thường này lại cho hắn Tô Lâm Ngọc cảm giác, thậm chí để hắn sinh ra thân cận cảm giác. Như vậy, gia nhập Ninh Tiểu Ngọc không phải một người bình thường, bởi như vậy vấn đề của nàng nhưng lớn lắm, bởi vì nàng chẳng qua là trung gian lặng yên không một tiếng động xuất hiện một hồi. Đang trợ giúp chính mình huynh muội về sau, tại thương tuần Nam Bắc cuộc chiến lúc xuất hiện ở phương Bắc, tiếp đó chính mình liền không có nàng đến tiếp sau, hẳn là không có chống nổi nào đó một kiếp mà biến mất. Nhưng, nhân vật này cho hắn ấn tượng cũng không đông, bởi vì rất giống Tô Lâm Ngọc. Nếu như nàng không phải người bình thường, cái kia đến tột cùng là ai? Nếu như gặp lại nàng, nếu có cơ hội nên kiểm tra một chút, nói không chừng là nàng không phải Ninh Tiểu Ngọc, mà là Tô Tiểu Ngọc, vậy liền ở một mức độ nào đó có thể giải thích thông. Mà điểm này, hắn kiếp trước dĩ nhiên không để ý qua. Hắn đem liên quan tới Ninh Tiểu Ngọc nghi vấn tạm thời để xuống, bắt đầu suy tư đối với Tô gia công lược. Kỳ thật, cái này cũng không tiện hạ thủ. Đầu tiên, hắn dĩ nhiên biết rõ trưởng công chúa thân phận chân thật là An Dung Dung, mà thật sự giải công chúa lại là tại phía sau màn điều khiển An Dung Dung. Nhưng hắn lại không có cách, bởi vì là chân chính trưởng công chúa có thể nhất niệm giết chết An Dung Dung. Hắn bây giờ lại không có bất kỳ cái gì lực lượng, mặc dù có rất nhiều thiết kế, nhưng cũng không cách nào đi thôi động trợ giúp An Dung Dung thành là chân chính trưởng công chúa, nếu không đây không thể nghi ngờ là một cái có thể nếm thử con đường. Thứ hai, muốn đi Tô gia quán đỉnh Long Trì, cũng là phi thường khó khăn chuyện, căn bản không tồn tại lợi dụng cơ hội lặng lẽ đi vào, sau đó lại toàn thân trở lui thuyết pháp. Nếu như loại này may mắn đều sẽ phát sinh, như vậy nơi này cũng không phải là Tô gia. Lần nữa, hắn cần muốn gặp được chân chính Tô gia lão tổ, vậy cũng chỉ có một con đường, đi trước 4 tầng, sau đó lại hướng 5 tầng. Hắn hiển nhiên biết rõ đường này đường, thế nhưng là 4 tầng thủ vệ rất nhiều, tùy tiện tiến đến, hoàn toàn là chọc rắc rối. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có gia chủ có thể dẫn hắn đi. Cũng mặc kệ phát sinh bao nhiêu chuyện, lại là lấy cái gì hình thức phát sinh, gia chủ loại kia lão hồ ly sẽ nhìn không ra hắn là giả Tô Du sao? Hạ Cực nhắm mắt lại, hai ngón điểm ra vướt vướt cái trán. Hắn cần muốn tìm đến một con đường, tới đặt với hắn cùng Tô Đát Kỷ tầm đó. Lấy liền trực tiếp câu thông. Nếu không nhất định sinh ra cực biến cố lớn. Như thế nào thao tác đâu? Như thế nào đi làm đâu? Tiểu Tô nhìn xem ngồi tại chỗ cao huynh trưởng, chỉ cảm thấy ánh mặt trời không cách nào chiếu rọi đến bên cạnh hắn, nhưng lại cũng không bóng tối, ánh sáng lượn quanh đến hắn quanh người, hiện ra một loại kỳ dị an hòa. Nàng an vị tại bóng tối chiếc ghế bên trên. Hít sâu một hơi, cảm thấy nơi này linh khí sung túc cực kỳ. Phi thường dễ chịu. Nhìn nhìn lại mơ hồ ngoài cửa sổ. Nhưng cũng cùng thế giới bên ngoài đồng dạng. Chính là mùa đông, tung bay tuyết nhỏ. Không giống chính là ở nhân gian. Những này tuyết nhỏ là rơi trên mặt đất bùn đất bên trong. Mà ở chỗ này, tuyết lại là xuyên qua nặng nề tầng mây, như thế rơi tầng mấy chục cung điện trên trời. Từ trên nhìn xuống, chỉ gặp tất cả mây lớn lên núi trang xen vào nhau tinh tế. Hiện ra một bộ hùng vĩ cảnh tuyết. Tiểu Tô nhìn xem hai tay của mình, cái này một đôi tay hiện tại nhưng có sức mạnh. Nàng kế thừa thượng cổ đại đế lực lượng, bộ phận bá khí, thế nhưng lại không có đinh điểm nhi ký ức, nàng còn là nàng. Chẳng qua là có đôi khi sẽ ngẫu nhiên lóe qua cần mãng một cái xúc động mà thôi. Bất thình lình, hắn nhìn thấy Hạ Cực con mắt có chút ánh sáng, hiển nhiên nghĩ tới điều gì ý đồ không tồi. Nhưng Hạ Cực lại nhíu mày, hiển nhiên gặp phải cái gì vấn đề nhỏ. Tiếp đó, hắn đưa ánh mắt quét về còn chưa rời đi Phan váy thiếu nữ nói, Kính Hoa, ngươi vì để ta giới thiệu một chút cái này trong sơn trang nô buộc tình huống dưới, ta cần một chút đáng tin, sẽ không vội vàng hấp tấp tiết lộ chuyện người. Hạ Cực hiển nhiên không sợ có người bán rẻ hắn, hắn sợ chính là những người này làm nào đó một số chuyện về sau, sẽ vào ngày thường bên trong không cẩn thận dùng biểu lộ bán rẻ chính mình. Lý Kính Hoa ngẩn người, vội vàng nói tiếng tốt. Gần nửa ngày về sau, trời đã tối, tuyết rơi chất đầy đỉnh viện. Thế nhưng là, Tô Du trong trang viên đèn đuốc còn sáng sủa. Đèn lồng đỏ treo thật cao, trong gió rét bị thổi làm chập chờn bất định. Mà trong phòng, ước chừng hơn 20 tên nô buộc đang tập hợp một chỗ, vây quanh một trang giấy trang đang điên cuồng sao chép lấy cái gì. Tất cả mọi người hiển nhiên đều không dám nói chuyện, nhưng bọn hắn đối với mình chính đang làm chuyện này đều là rất khó hiểu a. Công tử hành động này là không phải nhân gian mê hoặc hành vi đâu. Cái này một cái hồ ly cùng một tên hòa thượng cố sự có cái gì tốt viết. Nhưng theo lấy bọn hắn sao chép, bọn hắn phát hiện cái này hồ ly thế mà thành cửu vĩ, mà hòa thượng kia thế mà gọi A-di-đà Phật. Này liền thú vị. Bọn hắn bắt đầu một bên trộm một bên nhìn, vẫn rất say sưa ngon lành. Chép xong một lần về sau, bọn hắn liền căn cứ mệnh lệnh ngay sau đó bắt đầu trộm lần thứ hai. Trộm đến cuối cùng, bọn hắn đã trải qua có thể đem cố sự gánh vác. Nhưng bọn hắn thì cũng nghi hoặc. Lý Kính Hoa minh xác thực nói, hôm nay nếu có người lấy bao quát biểu lộ tiết lộ đảm nhiệm Hà Phương thức biểu lộ những này cố sự là từ trong tay bọn họ viết ra, như vậy Tô Du công tử liền sẽ nhất niệm để bọn hắn chết đi. Cái này không phải là cái cố sự nha, có nghiêm trọng như vậy a? Nhưng tất cả mọi người đã lấy đó mà làm gương. Tiếp đó, những người hầu này sao chép ước chừng 3 ngày, tay đều tê dại, viết hơn 500 phần. Nhưng Hạ Cực còn không buông tha bọn hắn, để bọn hắn tiếp tục viết. Lại viết 3 ngày, quyên góp đủ hơn 1.000 phần về sau. Lúc này mới tạm thời dừng tay. Tiếp đó, Hạ Cực bắt đầu vì bọn họ sao chép cố sự viết tiêu đề. Tiêu đề đơn giản hiểu rõ ta cùng Tô gia lão tổ không thể không nói cố sự. Lại về sau, hắn liền thừa dịp bóng đêm, mang theo một cái người đánh xe khống chế giao long bay liễn. Tiếp đó Tiểu Tô làm là nhân hình giã đạ, đi tới từng cái khoảng không địa phương hoặc là trang viên. Từ Tiểu Tô vận dùng sức mạnh lặng lẽ đem mỗi một phần ta cùng Tô gia lão tổ không thể không nói cố sự phát tán ra. Hao tốn một buổi tối, 1.000 bản đã trải qua phát tán ra. Hạ Cực liền bắt đầu yên tĩnh các loại chờ. hắn tại cố sự này bên trong lưu lại một cái nhỏ ám hiệu. Cái này ám hiệu nhắc tới cũng thú vị, liền giấu ở cố sự câu nói sau cùng bên trong. Nàng không nén nổi nhớ lại, chính mình còn là hồ ly thời điểm, A-di Đà Phật nhẹ nhàng gõ điểm chính mình đầu ba cái. Người khác có lẽ không hiểu lời này ý tứ, chỉ khi nào Tô gia lão tổ thấy được, liền sẽ rõ ràng. Đây là có người tại hẹn nàng canh ba sáng tại Tô gia ba tầng duy nhất Phật đường trang viên gặp nhau. Đến lúc đó, liền là hạ cực cùng nàng mặt đối mặt cơ hội. Nhưng vấn đề đến rồi, Tô gia lão tổ có thể hay không nhìn thấy đâu. Hạ cực không xác định. Nhưng hạ cực biết rõ chính là, Tô Đát Kỷ từ đầu đến cuối là đối Tô gia duy trì lấy nhất định quan tâm. Mà loại chuyện này chỉ cần truyền ra tất nhiên sẽ truyền vào trong thai nàng. Nàng vừa nhìn, liền biết. Còn lại, liền là kiên nhẫn các loại chờ đợi. Đây chính là hắn thành lập thẳng tới Tô Đát Kỷ cầu nối. Chương 9, mấy trăm vạn năm chờ đợi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian về sau, Tô gia bắt đầu nằm ở một loại rất cổ quái trạng thái. Giống như không ít người đều lén lén lút lút đang tiến hành một loại nào đó dưới mặt đất công tác. Trong mắt những người này, sẽ thỉnh thoảng lóe ra tia sáng kỳ dị. Làm những ánh sáng này cùng hào quang đụng vào lúc, liền sẽ tâm hữu linh tê, minh bạch lẫn nhau đều là xem qua cái kia bản sách nhỏ người. Quyển sách kia, dĩ nhiên chính là ta cùng Tô gia lão tổ không thể không nói cố sự. Nói thật, Tô gia lão tổ thần bí khó lường, là nam hay là nữ cũng không biết. Mà dạng này một quyển sách thế mà miêu tả rất tỉ mỉ, lên tới 10 tầng pháp tướng cảnh về sau cảnh giới, cực kỳ cổ lao thời điểm người phong tình, xuống tới ăn nói chi tiết nhỏ, bước cách, không có chỗ nào không phải là dị thường chân thực chi tác, thậm chí không ít người đều sẽ nhìn một chút, cảm thấy đây chính là thật. Nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng. Nhưng chính là bởi vì cái này không thể không nói cố sự thực sự viết tốt, viết thật sự là, hơn nữa bên trong thế mà còn giấu một chút mập mờ tiết mục nhỏ, liền càng thêm để cái gì đều chơi đùa, cái gì đều nghĩ qua, liền là không dám nghĩ lao tổ thế ra các đệ tử có điểm mê mẩn. Nam Tô gia đệ tử đang suy nghĩ muốn hay không nuôi một con hồ ly tinh, dù là một đôi hai đôi cũng tốt. Nữ Tô gia đệ tử đang suy nghĩ hẳn là A-di Đà Phật rất đẹp trai, muốn hay không tìm hai cái tăng nhân. Rất nhanh, thứ này liền truyền đến gia chủ trong thai. Mà ngồi ngay ngắn trong không gian thần bí Tô gia lão tổ cũng nghe đến tiếng gió, nàng chẳng qua là có thể cảm giác được gia tộc một loại đại khái phong hướng, nhưng tình huống cụ thể nhưng lại không biết. Nhưng cửu vĩ cùng A-di Đà Phật hai cái danh tự này đã trải qua đủ để câu lên nàng mười phần lòng hiếu kỳ. Thế là, nàng truyền triệu Tô gia gia chủ. Tô gia gia chủ vội vàng xuyên qua sương mù tràn ngập, mê cung đường hành lang, bước vào năm tầng trước thạch thai. Hắn cung kính bái một cái nói, gặp qua lão tổ. Trong hư không bốn phương tám hướng truyền đến âm thanh, gần nhất gia tộc tại truyền cửu vĩ, A-di Đà Phật là chuyện gì xảy ra. Tô gia gia chủ sững sờ, vội vàng nói, lão tổ. Cái này định là có người hồ nháo, ta này liền truyền lệnh xuống, để cho người nghiêm ra lục soát, nhất định tìm ra tản lời đồn người, nghiêm trị không tha. Trong hư không thanh âm nói đi, chuyện gì xảy ra? Tô gia gia chủ chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, hắn cũng không thể đem loại kia xấu hổ tên sách nói ra miệng a. Đây quả thực là khinh nhờn lão tổ. Nhưng mà, cái kia mông lung không thấy bất luận cái gì chi vật xương mù như là bàn tay lớn hướng về tảng đá bao lấy, có chút thanh âm nghiêm nghị truyền đến, ăn ngay nói thật. Tô gia lão tổ giật mình, vội vàng nói, càng mấy ngày gần đây, không biết là ai tại Tô gia các nơi tỏa ra một cái viết tiểu cố sự sách, cố sự tên là ta cùng Tô gia lão tổ không thể không nói cố sự, vạn bối đối nội dung hoàn toàn không biết gì cả. Hắn sau khi nói xong, có chút run lẩy bẩy, chuẩn bị nên đón lão tổ lửa giận. Nhưng mà, hắn chờ đến lại chẳng qua là chờ mặc. Thật lâu, trong hư không truyền đến thanh âm bình tĩnh, đi đem sách tìm đến, đặt ở trên bệ đá. Phản ứng này để Tô gia gia chủ vô cùng kỳ quái, nhưng hắn còn là túi đầu cung kính những tiếng, rõ. Nhiều lần, sách bị mang tới. Thạch trung quanh đài mây mù hóa thành một cái tay đem cái kia sách nhặt lên. Tô gia gia chủ rõ ràng cảm thấy nhà mình lao tổ tại nhìn vật kia, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy có chút sợ hãi. Chỉ muốn lao tổ sẽ không nổi giận a. Nhưng mà, hắn chờ đến lại là yên lặng. Cùng một câu, chuyển tô điểm trở về. Nhanh nhất bao lâu? Tô gia gia chủ lại càng kỳ quái, đáy lòng của hắn suy tư xuống tới, hai ngày thời gian. Hai ngày liền hai ngày, cái gì đều không cần phải để ý đến. Để nàng lập tức trở về tới. Là, lao tổ, sương mù về sau. Cái kia bị bóng tối bao quanh năm tầng lại không có thần bí như vậy. Đây là một cái rất nhỏ không gian, so với bốn tầng nhỏ quá nhiều. Bất quá chỉ là nửa cái chùa miếu bộ dạng. Thật là, liền là nửa cái. Ánh sáng màu đen như một cái đao đem cái này chùa miếu chém thành hai đoạn, một nửa là bình thường chùa miếu, một nửa khác tắc thì như một cái u minh rằng. tựa như thông hướng không biết thế giới. Khả năng này là tầng thứ 6. Cũng có thể là một địa phương khác. Trong chùa miếu, tất cả ánh sáng sáng lên đều dựa vào ánh nến tại chống đỡ. Nửa cái kim Phật phía dưới, lại là một trương bị loan quang tắm rửa lấy quý phi giường, trên giường đệm bao phủ lấy màu ngà sữa chăn lông. Nghiêng nước nghiêng thành bộ dáng đang nằm tại chăn lông bên trên, lười biếng vô cùng ngáp một cái. Nàng nâng má. Hai con ngươi nhìn chăm chú tại cái kia sách nhỏ bên trên. Trong sách này mỗi một chữ đều có thể câu lên nàng hồi ức. Nàng chỉ cần nhắm mắt lại, liền phảng phất sẽ thấy cái kia tăng nhân nắm lấy nàng ném tới mặt đất, bình tĩnh nói xong sống sót. Tiếp đó Phật chính mình lại chân trần kim thân đạp hư không, một bước cấp một liên quan tinh hà. Gần mà cho dù ngày hôm đó tiên giới, như cũ có thể ngửa đầu nhìn thấy vắt ngang ở vũ trụ mênh mông màu vàng lớn Phật. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Phật không nói gì, cái gì đều không có cầu, chẳng qua là chắp tay trước ngực, hướng về kia băng lãnh vũ trụ tĩnh mịch chỗ sâu đạp đi. Nơi xa, vô thượng ma long hắc triều đã trải qua có thể bị cảm giác, vô tận khuôn mặt tại hắc triều bên trong trầm mặc gào thét, vô tận hài cốt kéo ra không biết bao nhiêu năm ánh sáng sóng lớn theo lấy cái kia thân thể dãy rủa, như thế tại đè nén vũ trụ này sao trời bên trong hết thảy, trào phúng lấy vô tận năm qua tất cả đã từng chống lại qua sinh hồn. Vô dụng, hết thảy đều là phí công. Phật cũng là phí công. Nhưng phí công cũng muốn đi. Phật cũng là cô độc. Giống như mỗi một cái đã từng cô độc qua tồn tại đồng dạng. Giống như mỗi một cái đã từng từ hèn mọn đến lừng lây, lại đến minh bạch thế giới chân tướng, mà làm ra giống nhau quyết định tồn tại đồng dạng. Hắn đi. Cũng không trở về nữa. Mà Phật trong lòng nàng, cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng người thân cũng tình nhân, chẳng qua là những này nàng đều chưa hề nói, Phật cũng chưa từng nói, bởi vì không thể nói không thể tưởng tượng. Cho nên cái kia tình cảm đè ép hơn 20 vạn năm mãi đến cái kia một kỷ nguyên hư kiếp, lại sau đó vô tận tuế nguyệt bên trong bị càng không ngừng nhớ lại. Thế cho nên, nàng nhìn xem cái này sách nhỏ bên trên mỗi một chữ, đều sẽ không cảm thấy tức giận, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, mà là một loại lo được lo mất vui sướng. Thậm chí, nàng nhìn thấy cái này cố sự sau cùng một câu kia nàng không nén nổi nhớ lại, chính mình còn là hồ ly thời điểm, A-di Đà Phật nhẹ nhàng gõ điểm chính mình đầu ba cái, nàng lộ ra nụ cười. Cười tươi như hoa, như một cái thiên chân vô tả tiểu hồ ly. Giờ khắc này, nàng không hề bận tâm đã trải qua động. Chẳng qua là nhìn thấy những chữ này, cũng đã hạnh phúc. Chẳng qua là có hy vọng, liền bắt đầu lo lắng. Nàng lo lắng chờ đợi nàng lấy đặc thù phương thức rút lấy một tia ý thức, mà nặn ra tới cái kia người tô điểm. Chẳng qua là, nàng trung quy đã không phải là một cái chỉ sống mấy chục mấy trăm năm hồ ly. Tâm tính của nàng đã xu thế ôn hòa, nàng đã trải qua học xong quý trọng chính mình. Học xong bố cục. Hai trời thời gian trôi qua rất nhanh. Tô Điểm từ Ngô gia trở về, đứng ở 5 tầng trước trên bệ đá. Tô gia gia chủ chợt cáo lui, sau đó lại 4 tầng yên tĩnh các loại chờ. Ước chừng mấy canh giờ về sau, hắn nhìn thấy Tô Điểm đi ra, chẳng qua là lúc này Tô Điểm quanh thân khí thế lại đã hoàn toàn khác biệt. Gia chủ lập tức quỳ xuống, hai tay quỳ xuống đất, dài gõ không nổi. Chỉ có điều, Tô Điểm rất nói mau tiếng, ta không muốn để người ta biết thân phận của ta. Gia chủ mới vội vàng chạm lên, nặn ra một tia điểm nhiên như không có việc gì cùng uy nghiêm, nhưng cảm giác được tựa hồ quá làm, thế là lại từng ngụm làm mấy lần hít sâu, lấy để ra mặt thoạt nhìn hiển nhiên. Mẹ, tại lao tổ trước mặt chứa gia chủ, quá kích thích. A-di Đà Phật tại tiểu hồ ly trên trán đánh ba cái, thoạt nhìn là trừng phạt nàng lịch ngợm, kỳ thật lại là muốn nàng canh ba sáng đi hướng chùa miếu. Ta đã tới, ngươi ở chỗ nào? Tô Điểm chạy tới 3 tầng duy nhất một tòa mây bên trên chùa miếu. Lúc này chính vào đêm khuya, bát phương yên tĩnh im lặng. Nàng dạo chơi tại miếu thờ đi vào trong, nhưng thần thức bung ra, lại cảm thấy trong miếu không có bất kỳ người nào. Nàng con ngươi quét qua quét lại, quan sát đến bốn phương, thỉnh thoảng còn trực tiếp đứng dậy, đứng ở cao hơn, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn chung quanh. Tiếp đó, nàng nhìn thấy một cái nho nhỏ chi tiết nhỏ, kia là chùa miếu kim Phật trên bàn tay đặt vào một phong thư. Kim Phật năm ngón tay trái hơi hơi hướng bên trong, hư giam hướng lên trên. Làm trầm tư trạng thái, mà thư thì là tại hắn ngón giữa cùng ngón áp út về sau, rất khó bị người phát giác, cho dù bị người phát hiện cũng không sẽ như thế nào. Bởi vì trên thư chữ người kia cũng xem không hiểu. Mà thả thư người lại có thể thỉnh thoảng qua tới kiểm tra, chắc chắn thư còn tại. Mà người kia tựa hồ cũng rất vững tin, nếu như là Tô gia lão tổ tới đây, nàng nhất định có thể nhìn thấy phần này thư. Trên thực tế, Tô Điểm thấy được. Nàng mở ra thư, trên thư giản lược nói tóm tắt viết, một người. Hướng bắc 30 dặm, miếu sơn thần. Tô Điểm tuân theo đọc sau là đốt truyền thống, bàn tay khẽ động, cái kia thư chính là không biết làm sao lại đốt lên. Lòng hiếu kỳ của nàng đã bị câu dẫn lên, một người liền một người, dù là trong vùng núi thẳm này có cái gì huyền trận mai phục, nàng cũng không sợ. Nàng có giang sơn xã tắc đồ, có hồng tú cầu, có chiêu yêu phiên, còn có một thanh lại một cái long hành thiên lý, có thể công nhưng chịu thối lui nhưng tiến vào, còn có nàng phong phú lịch duyệt cùng cảnh giác, đối phương không có cơ hội. Mà người này hiển nhiên cũng là am hiểu sâu thế đạo hung hiểm, thế mà lựa chọn ở thế gia bên ngoài cùng mình gặp mặt. Không quản người này là ai, Tô Điểm đã trải qua không định giết hắn, dù sao người này khẳng định cùng A-di-đà Phật có chút quan hệ, nếu không sẽ không biết ra cái này rất nhiều thứ. Nghĩ đến, nàng liền một mình khống chế giao liễn, từ 3 tầng thẳng đến 1 tầng, tiếp đó đi ra Tô gia lối vào, đứng ở một mảnh tuyết mênh mông trên vách núi. Nàng nhắm chuẩn phương hướng, trong tay lóe lên, thân hình liền biến mất tại nguyên chỗ, mà xuất hiện ở Miếu Sơn Thần trước. Miếu Sơn Thần cánh cửa nửa đậy, tuyết phong đang chui vào trong lấy phát ra thanh âm ồ ồ, mà nội bộ hiển nhiên có người tại, ánh nến sáng tối chập chờn. Tô Điểm hít sâu một hơi, hướng trước bước ra một bước, tiếp đó hai tay đẩy cửa ra. Nàng nhìn thấy trong cửa ghế đầu ngồi lấy một cái bọc lấy áo đông thiếu nữ thấy có người tới. Vội vàng đứng dậy. Tô Điểm ánh mắt quét qua, phát hiện cổ nàng bên trên vòng về sau, mới hỏi, hắn ở đâu? Thiếu nữ này chẳng qua là Tô Du trong đình viện một cái thị nữ, nàng vội vàng nói, chủ nhân để ta trước tiên nói cho ngài 3 câu nói, hỏi lại ngài một câu. Thứ nhất, hắn liền là ngài nghĩ cái kia người, thứ hai, một cái sát kiếp đều sẽ không còn có rồi, thứ ba, trung cực chiến tranh đã bắt đầu. Như vậy, ngài có nguyện ý hay không cùng hắn đứng ở một bên? Tô Điểm. Nàng minh bạch, thiếu nữ này xuất hiện ở đây, hiển nhiên là vị kia cẩn thận vô cùng biểu hiện. Mà cái này 3 câu nói, người khác xem ra bình bình không có gì lạ, nhưng tại trong thai nàng lại giống như sấm sét. Tô Điểm cũng không đi hỏi người chủ nhân là ai, nàng trầm mặc thật lâu, tiêu hóa lấy cái này 3 câu nói phía sau bao hàm ý nghĩa, lại liên tưởng đến tương lai mình lực lượng đã trải qua biến mất, lập tức minh bạch một ít gì đó, nhưng mà lại còn không thông suốt. Thế là, nàng nói, ta nguyện ý cùng hắn đứng ở một bên. Ngươi có thể đi trở về báo tin. Ta ở chỗ này chờ hắn. Nói xong, nàng từ trong ngực lấy ra 2 cái long hành thiên lý đưa cho thiếu nữ này nói, đây là pháp khí, nhắm chuẩn phương hướng, ý niệm bên trong chọn chuẩn điểm rơi, bóp nát nó là được rồi. Một cái cho ngươi, một cái lưu cho hắn tới gặp ta. Thiếu nữ cổ quái nói, có phải hay không là liền gọi long hành thiên lý nha? Tô Điểm. Nàng gật gật đầu. Thiếu nữ nói, chủ nhân nói, nếu như ngài muốn cho ta long hành thiên lý, mời cho 3 khối, bởi vì hắn bên kia muốn đi qua 2 người. Tô Điểm. Thế mà ngay cả mình long hành thiên lý đều biết, thế mà có thể tính tới chính mình muốn cho 2 khối long hành thiên lý, có thể có thể. Thế là, nàng cũng không keo kiệt, thứ này chính mình có thể chế tác, cất rất nhiều, thế là nàng lấy 3 khối đưa cho thiếu nữ, đi đi, để hắn mau mau tới. Thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí lui xuống. Miếu Sơn Thần bên ngoài lóe qua một đạo quang hoa, chính là duy thừa lại gió tuyết lặng lẽ rơi thanh âm. Tô Điểm đợi một hồi. Miếu Sơn Thần bên ngoài lóe qua 2 đạo quang hoa. Nàng lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Tiếp đó, cửa bị đẩy ra. Nhập môn chính là một thiếu niên. Tô Điểm lần đầu tiên liền có thể cảm giác được thiếu niên này chính là nàng các loại người. 2 người 4 mắt đối lập, không có người nói chuyện. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, tâm linh là tinh thần ngưng tụ, tinh thần liền là linh hồn bên ngoài lộ vẻ. Linh hồn của ngươi là cái gì, ngươi chính là cái gì? Ngôn ngữ. Đã trải qua lộ vẻ quá mức trắng xám cùng trống rỗng, liền như chỉ thắng tay, lời nói miệng, cũng chỉ là môi giới mà thôi. Có lẽ đối với cực phần lớn người tới nói, bọn hắn sẽ chỉ ở hạ cực trong mắt nhìn thấy ánh sáng, từ bi, ôn hòa, cảm nhận được hắn trong mắt như thế chạy xuôi nhật nguyện tinh thần, cảm thấy người này thực sự bất phàm. Nhưng đối Tô Điểm loại này cùng A-di-đà Phật có lấy vô số năm nhân quả đại năng tới nói, đối mặt cũng đã đủ rồi. Hiện tại hạ cực, cũng không phải là kiếp trước lần thứ nhất đứng tại Tô Điểm trước mặt, còn không có phát giác đạo vận, càng không có dung hợp đạo vận hắn. Hắn lúc này đã trải qua hoàn toàn dung hợp A-di-đà Phật đạo vận, hấp thu cổ đại nhiều Phật tất cả tinh thần di tạo. Cho dù lực lượng cùng thiên đạo lẫn nhau phong ấn, nhưng nhân quả vẫn còn, tinh thần vẫn còn ở đó. Tô Điểm nhìn hắn con mắt, muốn cười một cái, lại cảm thấy nông cạn, nghĩ ôm ấp một cái, lại cảm thấy quá mức, nàng rốt cuộc túi thấp đầu xuống. Hiển nhiên, Tiểu Tô hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng biết rõ cô gái này mặc dù thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng kỳ thật là Tô gia lão tổ, thực lực đáng sợ, nàng siết quả đấm, tùy thời chuẩn bị đánh nhau. Nhìn thấy anh trai không nói lời nào, nàng liền có một chút cuống lên, không biết rằng hiện trường tình huống thế nào. Tiếp đó, Hạ Cực nói, bẩm Tô gia đi. Tô Điểm ứng tiếng, được. Hạ Tiểu Tô, không phải, này liền kết thúc. Các ngươi là ý niệm giao lưu sao? Hạ Cực nói, ta mang theo mặt nạ ra người. Tô Điểm nói, ta biết, Tô Du. Hạ Cực nói, ta đã giết hắn, bởi vì hắn trong tương lai đến sở tác sở vi, cũng nên giết. Tô Điểm nói, không sao. Nàng lộ ra mỉm cười ngọt ngào, chúng ta đi thôi, ta nhớ. Ngươi nhất định có rất nhiều mà nói muốn nói cùng. Hạ Cực cũng cười. Mà Tô Điểm cũng rõ ràng lường hắn vì cái gì cười, bởi vì người trước mắt đã trải qua phát hiện nhưng thật ra là nàng có rất nhiều mà nói muốn đối hắn nói. Chương 10, ta có tính không hợp đạo, 2 hiệp 1. Hạ Cực theo lấy Tô Điểm đi tới Tô gia 4 tầng. Lúc này, toàn bộ 4 tầng chỉ có hắn, Tô Điểm, Hạ Tiểu Tô 3 người. Hạ Tiểu Tô ở ngoài cửa ngàn tầng trên thềm đá ngồi, song khuỷu tay chống đùi, bàn tay nâng khuôn mặt, nàng xa xa ngắm nhìn cách đó không xa linh khí biển mây xoay tròn, cùng cái kia bóng tối không có gì hư vô không gian. Nàng ngồi ở chỗ này, nhưng cũng không tức giận, nàng minh bạch huynh trưởng không phải không nói cho nàng những bí mật kia, mà là hiện tại không có cách nào cùng nàng nói, sợ nàng không thể thừa nhận. Nhưng chính nàng đấy lòng cũng có chút nhỏ ước đoán, khả năng. Tựa hồ. Từ tương lai trở về huynh trưởng đối mặt đối thủ thật không đơn giản a, hẳn là viễn cổ thời điểm, thậm chí hoang thời cổ nào đó vị đại năng a. Nhưng đại năng thì thế nào? Nàng mặc dù chỉ là kế thừa thượng cổ đại đế lực lượng, nhưng bây giờ tất cả mọi người cảnh giới đều bị áp chế, nàng còn thật không sợ hướng về phía cổ đại đại năng vung quyền. Anh trai đến cùng lo lắng cái gì đó? Lẽ nào, hắn còn sợ chính mình biết địch người thân phận, ra tay liền mềm nhũn? Làm sao có thể? Đại điện bên trong. Hạ Cực nhìn xem Tô Điểm. Vô luận tình huống như thế nào, Tô Điểm đều chú định cùng mình hoàn toàn trói buộc chung một chỗ, thậm chí là đúng nghĩa cùng một chỗ buộc chặt đến thế giới phần cuối. Nếu như hắn thất bại, như vậy hắn sẽ bị tiêu hóa, Tô Điểm sợ là sẽ phải bị ném nhập hắc triều. Nếu như hắn thắng lợi, như vậy tại cái này đại năng khan hiếm thế giới bên trong, Tô Điểm cũng sẽ trở thành chính mình trùng kiến vũ trụ trợ thủ đắc lực, trừ phi vũ trụ hủy diệt, nàng mới có thể biến mất. Còn mới vũ trụ là cái dạng gì? Hắn căn bản chính là hai mắt đen thui. Cái này tất cả mọi thứ cũng phải cần hắn đi gánh vác, luôn không khả năng hắn thắng lợi, hết thể liền một cách tự nhiên tốt. Vũ trụ cùng vũ trụ tầm đó, từ bản chất đến biểu hiện, từ quy tắc đến hệ thống sức mạnh, lại đến không gian cơ cấu, đều khác biệt cực lớn, tuy có tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như hắn chưa từng ra xanh lam tinh, sợ là chỉ cảm thấy tất cả những thứ này như là mộng ảo đều chỉ nói là nói mà thôi, nhưng bây giờ hắn kiến thức hai cái vũ trụ tồn tại phương thức. Đương nhiên sẽ không tại hết ngồi đáy giếng. Vũ trụ sáng thế bộ phận cố nhiên là từ thiên đạo đến hoàn thành, nhưng đến tiếp sau tạo vật, giao hóa cùng chân chính kiến thiết, duy trì. Lại là cần rất nhiều đại năng tồn tại. Tô Điểm. Có lẽ chính là mình tương lai rất nhiều đại năng bên trong cái thứ nhất. Cho nên, Hạ Cực đối Tô Điểm là không có nửa điểm dấu giếm. Hắn đem có quan hệ tương lai xu thế, thiên đạo chân tướng, cái hộp vũ trụ. Cùng tình huống trước mắt, quy tắc trò chơi đều nói một lần. Tô Điểm cho dù lại kiến thức rộng rãi, cũng thực khiếp sợ, nàng cố gắng tiêu hóa lấy tiếp thu những tin tức này. Nàng cũng không phải loại kia ngươi nói cái gì chính là cái đó nữ nhân. Nàng cần từ góc độ của mình, lịch duyệt đi tìm hiểu. Nhìn thấy, Hạ Cực còn muốn nói nữa, nàng ruốt ruốt cái chán nói, thời gian cấp bách, giành giật từng giây, chúng ta đi chim non bên trong ao rồng nói. Hạ Cực gật gật đầu. Hai người rời đi 4 tầng sau. Liền trực tiếp lôi kéo tiểu Tô đi hướng 3 tầng. Tô Điểm trực tiếp lấy ra gia chủ đặc cách khiến. Tiếp đó liền mang theo Hạ Cực xuyên qua lớn một chút thủ hộ, tiến vào trong điện. Chim non long chỉ, là Tô gia quán đỉnh chỗ. Hai người mới bước vào trong đó, liền bị bừng bừng sương mù màu trắng bao vây. Xa xa thiên chỉ bên trong thì là không ít chất dinh dưỡng, chỉ cần hấp thu. Liền có thể tại tinh khí thần ba phương diện đều là đạt tới tối cao tầng thứ. Tô Điểm hiển nhiên không muốn quán đỉnh, chính là thúc giục Hạ Cực tiến vào. Nàng thì là ngồi ở thiên chỉ bên cạnh. Tuyết trắng chân dài to nửa đậy tại phân nhánh lụa xa phía dưới, nghiêng nghiêng nhanh cùng nổi lên. Trong mắt thì là ngậm lấy vẻ trầm tư. Đối với trước mặt nam nhân lời nói, nàng một mực tại cân nhắc. Thẳng đến mới vừa. Trong đầu của nàng hoàn toàn rất nhiều phục bản cùng chứng thực. Như là vì cái gì chính mình cảm giác không thấy tương lai lực lượng chờ chút. Nàng đồng thời cũng minh bạch, đây là đến một lần là xong, hai đại trận doanh hoàn toàn xung đột chém giết thời điểm. Nhưng đối với nàng mà nói, chỉ có thể, cũng chỉ sẽ chọn người trước mặt. Bởi vì, cái này không chỉ là tình cảm giữa hai người, cái này cũng càng là duy nhất có thể làm cho nàng đi hướng tương lai tươi sáng đường. Thế là, Tô Điểm rất mau tiến vào trạng thái, bắt đầu tận hết sức lực trợ giúp Hạ Cực, nàng phân do nặng nhẹ, loại tầng thứ này trong quyết đấu, từng chút một tín niệm dao động, từng chút một do dự liền sẽ hoàn toàn phá hủy hết thảy. Nàng ngẩng đầu, dựng thẳng lên 5 ngón tay nói, 9 người, thế gia huyền trận sân nhà, nho môn 8 kỳ thêm thầy của bọn hắn nhăn hờn, pháp khí linh bảo, thế lực lớn nhỏ. Đây chính là 5 cái quyết thắng yếu tố. Nàng thoáng ngừng tạm, phân tích nói, nếu có bất kỳ bên nào cố thủ thế ra không ra ngoài, như vậy song phương đường tắt duy nhất nhìn như là hợp lại thọ nguyên, kỳ thật nếu không. Bởi vì huyền trận phát động là có khoảng cách, lại mỗi một lần phát động cũng phải cần có chỗ hao tổn, mà không phải vô hạn. Như vậy, chiếm cứ thế yếu, cố thủ thế ra, Ngưu Toan dựa vào huyền trận tiến hành so đấu thọ nguyên người. Nhưng thật ra là đã thua, bởi vì chiếm cứ ưu thế một phương sẽ liên tục không ngừng điều động người tiến vào thế gia, phát động công kích. Mà ở thế gia phòng ngự bị làm hao mòn mất về sau, bọn hắn liền không thể không sử dụng huyền trận, làm huyền trận sử dụng qua lần một lần hai ba lượt. Thẳng đến thời gian ngắn không cách nào lại sử dụng lúc, nghĩ đến tử thủ thế gia một phương liền hoàn toàn thất bại. Cho nên, thủ không được. Cho nên, so đấu thọ nguyên cơ hồ là không tồn tại. Tô Điểm tiếp tục phân tích, pháp khí linh bảo mặc dù cường đại, nhưng chân chính có thể dùng làm áp trụ, chỉ có Nho Môn tám kỳ cùng Nhan Hờn, bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy đặc biệt huyền trận cùng trận bàn. Huyền trận có lẽ ta cũng sẽ chút, nhưng trận bàn lại ở trong tay bọn họ, cùng bọn hắn khóa lại, cho nên 9 người này xuất lĩnh đại quân, tiêu hao 10 năm thọ nguyên tạo thành một kích toàn lực, liền là trừ không cách nào di chuyển thế ra huyền trận lực lượng bên ngoài, lực lượng mạnh nhất. Về phần pháp khí, có lẽ mấy trăm mấy ngàn người cùng một chỗ động dùng pháp khí, cũng có thể tạo thành tương tự hiệu quả, nhưng pháp khí hao tổn độ quá lớn, toàn thể sử dụng không bằng mở ra sử dụng. Đến tại chúng ta 9 người ưu thế, đầu tiên là tay cầm nhưng bị coi là đỉnh cấp pháp khí linh bảo, cái thứ hai là thân thể chiến lực cũng có thể bị coi là đỉnh cấp, cái thứ ba là chúng ta sở thuộc thế gia nắm trong tay thiên hạ. Trình độ nào đó, ngươi cùng thần chiến tranh, rất có thể sẽ kéo vào đến tranh bá thiên hạ rằng co bên trong. Nếu như muốn lấy thắng, đơn giản nhất không gì bằng làm cho đối phương rơi vào bẫy dập của ngươi. Tại ngươi bao hạ bấy dập chung quanh, làm cho lực lượng của ngươi hoàn toàn áp đảo đối phương, vậy là được rồi. Thế nhưng là, ta cảm thấy cái này loại tình huống sẽ không phát sinh, đánh giá thấp đối phương đại giới, chính là mình thất bại thảm hại. Cho nên, chỉ có thể từng bước lạc tử, tại càng ngày càng phức tạp hoàn cảnh bên trong, tìm kiếm thắng lợi cơ hội. Hạ Cực nghe Tô Điểm thanh âm ngọt ngào, cùng cái này chim non bên trong ao rồng phát ra tiếng vang. Ung ngô cùng ngục cô độc. Kia là từng cái bong bóng từ đáy ao quần quần mà ra. Mà trong nước hồ hiển nhiên tích chứa một loại huyền bí lực lượng, những lực lượng này chính đang xông mở lồng của hắn lỗ, hướng về trong thân thể của hắn chen tới. Đến mức, như thế trên trời cam lộ thấm vào cằn cỗi chi đất, làm cho Hạ Cực bây giờ cái này phàm phu tục tử chi thể bắt đầu biến hóa. Gân cốt cơ bắp, làn da mạch máu, lục phủ ngũ tạng, hết thể đều đang biến hóa. Mỗi một điểm lực lượng bên trong đều chất chứa như thế muốn nổ tung năng lượng. Hạ Cực thoải mái mà nằm, cảm thụ được lúc này thân thể biến hóa. Hắn hai mắt nhắm lại, giữ vững linh thai, cảm thụ được cái này quán đỉnh. Cái này người khác xem ra tán thưởng không thôi quán đỉnh, cùng trong mắt của hắn, lại là thô ráp vô cùng. Thô ra long chỉ, tức giận chi cực hạn chính là, long ngâm tức giận. Sức lực chi cực hạn chính là, long huyết sức lực. Tinh thần chi giới hạn chính là, long thần rõ ràng. Nhưng cái này ba món đồ, Hạ Cực thật sự là một đinh điểm nhi cũng nhìn không thuận mắt. Khí thế của hắn cái này vô tận vô hạn trong vũ trụ hát triều. Hắn lực. Là cái kia đốt cháy không gian thái dương, là ngàn tượng đều lộ vẻ, một hóa vạn vật. Tinh thần của hắn, là dẫm đạp tại bao quát A-di-đà Phật ở bên trong, tất cả cổ đại thần Phật trên vai, lại dựa vào bản thân kiên trì, một lần hành động chạm đến chân chính đạo vận, cái kia là có thể khai thiên tích địa, diễn hóa vũ trụ tinh thần. Cho nên, hắn lúc này không chỉ là đang bị động nhận lấy quán đỉnh, càng là tại cái này quán đỉnh bên trong, bắt đầu đem lực lượng của mình biến hóa ra. Cái này tạo thành kết quả. Liền là người khác có lẽ chẳng qua là hai nén nhang thời gian liền quán đỉnh kết thúc, thế nhưng là hắn lại cần phải hao phí không biết bao lâu. Người khác có lẽ chẳng qua là hấp thu một phần quán đỉnh vật chất, liền có thể bước vào tinh khí thần ba huyền công đỉnh phong, nhưng hắn lại rất nhiều càng nhiều phần. Hắn tin tưởng, thiên đạo rất có thể cũng tại cùng hắn làm lấy chuyện giống vậy. Hai người bắt đầu, đều là giành giật từng giây, bởi vì đây là một tràng đức tương lai, cắt hết thẻ chém giết, bên thắng nắm giữ hết thảy, kẻ bại không có gì cả. Tô Điểm gặp hắn chuyên tâm, cũng không nói chuyện, yên tĩnh nhìn xem trong nước hồ nam nhân, thỉnh thoảng nắm lên thiên chỉ bên cạnh ao bên trên nửa mặt bầu nước, một bầu múc lấy nước, lại đổ vào đến nam nhân kia trên người. Dầm dầm ba. Dầm dầm ba. Sương mù mở mịt, phảng phất như trên trời tiên cung. Tuy là cô nam quả nữ, nhưng hiển nhiên cái này nam nữ đều không thể dùng bình thường phán đoán. Hai người này chính là thẳng thắn gặp nhau, cũng không lại bởi vì mà ôm nhau. Tô Điểm đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một cái thân thể của hắn, chỉ cảm thấy như là hỏa diễm, mà ngón tay của nàng tắc thì đối lập rất lạnh. Băng lanh tay nhỏ nhẹ nhàng bao phủ trùm lên ngọn lửa kia trên người. Thoáng như hàn băng tại lưu hỏa bên trên nhẹ nhàng hoạt động lên, lại như ôn nhu vợ tại phục thị lấy trở về nhà phu quân tắm rửa. Tô Tô Điểm cũng cảm giác được nam nhân này rất có thể tại hấp thu nhiều thứ hơn, mà cái này chim non long chỉ bên trong rất nhiều long huyết, quán đỉnh tắc thì đã sớm lấy hắn làm trung tâm, hóa thành đầu sợi rõ ràng gió bão, chính đang hướng hắn tụ tập mà đi. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Cực liếc mắt. Chậm rãi, nàng múc nước động tác ngừng lại, băng lanh tay nhỏ trượt cũng ngừng lại. Đùng. Một bầu nước hồ lô bị xa xa bỏ qua. Sương mù ngông lung thiên chỉ bên trong truyền đến thanh âm huyên áo. Mô phỏng là khai thiên tích địa liền có âm dương song cực, rốt cuộc chậm rãi tới gần, lại giao hòa lại với nhau, thiên chỉ cũng tựa hồ tránh thoát nguyên bản giới hạn, mà hóa thành đại dương biển cả. Hạ Cực chỉ cảm thấy mình mô phỏng là tại cái này trong biển. Nhưng nước biển lại cũng không băng lãnh, mà là dòng nước ấm. Ngày xuân còn dài hạ chưa đến, ấm áp chiều từng trận vỗ, khi thì nhẹ nhàng chậm chạp như thế một bài an bình tâm thần nhạc nhẹ, khi thì cuồng bạo làm hắn giống như khống chế lấy một lá sóng to gió lớn bên trên thuyền con, hắn ra sức toàn thân thủ đoạn, cố gắng khống chế không tại cái này điên cuồng lực lượng bên trong vô cùng trầm luân. Nhưng mãnh liệt nội trào lại là một cái tàn nhẫn mà bao phủ qua cái kia thuyền con, thủy triều một cái đụng chạm lấy, vỗ, khi thì cái kia nước biển mặn sẽ còn vẩy ra mà lên, bao phủ qua thân thể của hắn. Hắn cũng bắt đầu chống lại, lấy người lực lượng, tại cái này nội trong biển, cố gắng cơ múa trong tay trúc xào, một cái địa điểm nhập cái kia thủy triều bên trong, lấy duy trì thuyền con cân bằng. Hồi lâu, hải dương như thế vô lực, rốt cuộc bình tĩnh. Ánh sao đầy trời. Mà người thắng, tuy là mỏi mệt không chịu nổi, nhưng chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều nắm giữ cực lớn lực lượng. Tựa hồ, làm hắn tại cùng cái này giữa thiên địa sức mạnh to lớn đối kháng lúc, hắn cũng thu được thiên địa lực lượng. Các loại huyễn cảnh, dượt tầng tránh đi. Hạ Cực chậm rãi mở mắt ra, chỉ gặp cái kia ngọt ngào thiếu nữ đang rúc vào trong lồng ngực của mình, chỉ có điều hai người lại sạch sẽ. Có lẽ mới vừa bất quá là một chàng tinh thần giao hòa mà thôi. Thế nhưng là, hắn lại cảm thấy trong thân thể nhiều hơn một phần căn bản không phải quán đỉnh có thể được đến đại lực lượng, có lẽ đây chính là mới vừa hắn lấy được chỗ tốt. Tô Điểm ý gì như là chim non nép vào người tựa sát hắn, lại lật mở mắt nhìn một chút hắn, tiếp đó cười cười, gặp môi hắn nhu động tựa như muốn nói gì, chính là hai ngón điểm ra, đè lại môi của hắn, tiếp đó kéo một phát tay của hắn, hướng chim non long chỉ đáy ao bơi đi. Trời này ao rất sâu, hai người tóc đen như dòng, tại dòng nước bên trong như mộng ảo đung đưa. Mà, tại cái kia ánh sáng đã trải qua cực kỳ mơ hồ trong bóng tối, Tô Điểm bất thình lình kéo một phát Hạ Cực, hai tay dâng gương mặt của hắn, ngừng lại sát na, chính là thật sâu hôn lên. Chim non long chỉ ao nước lại bắt đầu chấn động, khi thì thư giãn khi thì điên cuồng rung chuyển. Thanh âm huyên náo sau. Tô Điểm đứng tại ao bên ngoài, ôn nhu nói, ngươi an tâm tu luyện, tăng lên lực lượng, chuyện bên ngoài trước tiên do ta tới làm đi. Ta đã sớm thông báo qua Tô gia gia chủ, hắn gặp gỡ ngươi giống như gặp ta, nói gì nghe nấy. Ngươi không cần vội vã ra tới, nếu như không kịp, ngươi cái kia hai tháng sau Đông Hải thành trời ngày khách sạn ước hẹn nhưng từ ta đi làm thay. Nàng như cùng một cái quan tâm tiểu thê tử, lúc gần đi lại đem một cái chữ vật giới chỉ nhẹ nhàng đặt lên bên cạnh ao, ôn hòa nói, bên trong có như là long hành thiên lý, còn có ngươi có thể sẽ cần rất nhiều đồ vật. Nhìn thấy Hạ Cực tựa hồ muốn nói chuyện, Tô Điểm bất thình lình xoay người một cái, ghé vào bên cạnh ao, nâng má điềm nhiên hỏi, uy, ta mới vừa có tính không hợp đạo. Hạ Cực. Tô Điểm nói xong, thế mà khuôn mặt còn đỏ hồng, cũng không phải đáp lại, chính là vội vàng xoay người hướng phía ngoài chạy đi. Tiếng bước chân xa dần. Hạ Cực biết mình đúng là cần thời gian để tiêu hóa, bởi vì Tô Điểm mới vừa hành vi, đã để mình bị động hoàn thành thải bổ. Nói ngắn gọn, nàng yếu đi, thế nhưng là chính mình lại thu được một cỗ so với cái này thân thể, thậm chí kiếp trước, đều trước nay chưa từng có lực lượng. Tâm hắn có 1000 vạn pháp, lại về sau tại vũ trụ xuyên toa, cái hộp đóng lại thời khắc, lại là cảm ngộ rất nhiều, nhất nghiệm hóa vạn vật sinh một voi, vạn tượng quy một độc. Cho nên, hắn hao tốn 9000 năm, tại nhân gian đúng phương pháp 1000 vạn. Nhưng lại ở phía sau đến, cảm ngộ thiên địa đại đạo, tại thời gian này đã hoàn toàn không cách nào tính toán dây lát bên trong, đúng phương pháp 9000 vạn. Vạn pháp mài một voi. Bây giờ, mài thành một vạn tượng. Tô Điểm để cho mình thải bổ nhận được lực lượng, có lẽ không đủ để thi triển cái này vạn tượng, thậm chí ngàn tượng cũng không được. Nhưng ít ra, cỗ lực lượng này đã trải qua có thể làm cho mình thu hồi chính mình bộ phận chân chính 10 cảnh thực lực. Hắn 10 cảnh, vô địch khắp thiên hạ, vô địch tại vạn cổ. Hạ Cực nhắm mắt lại, một bên chậm rãi hấp thu chim non long chỉ bên trong còn sót lại tất cả quán đỉnh lực lượng, một bên tại thể xác tinh thần trong đầu bắt đầu tạo dựng cái kia cường đại đến lực lượng. DS1, hữu nghị đề cử sách mới nếu thế giới là một trò chơi. Số 1 người chơi cao thủ sống lại, qua cửa thế giới cố sự. Tinh phẩm tác giả áo lót. DS2, lại hữu nghị đề cử một bản nhà có manh đồ dưỡng thành bên trong. Tác giả, nam thuốc lá sinh bắt chữ. Chương 11, bóp nát trưởng công chúa. Vạn pháp một voi, tượng vì thiên thành, trên mặt đất biến hóa, lại tiếp tục cùng cực vạn pháp. Hạ Cực đắm chìm ở ấm áp long trì bên trong, rất nhiều lực lượng chính đang hướng về hắn dũng mãnh lao tới, nhưng những lực lượng này gộp lại có lẽ cũng không sánh nổi mới vừa từ Tô Điểm chỗ nhận được lực lượng. Tô Điểm chỗ cho sự trợ giúp của hắn quá kịp thời, hơn nữa, quá hư diễm. Hạ Cực hít sâu một hơi, tiếp tục đắm chìm trong lúc này cái này không ngừng mạnh lên trạng thái bên trong. Một voi, hai tượng, tam tượng. Không biết qua bao lâu, cái này Tô ra bên trong ao rồng tất cả sương mù đã trải qua tan hết, thiên chỉ bên trong nước cũng đã tinh khiết vô cùng, hiển nhiên bên trong tất cả chất dinh dưỡng đều đã bị hắn hấp thu hầu như không còn. Cái kia tóc đen rủ xuống vai nam tử mới chậm rãi mở mắt. 36 tượng. Một khí thế bàng bạc theo lấy hắn đi tắm, mà hướng bốn phía cuồng bạo khuyết tán mà đi. Hắn song quyền một nắm, những khí thế kia liền lại chợt tiêu ngừng lại, lại như lao nhanh bốn tháo chạy long xà nhau nhau nằm rạp xuống tại đại địa. Hạ Cực ánh mắt liếc động, lại nhìn thấy cái này Tô ra quán đỉnh long chỉ lối vào chỗ đặt vào một cái màu đen áo dài, hoàn toàn là căn cứ hình tượng của mình đặt trước chế quần áo. Xem ra là Tô Điểm vì chính mình chuẩn bị. Một lát sau, Hạ Cực đã trải qua đi ra nơi đây. Mà Tô ra đám người hiển nhiên cũng biết Tô Du thân phận bất phàm, trước cửa nữ đệ tử rất cung kính nói một tiếng, Tô Du công tử, gia chủ nói đợi ngài ra tới đi tìm hắn. Hạ Cực gật gật đầu, đi tới cửa bên ngoài lúc. Lại phát hiện rực rỡ màu vàng vào đông nắng sớm bên trong, tiểu Tô Hủy Thác cái đầu đang ngồi ở trên thềm đá, nhìn phía xa bước lên vân sơn biển mây mù, phát ra nán lại, mà một đoạn thời gian không gặp, cửu hoàng nữ cái kia tiểu hoàng rau giá hình tượng cũng hiển nhiên sung mãn lên, thành một gốc sáng lấp lánh đầu nành mầm. Đáy lòng của hắn sinh ra ấm áp, đi tới nói, một mực chờ đợi ta sao. Tiểu Tô nghe được âm thanh quen thuộc, đột nhiên quay đầu, hai mắt lập tức phát sáng lên, anh trai. Nàng hô lên hai chữ này thời điểm. Mới từ đấy lòng thở phào một cái, bây giờ thế giới này quá loạn, nàng hiện tại cũng không có hiểu rõ tình trạng, mà huynh trưởng chính là nàng tại thế gian này thân nhân duy nhất, không có anh trai thời điểm, nàng liền cảm thấy mình toàn thân đều căng thẳng, có anh trai tại, nàng liền buông lòng xuống, tiếp đó sinh ra khắp nơi đi mãng dục vọng. Hạ Cực nói, trải qua bao lâu? Tiểu Tô nói, qua 2 tháng A, mặt khác Tô Điểm chị gái để ta chuyển cáo ngươi. Nàng đã trải qua thay ngươi đi hướng Đông Hải thành trời ngày khách sạn. Vì cái gì ngươi bất thình lình gọi Tô Điểm chị gái? Tiểu Tô suy nghĩ một chút nói, nàng nói kỳ thật nàng trong tương lai là vợ ngươi, là chị dâu ta. Tiếp đó còn cùng ta giảng rất nhiều chuyện tương lai. Ta không thể không tin. Bởi vì nàng nói rất nhiều chuyện, rất nhiều lực lượng. Đều hoàn toàn phù hợp ăn khớp, cũng hoàn toàn có thể cùng trong đầu của ta từ thượng cổ đại đế chỗ kế thừa tới thông tin xứng đôi bên trên. Nàng còn nói, nàng trong tương lai cùng ta cái này cô em chồng trung đụng rất tốt, mị mị tràn đầy người một nhà. Mặt khác, nàng cũng đối rất tốt. Trực tiếp đem ta cái cổ chó vòng cho tháo. Đồng thời để gia chủ cho ta một khối Tô ra lệnh bài, lại trực tiếp hướng lệnh bài bên trong nạp 1 vạn điểm tích lũy. Hạ Cực nhìn xem tiểu Tô một bộ hoàn toàn tin tưởng bộ dáng. Đang muốn nói gì? Tiểu Tô lại nói thẳng, nhưng là, ta cũng không có hoàn toàn tin tưởng nàng, hiện tại anh trai đến rồi. Ta liền nghĩ hỏi một câu có phải hay không chuyện như vậy? Hạ Cực nghĩ nghĩ. Chính mình cùng Tô Điểm nhân duyên đoán chừng là sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Rời lại. Kia là vạn cổ trước đó tăng nhân cùng tiểu hồ ly. Hướng một đời trước đẩy, nàng cũng là lại đăng lâm nguyện cung về sau, một mực bồi tiếp chính mình trông coi mình người. Hướng tương lai đẩy. Nếu là mình thắng lợi, nàng thế nhưng là trong vũ trụ này, vì số không nhiều có thể trợ giúp chính mình ổn định vũ trụ đại năng. Vũ trụ này, cũng không so sánh làm tinh vị trí vũ trụ, mỗi một cái đại năng, đều là khan hiếm vô cùng. Huống chi. Hắn cùng Tô Điểm đã là gạo nấu thành cơm, Tô Điểm có thể ngay tại lúc này, được ăn cả ngã về không toàn lực trợ giúp chính mình, dạng này cảm tình, chính mình như thế nào lại phụ lòng đâu. Thế là, hắn gật đầu nói, đúng. Tiểu Tô thở phào một cái, cười nói, nếu là chị dâu, ngươi còn như thế sợ nàng nha. Liên gặp nàng một mặt đều muốn lén lén lút lút, thiết lập nhiều như vậy còn con lượn quanh nhà. Tiểu Tô, ngươi không thích hợp, vì cái gì một thảo luận cái này, ngươi liền bất thình lình hưng phấn. Ta không phải vì anh trai cao hứng nha. Cảm thấy hết thảy thật giống như nằm mơ tựa như. Tiểu Tô hai tay vốc lên, như thế bưng lấy trời rơi xuống quang ảnh, mang trên mặt nụ cười. 3 tháng trước, ta còn tại Hoàng Đô đắng như vậy, cẩn thận từng ly từng tí sống sót, muốn nhìn rất nhiều sắc mặt người, không nghĩ tới sau 3 tháng liền phát sinh như thế biến hóa lớn. Anh trai, ta vẫn cảm thấy đang nằm mơ. Hạ Cực nhìn xem nàng phát sáng hai con người, còn có lo được lo mất, sợ trước mắt hết thảy đều là dễ vỡ kính hoa thủy nguyệt bộ dáng. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vô vô lưng của nàng, Tiểu Tô, đây không phải mộng, mà là chiến tranh, giúp anh trai thắng được trận chiến tranh này, chúng ta liền có thể cùng một chỗ khai sáng thế giới mới. Tiểu Tô nhắm mắt lại, cảm thụ được ấm áp ôm ấp, còn có bầu trời rơi ánh mặt trời, ấm áp, thật tốt. Hạ Cực mang theo Tiểu Tô cùng một chỗ ngồi lên giao liễn, đối người đánh xe nói một tiếng, đi ra chủ trang viên. Là. Giao long bay lên, liễn nhập màu vàng mây mù. Gió thổi một cái chớp mắt trắng một cái chớp mắt vàng sương mù về sau rất nhanh tản ra. Nhiều lần. Giao liễn chính là rơi rừng ở một chỗ trong trang viên. Hạ Cực mang theo Tiểu Tô rơi xuống mặt đất, hắn mắt nhìn trang viên này. Dựa theo huyết thống tới nói, nơi này lao thái thái nhưng thật ra là hắn mãi mãi, mà gia chủ nhưng thật ra là hắn gia gia. Chỉ có điều, hai người này cùng Tiểu Tô đều không có quan hệ là được rồi. Bất thình lình tâm đó, Hạ Cực không biết như thế nào, liền nghĩ đến Tổ Long. Hắn về sau cũng từng đi tìm Tổ Long đến tột cùng là cái gì, tiếp đó hắn nhận được đáp án. Tổ Long là tất cả gia lão tổ vì khống chế đại cục, chỗ tại trong ngộng ban cho quán đỉnh. Nhưng lại sau này, theo lấy hắn đạo pháp dần dần sâu, lại đến hợp đạo, lại đến xanh lam tinh dựng dục ra cái kia một tia khai thiên tích địa đạo vận, lúc này mới phát hiện. Tổ Long khả năng không có đơn giản như vậy. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí đều hoàn toàn không để ý đến Tổ Long tồn tại, liền như là lúc trước không để ý đến Ninh Tiểu Ngọc đồng dạng. Lúc này, hắn đi đến cái này quen thuộc địa phương, ý niệm này lại một lần bay lên. Kỳ thật, an khớp rất đơn giản. Lao tổ nếu như có thể trong ngộng quán đỉnh. Như vậy, Tô gia muốn ao rồng này làm gì dùng? Quán đỉnh nếu như là như thế tùy ý chuyện. Như vậy, Tô gia Long chỉ vì sao trông coi xâm nghiêm như thế? Hoàng tử hoàng nữ tác dụng có lẽ không nhỏ. Nhưng tuyệt không từng đến để lão tổ chính mình nhập ngộng vì bọn họ quán đỉnh trình độ. Bất quá, một thế này, tất cả hoàng gia đều còn tại. Như vậy có lẽ có cơ hội có thể đi chính miệng hỏi thăm bọn họ. Bọn hắn trong ngộng nhìn thấy Tổ Long, đến cùng nói thần chính mình là cái gì. Đang nghĩ ngợi thời điểm, hai người đã bị nô buộc đón vào bên trong. Hạ Cực mang theo Tiểu Tô thoáng ngồi một hồi, gia chủ chính là vội vàng đi vào. Cánh cửa đóng lại về sau, gia chủ hiển nhiên đã được cho biết trước mắt thân phận của hai người, lại không biết nói thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, chính là trực tiếp cắt vào chủ đề. Hạ giọng nói, lao tổ để ta nói cho các ngươi biết một chút tình huống trước mắt. Hắn vừa dứt lời, Hạ Cực cũng đã cảm nhận được hắn phức tạp tâm cảnh. Chính là vô vô bên cạnh Tiểu Tô nói, gọi ra ra. Tiểu Tô. Nàng do xét mắt thấy Hạ Cực nói, cái gì? Hạ Cực chỉ vào gia chủ nói, hắn là Tô Lâm Ngọc cha, Tô Lâm Ngọc là mẹ của chúng ta, về tình về lý nên kêu một tiếng ra ra. Tiểu Tô. Gia chủ nghiêng đầu, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tô Lâm Ngọc vi phạm năm thế gia lớn quyết định kế hoạch, tự mình cùng Phạm Trần bình thường thế gia người kết hợp, sinh ra hai đứa bé. Như vậy phá hư thế gia kế hoạch cách làm. Bị tất cả mọi người chỉ trích, cho nên hắn Tô gia cũng là thầm chấp nhận để Tô Lâm Ngọc chết đi điểm này. Mà sau đó, hắn Tô gia càng là đã trải qua định ra rất nhiều bố cục, mà hy sinh hai cái này nghiệt chủng liền là tại bao trong cục một khâu. Nếu như không phải cái này ngoài ý muốn phát sinh, trước mắt hắn hai đứa bé này đã tại cô thành hoàng đô bên trong bị giết chết, dù sao dựa vào hai đứa bé này thực lực, không có khả năng tại quỷ phương đại quân vây quanh sống sót. Nhưng mà, sự tình phát triển lại vượt xa gia chủ tưởng tượng. Thường nói hổ dữ không ăn thịt con, hắn đã trải qua bỏ ra người thân cái tầng quan hệ này, lại nơi nào có mặt mũi nói thêm gì nữa. Nhưng mà, lúc này, đóng lại cánh cửa lại bất thình lình bị đẩy ra. Một quý phụ nhân từ bên ngoài cửa đi đến, trực tiếp nắm lấy Tiểu Tô tay, cháu gái ngoan, đừng cứ gọi hắn ra ra, hắn căn bản cũng không đáng giá ngươi gọi ra ra. Gia chủ nghiêng đầu, cũng không biện giải, xác thực không đáng. Tiểu Tô là ngây ngẩn cả người. Tiếp đó, bên hai lại truyền tới hạ cửa câm thanh. Gọi bà ngoại. Tiểu Tô nhìn xem cái kia hiền hòa quý phụ nhân, lại là lại đi Hạ Cực bên người nhích lại gần, trốn ở huynh trưởng phía sau. Quý phụ nhân lộ ra có chút thất lạc thần sắc. Hạ Cực vỗ vỗ Tiểu Tô lúc này mới nói thật nhanh tiếng, bà ngoại. Quý phụ nhân cái kia thất lạc thần sắc lập tức mở ra, tiếp đó lộ ra nụ cười, chân thành nói, bà ngoại làm rất nhiều ăn ngon, một hồi lưu lại ăn cơm trưa. Nói xong, nàng liền đi ra căn phòng. Gia chủ giãn nhẹ một cái. Tiếp đó nói thẳng phá tên của hai người, Hạ Cực, Hạ Tiểu Tô. Hạ Cực gật gật đầu. Gia chủ tiếp tục nói, vô luận quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ ta Tô gia đã đến lao tổ hiệu lệnh, sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp ngươi. Dứt lời, hắn trực tiếp từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một bản sách thật dày sách, lại lấy ra một tấm lệnh bài, đồng thời đưa cho Hạ Cực nói, đây là ta Tô gia ở bên ngoài cho nên thế lực mạnh, bao quát yêu tộc ở bên trong. Những thế lực này chia làm nghe theo, hợp tác. Mà mỗi một trang đều kỹ càng ghi lại nghe theo trình độ, hợp tác trình độ, cùng các loại rõ ràng mảnh. Ngươi dựa vào cái này Cửu Long lệnh bài liền có thể trực tiếp để nghe theo thực lực nghe theo ngươi hiệu lệnh, về phần hợp tác thế lực cũng không nhiều, chẳng qua là một chút hiếm thấy vực yêu ma mà thôi. Những yêu ma này nếu là thấy ngươi lệnh bài này, cũng sẽ đối ngươi ôm lấy thiện ý. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm cái này Tô gia 3000 năm nay tích lũy thế lực, bây giờ một mai liền trực tiếp đưa cho người khác. Nhưng, gia chủ biết rõ cái này chuyện trình độ phức tạp, so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Cho nên, hắn chỉ là có chút cảm khái, lại không có tiếc hận ý tứ. Lao tổ hành sự, từ có đạo lý, hắn thân là gia chủ, có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng nhất định là trung thành nhất tại Lao tổ. Mặt khác, Lao tổ nói nàng tại trời ngày khách sạn chờ ngươi. Biết rõ. Còn có. Ngươi cần phải Tô gia lại làm những gì? Kiềm chế gia tộc tử đệ, không cho phép ngược đãi hầu nữ người hầu. Mặt khác, từ những người này chọn lựa ra cá nhân liên quan, thả bọn họ ra ngoài, để bọn hắn trợ giúp Tô gia thu được hết khả năng nhiều thế lực. Phải tùy thời bảo trì cảnh giác, bởi vì năm thế gia lớn rất có thể đã không phải là như thể chân tay. Minh bạch. Gia chủ gật gật đầu, hắn nghĩ lại nghĩ nghĩ, trong đầu đã có chút thực hiện kế hoạch. Hạ Cực vô vô dấu ở phía sau hắn Tiểu Tô, nói, chúng ta đi thôi. Tiểu Tô nhìn xem hắn, cũng không có hỏi vì cái gì không lưu lại ăn cơm, chẳng qua là gật đầu ứng tiếng nghe anh trai. Hai huynh muội đạp bước đi ra cái này nội sảnh lúc. Gia chủ mặc dù thần sắc không thay đổi, nhưng đấy lòng âm thầm thở dài. Hai đứa bé này biết rõ hiển nhiên rất nhiều, xem ra lão bà tử tâm là lãng phí, bất quá lão bà tử nhưng là thật cùng đến ngọc chết không quan hệ, nàng mới vừa cũng đúng là cất cưng chiều hai đứa bé này tâm, đây là một cái chân chính làm bà ngoại nên có trái tim. Nhưng hắn cái gì đều không làm được, cũng không nói được, chỉ có thể nhìn hai đạo thân ảnh kia dần dần đi xa. Bất thình lình, Hạ Cực dừng bước, tựa như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nói, nhớ phải giúp ta cùng bà ngoại nói một tiếng thật có lỗi. Cơm, lần sau ăn. Gia chủ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy lại là một trương ấm áp nụ cười. Hắn bất thình lình minh bạch, có lẽ thiếu niên ở trước mắt căn bản không có lại câu nệ tại những chuyện kia bên trên, mặc dù không nói được tha thứ, nhưng cũng chưa từng ghi hận, hắn cũng nhịn không được bật cười, sau đó nói, Hạ Cực, ngươi cùng Tiểu Tô lúc nào đến bên này đều có thể. Hạ Cực lại nói, đúng rồi, một hồi ta sẽ phá hủy một cái trang viên, ngươi giúp ta dẹp loạn một cái đến tiếp sau phong ba. Gia chủ đối với hắn cái này không đầu không đuôi mà nói, rất là kinh ngạc. Vì cái gì Hạ Cực muốn phá hủy một cái trang viên? Phá hủy trang viên ý nghĩa ở đâu? Hắn là lơ ngơ, nhưng lòng dạ vẫn là để hắn không hỏi, chẳng qua là hiếu kỳ cực kỳ. Một lát sau, Giao Long bay liễn mang theo Hạ Cực cùng Tiểu Tô đi tới một chỗ 3 tầng trang viên trước. Hạ Cực tử mảnh quan sát, tại xác nhận tòa trang viên này liền là chân chính trưởng công chúa chỗ ẩn thân về sau, hắn trực tiếp xốc lên bay liễn rèm, một bước đạp về hư không. Vân Sơn biển mây mù, ngự phong nhi đi. Sau đó, hắn hai ngón cùng nổi lên, vạn đạo pháp tướng theo lấy tâm ý của hắn, tại phía sau hắn hiện ra. Hơi nặng chưa hết lại sinh hơi nặng, chồng chất, núi non trùng điệp, tựa như nhóm bóng chợt nổi lên, sơn nhạc kiên quyết ngòi lên mà sinh. Mấy cái nháy mắt, quanh người hắn tràn ngập cường đại lực trường đã trải qua dẫn dắt 4 phương phong vân hội tụ ở quanh người hắn, ở bên cạnh hắn, lấy hắn làm trung tâm xoay tròn không ngừng. Hạ Cực nhất chỉ, nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt không khí. Cái này một gõ, trực tiếp dường như trực tiếp dẫn nổ cái gì. Quanh người hắn lập tức hiện ra hơi nặng mỹ lệ dị thường pháp tướng viên bi, đem hắn bao khỏa trong đó. Hạ Cực nhìn xuống cách đó không xa trang viên, trong tim lại tối thầm chắc xuống chân chính trưởng công chúa nên ở vị trí, sau đó một tay cầm ra. Xoẹt ba. Huyền bí một màn phát sinh. Hắn mặc qua pháp tướng viên bi tay lại bị vô hạn phóng đại, đồng thời tại cái kia mây bên trên trang viên trô hóa thành một cái vừa dễ dàng nắm chặt trang viên này pháp tướng bàn tay khổng lồ. Sau một khắc, cái kia tay nắm chặt. Mọi loại pháp tướng tất cả đều nắm chặt. Đem cái kia mây bên trên trong trang viên hết thể đều siết chặt, bóp nát, bóp nát. Bên trong, chen chảy ra một chùm huyết hoa, nhưng lại rất nhanh bị rất nhiều phế tích bao phủ, mà nhỏ bé không thể nhận ra. Hạ Cực theo lỏng tay ra cái này phế tích, ném vào trên tầng mây, nhưng sau đó xoay người bên trên bay liên nói, đi một tầng. Hắn cái này uy thế cùng cử động, đều để vô luận người đánh xe còn là Tiểu Tô đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Một bộ quá lợi hại bộ dáng. Hoặc là nói, tại cả hai trong mắt, đây cũng không phải là lợi hại, mà là căn bản không cách nào tưởng tượng lực lượng. Cái này rất bình thường, vũ trụ cái hộp đóng lại trước đó, Hạ Cực liền có thể dựa vào 36 tượng mà chém ra vạn trượng chi đao, mạnh phá 12 cảnh, chém giết lão nô. Một thế này, hắn bởi vì thải bổ tô điểm nguyên nhân, mà lần nữa khôi phục đến 36 tượng lực lượng, lý giải hiển nhiên vượt xa tại trước, có khả năng thi triển lực lượng cũng vượt xa tại trước. Chẳng qua là để Tiểu Tô cùng người đánh xe không hiểu đến là, cái này một vị tại sao muốn bóp nát trang viên này. lẽ nào chẳng qua là thử nghiệm sao? Giao liễn phá không mà đi. Mà tại cách đó không xa xa hoa trong trang viên, một cái bọc lấy đỏ xa tuyệt mỹ nữ tử bất thình lình lòng có cảm giác, nước mắt xoát xoát liền lưu lạc, thuốc lá nhuận phi hà tựa như hai gò má. Chương 12, kiếp trước tiếc nuối, đương thời đền bù. Là ai giết nàng? Trong tinh thất, nữ tử này âm thanh gần gũi có chút run rẩy, nàng khuôn mặt rất đẹp, tuy là vào đông, da thịt lại vẫn cứ tựa như chạy xuôi hỏa diễm, khiến miệng lưỡi khô không khốc, mà cái kia tiểu khu bên ngoài lại là bao vây lấy mộng ảo bạc cát. Nàng chân dài giao hòa, tiến tính suy tư. Mà nàng trên đùi cái kia bí mật chó vòng chẳng biết lúc nào đã trải qua lại không có bất luận cái gì uy hiếp, đã không còn người có thể nhất niệm liền giết nàng. Nữ tử này dĩ nhiên chính là Tô gia đệ nhất mỹ nhân Tô Nguyệt Khanh, cũng là An Dung Dung. Là hỏa cấp chi cuối Tô gia gia chủ, cũng là ở một đời trước sẽ trời xui đất khiến mang theo Tô gia đi hướng phồn vinh gia chủ. Là cùng Hạ Cực từng có ước định nữ tử, càng là cái kia ước định 9000 năm cũng không từng thực hiện nữ tử. Lúc này, nàng đã trải qua trong nháy mắt cảm nhận được chân chính trưởng công chúa tử vong. Vô luận là ai giết nàng, ta hiện tại có thật nhiều chuyện muốn làm. An Dung Dung từ không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể bãi thoát Tô Nguyệt Khanh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng vì thế làm rất nhiều chuẩn bị. Phàm là Tô Nguyệt Khanh biết rõ chuyện nàng đều biết, Tô Nguyệt Khanh không biết rằng chuyện nàng cũng biết một chút, nàng liều mạng nỗ lực, làm cho chính mình vĩnh viễn lấy kiêu ngạo nhất dáng vẻ sống sót, dù là bí mật, tại chính thức trưởng công chúa trước mặt, chẳng qua là một cái ti tiện, mặc cho nhục mạ chó cái. Lúc này, nàng tốc độ phản ứng cực nhanh, cũng không gọi bất luận kẻ nào, chính mình liền điều khiển bay liễn, bắt đầu xử lý hết thảy đến tiếp sau sự vụ. Đợi nàng đem vị trí của mình chứng thực, chờ nàng đứng ở một cái địa phương an toàn, như vậy nàng mới sẽ đi gặp đến cùng là ai giết trưởng công chúa. Lúc này, Hạ Cực cùng Tiểu Tô đã trải qua đi ra Tô gia một tầng. Thiên ngoại có tuyết rơi. Tuyết nhỏ. Hạ Cực tùy ý xé đi Tô Du mặt nạ ra người, hắn đã trải qua không cần cái thân phận này. Hai người nắn long hành thiên lý, thân hình lấp loé tầm đó, đã trải qua nhảy vọt mấy trăm dặm, xuất hiện ở Đông Hải thành phố xá sâm ớt. Đông Hải thành cũng đang có tuyết rơi. Tuyết lớn. Phách Đao môn 43 tòa đao lầu yên tĩnh cao ngất ở nhân gian, mà giang hồ khách thì là nam lai bắc vãng, gió tuyết cũng không cách nào ngăn chặn cái này loạn thế người hôm nay có rượu hôm nay say trái tim. Hạ Cực cùng Tiểu Tô lên trời ngày khách sạn, Tô Điểm Chính đang chỗ cao nhất, dựa vào lan can uống trà, nhìn thấy Hạ Cực xuất hiện, nàng chống cằm nghiêng đầu cười cười, ánh mắt lại tại hắn lúc này thân thể cường tráng bên trên lướt qua. Tiểu Tô khéo leo kêu lên, chị dâu. Tô Điểm lập tức nhìn Tiểu Tô đặc biệt thuận mắt, giúp nàng kéo ra cái ghế nói, nhìn ta cái này hảo muội muội, vẫn là muốn ăn nhiều một chút mới được, quá gầy. Hạ Cực ngồi tại đối diện nàng, hỏi, tình huống như thế nào? Tô Điểm truyền âm nói, thoạt nhìn rất thuận lợi. Lý Kính Hoa tìm tới Nho Môn Tám Kỳ một trong Lý Bắc Mục, Lý Bắc Mục cũng đáp ứng giúp chúng ta. Thế nhưng là, ta phát hiện một cái càng chuyện thú vị. Cái kia chính là Ngô Gia tựa hồ cũng tại tìm kiếm Nho Môn Tám Kỳ. Như thế có thể suy đoán. Cùng ngươi đánh cờ vị kia cùng ngươi ý nghĩ rất nhất trí. Nhìn thấy Hạ Cực muốn nói chuyện. Tô Điểm giơ tay lên nói, nghe ta nói. Nàng suy nghĩ một chút nói, Lý Bắc Mục đã bị ta buộc lại, một hồi trực tiếp mang về Tô Gia liền tốt. Hiện vào lúc này a. Chỉ cần trói lại Nho Môn Tám Kỳ thêm nhăn hởn. Chúng ta liền phần thắng tăng nhiều nha. Hạ Cực bị cái này trực tiếp vô cùng phương thức cho chấn động. Bất quá xác thực như thế. Như thế đánh cờ trước mắt, nhưng cũng không nói những thứ đó. Chuyện có nặng nhẹ. Cho nên, hắn nói, trói lại liền trói lại a. Mấy người khác thông tin có sao? Tô Điểm nói, đang tra. Nhưng là Ngô gia cũng tra lợi hại. Nho Môn Tám Kỳ thiên hướng Lữ gia. Ngô Lữ hai nhà quan hệ lại tốt hơn. Cho nên bọn hắn rất có thể thu được càng nhiều tin tức hơn. Hạ Cực nói, mấy ngày nữa, ngươi bồi ta đi Tây Phương Phong Lang Quan, nếu như hết thể không có quá lớn sai lầm. Nho Môn Tám Kỳ bên trong sẽ có một vị tiến đến ngăn chặn Quỷ Phương Băng Xương Cự Nhân. Tô Điểm gật gật đầu, còn có một việc, cái kia chính là tranh đoạt cái khác lão tổ. Ngươi thấy thế nào? Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, để chuyện buộc ra tới, tỏ rõ ý đồ. Trực tiếp cho bọn hắn lựa chọn. Là lựa chọn thiên đạo. Còn là lựa chọn ta. Xem bọn hắn. Đều đến loại này phương diện, không cần lừa gạt. Tô Điểm ôn hòa nói, tốt, nghe ngươi. Hạ Cực nói, đúng rồi, ngươi như nhìn thấy Lữ gia lão tổ, giúp ta hỏi thần nói một câu. Lữ Diệu Diệu được chứ? Biết rõ. Như vậy, chúng ta chia binh hai đường, ngươi đi tranh thủ cái khác lão tổ, ta lại về một cái đại thương hoàng cung, lấy một ít gì đó. Sau đó lại tụ hợp, cùng nhau hướng Phong Lang Quan. Được. Hai người nói định về sau, lại uống chén trà. Tô Điểm trực tiếp mang theo Hạ Cực, Tiểu Tô đi tới khách sạn xương phòng, trong phòng đang bị trói lấy hai người, một cái là Lý Kính Hoa, một cái khác thì là cái hai mắt có thần nam tử, hiển nhiên là Lý Bắc Mục. Lý Kính Hoa nhìn thấy Hạ Cực, đều muốn khóc, nàng thật vất vả đem anh trai gọi tới thương lượng, kết quả thương lượng là thương lượng, nhưng thương lượng xong liền bị trói lại, mà anh trai trên cổ cũng bị bên trên vòng, cái này tính là gì chuyện nha. Hạ Cực nhìn lướt qua trong phòng, trực tiếp đạp bước tiến lên, thoáng cái sẽ rách mất Lý Kính Hoa trên cổ chó vòng. Lý Kính Hoa ngạc nhiên một cái. Hạ Cực nói, là ta. Lý Kính Hoa cái này mới phản ứng được, nàng đấy lòng sinh ra một loại lúc này mới nên là công tử bộ dáng cảm giác, đồng thời nàng nhịn không được hỏi, công tử, tại sao có thể như vậy? Hạ Cực lại quăng đầu nhìn về phía nam tử kia, Lý Bắc Mục trong mắt đều là lửa giận. Mà tô điểm trong con ngươi lại tràn đầy không quan trọng, căn bản không có cảm thấy mình sai, cần lôi kéo loại hình, trong mắt nàng trừ Hạ Cực, tiểu tô, những người khác căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ có bên trên vòng mới có thể dựa vào, mới sẽ không phản bội. Nhân tính. Ha ha, tại loại này mấu chốt thế cuộc bên trong, nếu như nàng không lên vòng, Lao Ngô bắt được Lý Bắc Mục khẳng định cũng phải lên vòng. Đây chính là chiến tranh tàn khốc. Không phải nàng lấy chúng sinh làm quân cờ, mà là chúng sinh vốn là quân cờ. Nhưng là, Hạ Cực không cho là như vậy, hắn nghiêm mặt nhìn về phía Lý Kính Hoa, nói một tiếng, thật xin lỗi. Hắn câu nói này nói đến chân thành vô cùng. Lý Kính Hoa mô phỏng có một loại toàn bộ thiên địa đều tại đối nàng xin lỗi cảm giác, trong tim dĩ nhiên không có tức giận, trước đó phẫn nộ cũng bị quét sạch sành sanh, còn lại chỉ có sợ hãi. Hạ Cực lại nhìn về phía Lý Bắc Mục, nói khẽ, ủy khuất. Lý Bắc Mục người tài giỏi như thế, am hiểu sâu tướng nhân chi thuật, mà cái này căn bản là mỗi một cái nho môn tám kỳ đều muốn sẽ đổ vật. Một thân tuyệt học coi là muốn bán cho minh chủ, không hiểu tướng nhân tại sao gặp minh chủ. Cho nên, hắn khi nhìn đến Hạ Cực lúc, liền không nhịn được dùng tướng thuật. Tiếp đó, hắn chỉ gặp nhà nhỏ bên trong, tử kim chi khí mở mịt thành biển, nồng đậm càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Phàm là có tử khí chính là quý khí, mà phàm là hôn tạp một tia kim khí chính là đế vương chi khí. Cái này trước mắt, đã sớm đã vượt ra đế vương phạm chủ, quả thực liền là như là phiến thiên địa này giáng lâm tại trước mắt hắn. Lý Bắc Mục đến này ba chữ, dĩ nhiên không hiểu cảm thấy đáy lòng biệt khuất chi khí thông thuận, đồng thời cũng minh bạch việc này không thể coi thường, nhất định là thiên cổ không có việc lớn, nếu không không đến mức đây. Thế là, hắn thở phào một cái, nói, không ngại. Chẳng qua là Lý Mô có thể biết rõ trước sau ngọn nguồn. Hạ Cực cười nói, đương nhiên, nhưng việc này can hệ trọng đại, còn cần trở về Tô gia lại nói. Lý Bắc Mục gật gật đầu. Tô Điểm yên tĩnh nhìn xem, luôn cảm thấy hòa thượng liền là hòa thượng, quá khứ thân là A-di-đà Phật, tiêu tính đến thiên đạo cấp độ, còn là lề mề chậm chạp, cùng phạm nhân có cái gì tốt nói. Năm người bàn xong xuôi về sau, liền là chuẩn bị trở về. Có Tô Điểm tại chỗ tốt, cái kia chính là gấp rút lên đường không là vấn đề. Phú bà có được đủ nhiều long hành thiên lý, làm nàng toàn tâm toàn ý đối ngươi, nàng liền sẽ đem những bảo bối này cùng ngươi dùng chung, làm cho ngươi có thể trên phiến đại địa này càng không ngừng lóe. Nguyên vốn cần hao phí một tháng đường, thậm chí hai tháng lộ trình, bây giờ chỉ cần nhiều nặn mấy cái long hành thiên lý liền có thể đến. Năm người trước một giây còn tại Đông Hải Thành, một giây sau đã đến Tô gia lối vào. Gia chủ sớm liền chuẩn bị tốt bay liễn, mang theo năm người bay trở về ba tầng. Tiểu Tô nhìn xem Lý Bắc Mục trong mắt khiếp sợ. Bất thình lình có mấy phần tự hào, tốt xấu nàng cũng là người từng trải. Lý Bắc Mục đương nhiên khiếp sợ, hắn lần thứ nhất biết rõ nhân gian bên ngoài thế mà còn có bực này tiên cảnh, mà cái kia long hành thiên lý pháp khí, ở bên ngoài không biết muốn bán bao nhiêu tiền a. Thế mà cứ như vậy tiện tay dùng 5 cái. Cái này giao long bay liễn lại là chuyện gì xảy ra? Cái này đằng vân giá vũ, xa xa tia chớp màu đen lại là cái gì? Tiểu Tô kiêu ngạo nói, kia là khe hở không gian. Lý Bắc Mục. Bay liễn đang tại tầng mây thời khắc, đối diện trong mây lại là hắc giao kéo xe, từ xa mà tới. Song liễn đi qua lúc, rèm hơi hơi xốc lên, Hạ Cực cùng đối diện nữ tử cùng giữa không trung, ánh mắt giao xúc. Một cái chớp mắt mà qua. Hạ Cực nhìn thấy chính là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Còn nữ kia tử nhìn thấy dường như ôn hòa ân cần thăm hỏi, cái này ân cần thăm hỏi khoảng cách mấy ngàn năm, lại cách một cái vũ trụ mở ra đóng lại, rốt cuộc đưa đạt. Nữ tử kia liền là An Dung Dung. Nàng lúc này là vội vã đi hai tầng xử lý một chút trưởng công chúa sau khi chết tàn cuộc, nhưng liền trong khoảnh khắc đó, nàng nhìn thấy Hạ Cực, nhịn không được lẩm bẩm nói, thế nào thấy, hắn giống như nhận biết ta bộ dáng. Hắn là ai? Bay liễn giao thoa, đã qua. Duy dư mênh mông mây mù, mờ mịt vô tung. Đến ba tầng về sau, Hạ Cực cùng Lý Bắc Mục đem ngọn nguồn đại khái nói một lần, nhưng không nói thiên đạo đánh cờ, cái hộp vũ trụ loại hình chuyện. Loại sự tình này Lý Bắc Mục cho dù biết rõ cũng không thể tin được, khoảng cách này hắn sinh hoạt thế giới quá xa vời. Tóm lại, liền là song hùng tranh phong, bên thắng có thể chúa tể người tương lai gian. Lý Bắc Mục tiếp nhận cái này thiết lập, cũng tiếp nhận vì Hạ Cực hiệu lực. Về sau, chính là chia binh hai đường. Hạ Cực mang theo Tiểu Tô ra ngoài, đi Đại Thương Hoàng Cung. Tô Điểm đi triệu tập cái khác lao tổ, nhìn thần lựa chọn như thế nào trận doanh. Hoàn thành trở lên hai việc về sau, thì là cắp binh một chỗ, đi hướng Phong Lang Quan, mang về Ninh Tiểu Ngọc. Lại về sau, thì là bắt đầu tranh đoạt hắn dư nho môn tám kỳ cùng nhăn hờn, còn có thiên hạ binh mã, thế lực chém giết. Hạ Cực cùng thiên đạo đánh cờ, vừa giống như cờ, tồn tại vương đối vương, tướng quân đối tướng quân khả năng. Nhưng tại khả năng này cực kỳ bé nhỏ thời điểm, còn lại còn là làm từng bước điên cuồng công lược, cái này lại biến thành cờ vây, đen trắng tướng giết, riêng phần mình cung tử, gió tanh mưa máu, chỉ nhìn ai chiếm được thế càng lớn. Hay là ai tại bên trong bàn liền lộ ra hẳn phải chết sơ hở. Cửa này khóa còn tại ở chúng lao tổ lựa chọn. Bởi vì thiên hạ đại thế sớm đã bị chúng lao tổ riêng phần mình phân không sai biệt lắm. Hạ Cực mang theo Tiểu Tô, nắn long hành thiên lý, quay trở về Hoàng Đô. Lúc này Đại Thương Hoàng lại không bị Quỷ Phương hoàn toàn công phá. Dù vậy, thành Tây Tường thành lại toàn bộ nhi sụp đổ, thành bên trong cũng là thủng trăm ngàn lỗ, sinh linh đổ thán. Trong gió đều lưu tung bay thuốc thít đau khổ cùng bị thương. Tiểu Tô không chịu nổi túi thấp đầu xuống. Hạ Cực sờ lên tóc nàng, dài nôn một ngụm trọc khí, bây giờ không phải phân tâm thời điểm, nhưng những này đã từng là cấn nhập hắn trong mắt đau khổ, hắn đều sẽ từng cái ghi khác. Sau này nhất định phải để này nhân gian ca múa mừng cảnh Thái Bình, để vũ trụ này bình yên vận chuyển. Anh trai, bọn hắn thật đáng thương. Tiểu Tô âm thanh đều mang lên nước nở, trong đôi mắt lóe ra khó chịu thần sắc. Hạ Cực đống nhiên dừng lại, chỉ cảm thấy thật sự là không cách nào đi qua dạng này một con đường, liền nói, đi trước Hoàng Cung. Cái này cùng nhau đi tới, hắn nghe chút mà nói, cũng là tìm hiểu tình huống. Một thế này, Quỷ Phương công tới, thiên tử Lý Thái Cản như cũng lựa chọn chạy trốn đi tới phương Nam. Mà nguyên bản nên chính mình kẻ thế mạng thì là đổi thành Hạ Khải cùng Hạ Thanh Huyền. Đây cũng là không có biện pháp, thế ra kế hoạch nhất định phải chấp hành, Đại Thương có thể bị hủy, nhưng bây giờ còn không thể bị diệt, nếu như bị diệt như thế nào cho Tân Quân thành thời gian dài. Đã Hạ Cực cùng Hạ Tiểu Tô biến mất, vậy cũng chỉ có thể đổi người. Hạ Khải vốn là nghĩ trốn, kết quả Chu gia truyền đến một phong mật tín, trên thư liền viết ba chữ không cho phép trốn. Cả người hắn là mất hết can đảm. Cái bên trong lại trải qua rất nhiều tâm lý ngăn trở, lúc này mới tại một lần lại một lần sát phạt đối chiến bên trong khó khăn trưởng thành lên, tuy là trắng rồi tóc dài, nhưng cả người khí chất cũng hoàn toàn thay đổi. Từ một cái mềm nhũn sẽ chỉ dở cho mưu quỷ kế người biến thành khí phách mạnh mẽ kiếm khách, mà cái này phù hợp hắn từ tổ long quán đỉnh chỗ được đến tuyệt thế kiếm đạo, lại phối hợp Hạ Thanh Huyền vạn tượng vọng khí thuật dĩ nhiên miễn cưỡng che lại Quỷ Phương đến công kích, mà làm cho Hoàng Đô có thể bảo tồn. Làm Hạ Cực bước vào hoàng cung lúc, hắn nhìn thấy một nam tử tóc trắng đang khoanh chân ngồi tại trước điện kim loan, trên gối đặt vào một thanh kim sắc trường kiếm, kiếm đốc kiếm vì hai cánh chi long, ẩn lộ vẻ điện lóe lôi minh phong thái. Tựa hồ cảm thấy hắn tiến vào, nam tử tóc trắng hai mắt đột nhiên mở ra. Bốn mắt đối bên trên. Nam tử tóc trắng cơ hồ là đem hai chữ nặn ra hàm răng, Hạ Cực. Hạ Cực nhìn xem nam tử tóc trắng kia, nói một tiếng, Hạ Khải, thoạt nhìn không tệ lắm. Nam tử tóc trắng trầm mặc bên dưới. Hắn cũng không rõ ràng cuối cùng là phúc là họa, còn là nhân họa đắc phúc, hắn hôm nay đã trải qua bước vào chính mình lúc trước căn bản không cách nào tưởng tượng cảnh giới, mà hết thể này đều muốn bái trước mắt nam nhân ban tạo. Hạ Cực nói, đánh một trận đi. Hạ Khải chợp mắt thấy hắn, quanh thân quanh quẩn lấy thô bạo chi khi nói, tốt, đánh một trận. Hạ Cực nói, ta đi trước hoàng cung kho binh khí chọn lựa binh khí, tốt sao? Được. Tiểu Tô le lưỡi, vội vàng theo sát Hạ Cực chạy qua, tiếp đó nói khẽ, ca. Tại sao muốn cùng hắn đánh, hắn thoạt nhìn cũng không dễ dàng nha. Cắm một câu, ta gần nhất tại dùng truy sách áp, meo meo gặp dực trì hoãn tồn đọc sách, họ phở lìn đọc trưởng. Hạ Cực suy nghĩ một chút, cười nói, chẳng qua là đánh một trận, không ý kiến thời gian. Trong lòng của hắn bồi thêm một câu, dù sao đây là kéo 9.000 năm quyết đấu. Kiếp trước ngươi, tại trời cốc núi đợi nhiều năm như vậy, lại vẫn không thể nào đợi đến ta. Chỉ vì khi đó ta đang đi tại chính mình đạo bên trên, đã cái kia rằng cùng ngươi chưa từng giao thoa. Cho nên chính là tiếc nuối. Bây giờ, vừa có giao thoa, cái kia muốn chiến liền đánh đi. Chương 13, khả năng phân biệt ta là hùng con mái. Hạ Cực đi tới hoàng gia kho binh khí. Hắn tới đây muốn lấy đi chính là lớn hắc ám trời kích. Cái này kích nhìn như chỉ là nhân gian phạm chủ thần binh, nhưng ở hắn đắc đạo sau xem ra, thanh binh khí này cũng không có đơn giản như vậy. Hoặc là nói, tất cả thần binh đều không có đơn giản như vậy. Thần binh, là mất đi hỗn độn chi khí linh bảo biến thành. Bọn hắn sở dĩ có thể dựng dục ra khí linh, cũng không phải là bởi vì bọn hắn bản thân đặc thù, mà là bởi vì khí linh là đã từng chết mất linh bảo khí linh gây dựng lại mà thoái biến lần một đời. Bất đồng chính là, linh bảo khí linh càng thêm nhân tính hóa, mà thần binh khí linh tắc thì kém rất nhiều, chỉ cần thông qua tương đối đen đao cùng lúc trước vạn lý sinh vân vụ liền có thể minh bạch, cả hai nhân tính hóa hoàn toàn không tại cùng một phương diện bên trên. Điểm này, hắn tại trải qua linh bảo dòng lũ lúc, liền ẩn ẩn minh bạch. Mà lớn hắc ám trời kích đặc thù tại nó còn không có chết sạch sẽ, nó vẫn tồn tại một lần nữa thức tỉnh khả năng, cái này cũng có thể cùng nó là bên trên một kỷ nguyên mới vẫn lạc có quan hệ đi. Nói ngắn gọn, liền là còn chưa có chết quá lâu, hoặc là nói nó sinh thời vô cùng cường đại, cho nên cho dù đi qua mấy ngàn năm còn chưa hoàn toàn chết mất. Đây cũng là nó hung tính tồn tại. Mặc dù chưa giác tỉnh linh trí, nhưng thân là linh bảo thời điểm hung tính để nó không cam lòng như thế chết đi, lại không cam lòng bị người bình thường tiếp xúc đụng, cho nên mới sẽ điên cuồng tản mát ra ma khí, cho dù bị cường giả trấn áp, cũng chưa từng khuất phục, mà lại như là một thất ngựa hoang, làm cho không người nào có thể khống chế. Điểm này Hạ Cực kiếp trước lúc này cũng không hiểu, cho nên tùy ý này chút ít hỗn độn chi khí tản đi, nhưng một thế này hắn lại sẽ không bỏ qua. Không chỉ sẽ không bỏ qua, hắn còn muốn kích hoạt cái này một tia hỗn độn chi khí, làm cho lớn hắc ám trời kích hóa thành linh bảo. Mặc dù muốn so với bình thường linh bảo yếu chút, nhưng chung quy là chính mình đã từng càng thuận tay binh khí. Lúc này, hoàng cung gần gũi phế tích. Kho binh khí cũng không có người trông coi, bên trong hết thể gần như đều bị lấy sạch, trừ góc bên trong một cái âm trầm quan tài. Quan tài cái nắp bị thoáng sốc lên điểm, đang chảy ra một luồng hắc khí, nghĩ đến là đã từng có người nghĩ qua lấy đi binh khí này, nhưng lại thất bại. Hạ Cực bất thình lình nghĩ, nó nằm ở chỗ này, có hay không cũng là tại đợi chờ mình đâu. Ý niệm chợt lóe lên, hắn đi lên trước hơi hơi trong nháy mắt, nắp quan tài tử chính là bị đẩy rơi xuống đất, mà tại trống trải trong tĩnh thất vang vọng ra to lớn tiếng vọng. Trong nháy mắt, hắc khí mênh mông mà ra, như cùng một con chỉ ma quỷ xúc tu vượt qua quan tài mép, có thậm chí đưa về phía Hạ Cực. Đề cử bên dưới, meo meo cặp dược thật lòng không sai, đáng giá chứa cái, tất lại có thể trì hoãn tồn đọc sách, họ phở lìn đọc chậm. Chỉ có điều, những cái kia xúc tu mới đụng phải Hạ Cực, giống như là điện giật. Vội vàng rụt trở về. Hạ Cực trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Hắn nhìn xem đầu này trượng tám song trăng lưới liềm đại kích, trước mắt lóe qua rất nhiều hồi ức, cái kia đã từng cầm kích dưới thành lùi quỷ phương, đơn thương độc mã nên chiến thiên quân văn mã, tiếp theo độc hạ nam phương tại quần phong chi đỉnh chiến bắt phương chi địch thân ảnh. Tựa như xa lại gần. Tựa như gần lại xa. Dần dần cùng hắn nặng chồng lên nhau. Quá khứ hắn hiện tại. Tương lai hắn, từ trước đến nay đều là một người mà thôi. Chuyện cũ mặc dù qua, giang lại vì ngừng. Giang vừa không ngừng. Liền cần trên đường người tiếp tục tiến lên. Hạ Cực đưa tay khẽ hấp. Cái kia đen kích lạnh buốt báng kích chính là đã rơi vào hắn năm ngón tay tầm đó. Bị cầm thật chặt. Thần binh khó thuần. Nhất là bực này ma kích. Ngay khi Hạ Cực bắt lấy nó trong nháy mắt, mực nước ma khí lập tức từ hắn giữa ngón tay thẩm thấu ra, lại hướng về hắn làn da chui vào, còn có thì là quanh quẩn lấy quanh người hắn, hướng về hắn thất khiếu mà đi. Thật sự là nghịch ngợm. Hạ Cực chẳng qua là cười cười. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, đã còn cất giá tính, còn cất không cam lòng, cái kia lại cho ta sóng vai một trận chiến, được chứ? Hắn tràn đầy ma lực kỳ dị, dường như thiên địa tại cùng cái này băng lãnh giết người trường kích đối thoại. Kích biết nói chuyện sao? Sẽ không. Nhưng nó cũng đã hiểu. Hạ Cực kiếp trước chính là dùng sức mạnh khuất phục nó. Một thế này, không dùng sức mạnh, nó đã minh ngộ. Hắn nắm cái này lớn hắc ám trời kích, lấy bây giờ lực lượng cố gắng đi tìm kiếm, cũng đụng vào cái kia một luồng hỗn độn chi khí. Rốt cuộc, hắn trong góc thấy được cái kia hỗn độn chi khí, hoặc là thân là linh bảo lớn hắc ám trời kích chân chính khí linh, mà không phải tại cái này khí linh sau khi chết một lần nữa dựng dục ra tới đồ vật. Cái kia khí linh cũng không có kiếp trước đen đào kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, cũng không có lớn hắc ám trời kích mặt ngoài chỗ hiện ra tới hung ác. Nó có rúm lại trong bóng đêm, tựa hồ ý thức đến chính mình là đem tiêu tán vận mệnh. Chủ nhân của nó đã chết, nó cũng sắp chết. Nó cảm nhận được Hạ Cực tinh thần, nhưng vẫn là sợ sệt tiêu tán. Hạ Cực ôn hòa nói, tới đi. Nó không dám. Một trận chiến này như thắng, ta cầu ngươi định giới hạn chi binh, xuống đến U Minh, bên trên chống đỡ tiên cung. Nó có chút sợ hãi rụt rè ngẩng đầu lên. Hạ Cực cười nói, nếu là không muốn, liền theo ta vĩnh viễn chiến đấu tiếp, như thế nào? Chiến thiên chiến địa, lại chiến bị ngạ, chính là nhảy vọt vũ trụ này biên giới bước vào rằng chiến chi chẳng cũng không gì không thể. Ta, khí linh rốt cuộc dùng khô khốc gầm thanh nói chuyện, ta vô dụng. Thế nào? Kiếp trước, hắc triều lăng không, hạo kiếp chi chủ chẳng qua là nhất niệm liền chuốt xuống rất nhiều hắc triều, chủ nhân dùng ta đi ngăn cản hắc triều, thế nhưng là ta ngăn không được. Chủ nhân liền chết, ta là vô dụng linh bảo. Ta đặc biệt không dùng, thật đặc biệt vô dụng. Hạ Cực trầm mặc bên dưới, tinh thần hướng về phía nó đưa tay ra, ôn thanh nói, từ giờ trở đi, ngươi không phải. Nếu là người bình thường, cái kia là căn bản là không có cách dùng đôi câu vài lời thuyết pháp cái này từ hỗn độn chi khí tạo thành khí linh, nhưng Hạ Cực vốn là cái này 1/2 vũ trụ hóa thân, mặc dù không có lực lượng, nhưng hỗn độn chi khí lại đối với hắn đặc biệt mẫn cảm, cũng đặc biệt thân thiết, thậm chí còn có mang kính nể. Khí linh ngửa đầu nhìn xem cái này ôn hòa nam nhân. Qua hồi lâu, lại hồi lâu, nó gật đầu. Tiểu Tô nhìn xem huynh trưởng nắm lấy cái kia quanh quần hắc khí trường kích, như thế xa vào ngẩn người tình trạng, cũng không biết đang làm gì. Nàng là có chút hiếu kỳ. Bởi vì nàng vô luận đương thời còn là kiếp trước, đều khó có khả năng biết rõ thần binh cùng linh bảo chân chính quan hệ. Tất cả linh bảo đều là cô độc, lớn có thể chết đi hóa thành hắc triều, mà khí linh chết đi lại chỉ ở cô độc bên trong, thoái biến vì thần binh, lại biến mất tại nhân thế. Mà giờ khắc này, cái này cô độc khí linh một lần nữa tìm được chủ nhân. Hạ Cực mở mắt ra, nhẹ nhàng á ra một hơi dường như thiên địa gió. Đại địa gió nổi lên, hắc triều lấy hắn làm trung tâm nhanh trong xoáy múa, xông lên bích lạc, xuống quay bụi màu vàng, chọc cho lúc này tuyết lớn bầu trời, phế tích đô thành tất cả đều bóng tối. Đây là lớn hắc ám trời. Lớn hắc ám trời kích trung quy là bị tổn thương linh bảo, cũng chi chống đỡ không rất nhiều năm. Nhưng mà, hiện tại tất cả linh bảo đều bởi vì khuyết thiếu đầy đủ linh khí mà bị đè ở mười cảnh. Như vậy mười cảnh bên trong lớn hắc ám trời kích lại sẽ sợ ai? Lấy tàn tật thân thể, lấy kẻ bại phong thái, từ sắp chết bên trong đi ra, giữ Hạ Cực tay. Vừa rũ quyết một cái hùng, như vậy. Giờ này khắc này, khả năng phân biệt ta là hùng con mái. Chương 14, đây là ta lực lượng chân chính. So với minh đao loại kia vô cùng sắc bén, khao khát tử vong linh bảo tới nói, lớn hắc ám trời kích tác dụng cũng có chút bất đồng. Nó càng có khuynh hướng quần thể công kích, thời tiết cải biến, khiến người ta tầm mắt không rõ, đây là điển hình có thể để một người hóa một quân linh bảo. Tiểu Tô le lưới, chỉ cảm thấy nắm lấy cái kia thanh đen kích huynh trưởng đặc biệt. Cường đại. Hơn 3 tháng trước, huynh trưởng vẫn chỉ là tại trong tàng kinh các đọc lấy Phật trải qua, cầm tù không ra, sau 3 tháng, không chỉ chính mình mạnh lên, huynh trưởng càng đã trải qua bước vào quái vật phương diện. Đề cử bên dưới, meo meo cặp dược thật lòng không sai, đáng giá chứa cái, tất lại có thể trì hoãn tồn đọc sách, họ phở lìn đọc trưởng. Quá nhanh. Hạ Cực tâm niệm vừa động, xung quanh bóng tối chính là toàn bộ trở về kích bên trong. Bích lạc tuyết bay. Bay là tả, như mối mảnh dài đầy tóc đen. Hạ Tiểu Tô khéo léo theo lấy Hạ Cực, đi hướng im loan điện. Trước điện, Hạ Khải tóc trắng phơ, đầy đồng tơ máu, vẫn cứ ngồi xếp bằng. Phía sau hắn là một cái khí chất thanh lãnh hoàng nữ, cái kia hoàng nữ hai mắt đang lưu chuyển lên đánh bóng như thủy tinh thần bí quang hoa, nhìn xem một đôi khác đi tới huynh muội. Hạ Cực ôn hòa nói, "Thanh Huyền, đã lâu không gặp." Cái này hoàng nữ chính là tám hoàng nữ Hạ Thanh Huyền, nàng là kiếp trước sơ kỳ thời điểm đối Hạ Cực vây đuổi chặn đường người sắp đặt, về sau lại là Hạ Cực minh hữu, lại về sau được thu vào năm màu thần lệnh, lại tại 14 cảnh chi kiếp lúc sống lại. Hạ Thanh Huyền thế mà hướng về phía hắn gật gật đầu, nhẹ nhàng nói tiếng, "Hoàng huynh, mời hạ thủ lưu tình." Nàng nói xong, chính là rủ xuống con ngươi, chậm rãi thối lui. Nghĩ nghĩ, nàng lại đối Tiểu Tô vẫy vây tay, trên mặt lộ ra mang theo hễ náy nụ cười. Tiểu Tô sửng sốt một chút, đây là thế nào? Nàng nhìn về phía Hạ Cực. Hạ Cực đối nàng gật đầu nói, ngươi cùng nàng trước tiên đứng ở một bên đi. Tiểu Tô lúc này mới chạy hướng về phía Hạ Thanh Huyền, hai người thối lui đến trước điện cẩm thạch đứt trụ bên cạnh. Cẩm thạch cái cột đã sớm thật dày chất thành 2-3 tấc tuyết. Hai người cũng không biết nói cái gì cho phải, Hạ Thanh Huyền nhìn xem vị này hoàng muội, lộ ra cười, lại cẩn thận gật gật đầu. Tiểu Tô cũng lộ ra cười, bất thình lình một cái khoác lên cánh tay của nàng. Hạ Thanh Huyền thân thể rung động, lại không có dây rủa, mà là hướng Hạ Tiểu Tô tới gần một điểm, lại cùng nhau nhìn về phía xa xa chiến đấu. Nơi xa, Hạ Khải lên tiếng, âm thanh khàn giọng, "Thanh Huyền giảm thọ 10 năm, nhìn ngươi tức giận." Nàng chỉ là xa xa quan chi, kinh hồng thấy chính là không cách nào lại nhìn. Nhưng cũng là trông thấy ngươi tử diệu bắt phương, kim quang sung thiên, vạn long cuồn vũ. Sao trời sắc sỡ, này không phải thiên tử chi tướng, cũng không phải thánh nhân chi tướng, mà là trời chi tướng. Ngươi không thể nào là Hạ Cực. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta chính là Hạ Cực. Vẫn là kiên định, ôn hòa, lại làm cho người tin phục âm thanh. Chỉ có điều, ta là từ tận cùng thế giới trở về Hạ Cực. Hạ Khải không cách nào minh bạch. Nhưng hắn như cũ hiếu kỳ. Cho nên hắn hỏi, tận cùng thế giới là cái dạng gì? Hạ Cực nói, là hủy diệt. Là lại không sinh cơ. Cho nên lần này ta trở về, là muốn cùng một người đấu, chỉ cần thắng thần, có lẽ liền có thể nên đón mới chuyển cơ. Hắn nói đơn giản, nhưng trong đó đến tột cùng trải qua cái gì? Chỉ có hắn một người biết. Hạ Khải nói, thế ra đâu? Hạ Cực nói, chúng sinh đều là quân cờ, không đến cửu trọng thiên. Thế ra cũng như thế. Hạ Khải trừng lớn mắt, nhìn lên trước mặt thiếu niên này. Trong chấp nhóm này, hắn trong trí nhớ vị kia bảy hoàng đệ đã hoàn toàn lật đổ hình tượng. Hạ Cực nói thẳng, tới đi, ngươi ra tay đi. Hạ Khải nhìn xem hắn, cũng không chần chờ nữa. Đống nhiên tầm đó, nhẹ nhàng chợt quát một tiếng. Hắn tóc trắng lập tức không gió mà động lên, nắm trong tay lấy hiên viên long kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Sắc bén mà trải qua nhiều nhiều chuyện từ đó trở nên tang thương hai con ngươi. Gắt gao nhìn chằm chằm vị này đã từng bị hắn coi là không có năng lực hoàng đệ. Khen. Màu vàng trường kiếm ra khỏi vỏ một tấc. Thủy triều khí tức lập tức lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, cuốn lấy bốn phía bụi bặm phế tích cuồng loạn vũ. Ta muốn xuất thủ. Hạ Khải nặng nề tiếng âm vang lên. Ngay sau đó, trong tay hắn hiên viên long kiếm lại là xa xa chém ra, tuyệt thế kiếm đạo tùy tâm mà tóc, lập tức phá không chém ra một đạo lấp lóe lôi điện màu vàng hồ quang. Mà Hạ Khải tại chém ra cái này rằng hồ quang về sau, cả người cấp tốc vô cùng mạnh mẽ đập đất, cũng bay vụt mà tới. Tới tốt lắm. Hạ Cực cười lớn một tiếng, nắm lấy đen kích trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Hai tay vung lên, cái kia kim sắc hồ quang liền bị quay đánh nát bấy, vàng mảnh tiêu tán ở giữa không trung, lấm ta lấm tấm. Ngay sau đó, hắn lại cùng Hạ Khải giao phong lại với nhau, kiếm quang kích bóng, hai người thế mà đánh có qua có lại. Mà một lát sau, Hạ Khải bất thình lình dừng lại, nói, không đánh, ta nhận thua. Hạ Cực khẽ vứt cằm. Cái này chàng cái gọi là quyết đấu, hắn căn bản là vô dụng cái gì lực lượng. Một đời trước, hắn trực tiếp phá hủy cái kia sẽ chỉ âm như quỷ kế Hạ Khải tâm, nhưng một thế này, hắn lại sẽ không làm như vậy. Nơi xa, Hạ Thanh Huyền cũng thở phào một cái, trước đó nàng là thật rất sợ huynh trưởng tại quyết đấu bên trong bị giết. Lúc này gặp hết thể mạnh khỏe, nàng liền vội vàng chạy tới. Hạ Khải khoát tay, ngăn trở nàng tới, tiếp đó nhìn xuống Hạ Cực nói, có thể để cho ta gặp ngươi một chút lực lượng chân chính sao? Ngươi cùng ta đánh căn bản không dùng cái gì lực lượng. Lực lượng chân chính. Hạ Cực nghĩ nghĩ. Tiếp đó hắn cúi người, hai tay tại trong phế tích nhẹ nhàng vốc vốc, vốc ra một nắm cắt vàng. Lúc này, vô luận Hạ Khải, Hạ Thanh Huyền còn là Tiểu Tô đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Cái này đất là dùng làm gì? Hạ Cực dùng ngón tay gẩy gẩy bùn đất, từ giữa lấy ra một cái nho nhỏ rễ cỏ. Hắn nhắm mắt, trên hai tay sinh ra mấy phần huyền bí lực lượng. Cái này huyền bí lực lượng sinh ra mở mịt ánh sáng màu nhũ bạch, bao phủ tại cái kia rễ cỏ bên trên. Hắn dư ba người chỉ gặp cái này rõ ràng đã trải qua khô héo dễ cỏ dĩ nhiên một lần nữa đầy đạn, trở nên oánh thúy xanh non, bị nhờ vả thiếu niên kia lòng bàn tay. Hạ Cực nói, đây chính là ta lực lượng chân chính. Hạ Khải sửng sốt một chút, tiếp đó nhịn không được bật cười. Cười xong sau, hắn lại thở dài. Ta trang phục. Lúc này, một phương thần bí không gian bên trong. Chín thân ảnh đang đứng tại một chiếc to lớn bóng mở trước đó. Cái không gian này vốn là sẽ thấy hắt chiều từ bên ngoài bơi qua. Nhưng lúc này lại trống rỗng, không có gì cả. Cho nên, cái này to lớn bóng mở liền là vô dụng. Nếu có người đem bóng mở bên trên bao xốc lên, liền có thể phát hiện, đây thật ra là một chiếc thuyền lớn tận thế huyết nhục chi chu. Cái này thuyền tác dụng liền là hấp thu bộ phận phàm trần máu của người chết thịt, tiếp đó tại mỗi một lần hạo kiếp cuối cùng thời điểm, đi chống cự đối siêu phàm thế giới thi hành diệt thế hát triều. Cái này tận thế huyết nhục chi chu nhiều nhất chỉ có thể chở khách 9 người, cho nên mỗi một lần hạo kiếp hoặc là hư cấp nhiều nhất chỉ có thể sống 9 người. Đây cũng là lúc ban đầu, vì cái gì tất cả đại lao tổ mất trí cảm thấy người nhiều chết một điểm không việc gì, bởi vì chỉ có chết người, cái này tận thế huyết nhục chi chu mới có thể trở nên mạnh hơn. Bởi vì thần xem ra, người không phải chết ở chỗ này, cũng sẽ chết tại về sau sát kiếp bên trong. Xét đến cùng, cái này sai tại ai? Sai tại cái này thuyền chính là duy nhất sống sót cách. Sai tại thiên đạo bố trí cái này thuyền. Bố trí thế giới này. Sai không ở người, mà tại trời. Lúc này, 9 người đang thảo luận có quan hệ trận doanh phân chia vấn đề. Chương 15, chúng lao tổ lựa chọn trận doanh. Cũ mới thiên đạo tranh hùng chuyện, Tô Điểm cùng Lao Ngô đều nói một lần. Sau khi nói xong, hai người liền đứng ở hai bên, bắt đầu chờ lấy 7 người khác tiến hành lựa chọn. 7 người kia theo thứ tự là Thần Phong, Lữ Thiền, Tuấn Phật, Thái Thượng, Bản Cổ, Bạch Trúc, Xích Vân. Trong đó, ba người trước theo thứ tự là Thần Gia, Lữ Gia, Chu Gia Lão Tổ. Thái Thượng thì là kế thừa thượng cổ Thái Thượng danh hào, nhưng thật ra là bị Bạch Trúc gọi là ngôi sao mẹ tồn tại. Bạch Trúc là kiếp trước cùng Hạ Cực phối hợp, đồng thời tặng cho Hạ Cực máy tính bảng nữ tử kia, có được kỳ dị phụ trợ năng lực. Bàn cổ tức là cái kia cường tráng như núi, lại yêu thích nghiên cứu vạn vật nam tử. Xích Vân là kiếp trước đã từng nói muốn để phu tử phát triển, trưởng thành đến có thể đánh với hắn một trận nam tử tóc đỏ. Như trên, chính là cái này vô tận năm qua, còn sống sót 9 người. Thần có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng vừa vặn là sống đến thế hệ này bên trong vận khí tốt nhất. Vận khí tốt như vậy thần, là đem đối mặt cũng là cái vũ trụ này tất cả mọi người chưa bao giờ từng gặp phải lựa chọn, thiên đạo cuộc chiến. Thắng, không hề nghi ngờ, thòng long chi công. Thua, có lẽ liền là thất bại thảm hại, thân tử đạo tiêu. Đến thần loại tầng thứ này, đều là đã trải qua sống rất rõ ràng, cho nên ngôn ngữ đã kinh biến đến mức dư thừa, còn lại liền là lựa chọn. Trước tiên làm ra lựa chọn là thái thượng. Cái kia bọc lấy đen kịt trường bào, mang theo lụa trắng đỉnh đầu thân ảnh trực tiếp đứng ở Tô Điểm bên người, tiếp đó cái gì cũng không nói, cũng không giải thích, đứng ở chỗ này liền là giải thích. Tô Điểm thở phào một cái, thái thượng ngay tại lúc này, chính là công kích lực tuyệt cường, phạm vi công kích tuyệt xa người có nàng tại, đáy lòng luôn cảm thấy ổn định điểm. Sau một khắc, thần gia lão tổ thần gió đứng ở lão Ngô bên người. Tô Điểm nhìn hắn một cái, đáy lòng kỳ thật đã sớm có mơ hồ phỏng đoán. Thần phong bản thể rất có thể vì cái nào đó tiểu thế giới ao máu biến thành, hắn cùng lão Ngô đồng dạng, kỳ thật đều không có lựa chọn khác. Bởi vì một thế này, hắn liền là liền tại thiên đạo bên kia. Cái này nhân quả đức không được, biến không được. Thần phong, bản thân nắm giữ cực mạnh sinh mệnh lực. Trừ cái đó ra càng có nhất đẳng phòng ngự linh bảo thiên địa huyền hoàng tháp, cùng sát phạt chi binh nguyên đổ ma kích. Đáng được ăn mừng chính là, bây giờ cũng không phải là 11 cảnh, nếu không thần phong đã thức tỉnh pháp thân. Vậy thì được hầu như bất tử tồn tại. Nàng cùng nơi xa trong bóng tối Lao Ngô đúng rồi liếc mắt. Lao Ngô cũng hai mắt băng lãnh. Đang nhìn nàng. Rất nhanh. Bàn cổ cái kia như ngọn núi nhỏ cường tráng thân thể rung động. Hắn thở dài nói, ta nói câu nào. Hắn đổi bước đến hai phe cánh trung gian. Tiếp đó chậm rãi nói, hiện tại vấn đề rất đơn giản. Kỳ thật tất cả chúng ta đều tình nguyện tin tưởng một cái thế giới mới có thể mang đến mới sinh cơ. Cho nên chúng ta kỳ thật đều nên lựa chọn hạ cực. Nhất là Tô Điểm có thể xác nhận quá khứ của hắn thân chính là A-di-đà Phật. Kia liền càng nên lựa chọn hắn. Điểm này, Tô Điểm là sẽ không gạt người. Thế nhưng là, các ngươi còn có người là cùng thiên đạo dính liền nhau, không thể không lựa chọn thiên đạo. Nhưng trong lòng các ngươi đâu? Các ngươi thật nghĩ sao? Thật hy vọng lại trở lại loại kia vĩnh viễn còn lâu mới có được tương lai, vĩnh viễn lẫn nhau tàn sát. Vĩnh viễn luân hồi thời kỳ sao? Hắn suy nghĩ một chút nói, bây giờ thiên đạo cùng hạ cực. Kỳ thật thực lực đều không có cường đại như vậy. Điểm này Lão Ngô có trô dầu diếm, nhưng Tô Điểm nói hẳn là đáng tin. Nói một cách khác, chúng ta 9 người trợ giúp ai, ai liền thắng. Đúng hay không? Đám người trầm mặc không lời. Hiển nhiên đều là ngầm thừa nhận. Bàn cổ nói, vậy ta hỏi một câu những cái kia cùng thiên đạo tồn tại liên hệ người. Nếu như giết thiên đạo, các ngươi nhưng sẽ xảy ra chuyện. Nếu như không biết, vậy không bằng các ngươi trực tiếp tiến vào an nghỉ, chờ đại chiến tỉnh lại. Nên đón thế giới mới, được chứ? Thần phong thở dài một tiếng, chúng ta cũng không biết rằng có thể hay không nhưng thiên đạo nói hội. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có tin tưởng thần, chỉ có đi theo thần. Bàn cổ trầm mặc lại, lời nói đến bên này phân thượng, đó là thật không có lại nói. Đúng vậy. Không có người có thể chứng nhận nếu như thiên đạo xảy ra chuyện, Lão Ngô, thần phong vẫn sẽ hay không tồn tại. Nhưng vào lúc này, Lữ Thiền cùng Tuần Phật dĩ nhiên trực tiếp đứng ở Lão Ngô phía bên kia. Tô Điểm đột nhiên ngẩng đầu. Nàng nhìn về phía Tuần Phật. Tuần Phật ấy nay lắc đầu. Lữ Thiền bất thình lình mở miệng nói, hai người chúng ta phân biệt đại biểu Phật đạo, chúng ta kỳ thật cũng là tại sau khi chết sẽ ở nào đó một chỗ một lần nữa sống lại người. Tô Điểm. Lữ Thiền bỗng nhiên lại nói, thiên đạo để ta cùng ngươi nói câu nào, để ngươi truyền đạt cho hạ cực. Nói cái gì? Thiên đạo nói thần như tiêu vong, Lữ Diệu Diệu cũng sẽ tiêu vong, đến lúc đó liền là một cái mới thai âm thần hỏi hạ cực muốn hay không thử một lần. Ta sẽ truyền đạt. Tô Điểm gật gật đầu, tiếp đó thuận miệng đem hạ cực muốn hắn hỏi vấn đề cho hỏi, Lữ Diệu Diệu được chứ? Lữ Thiền lời ít mà ý nhiều nói, tốt. Tiếp đó lại bổ sung một câu, cuộc chiến tranh này nàng sẽ không tham dự, sẽ một mực không đếm xỉa đến. Tô Điểm ứng tiếng tốt, sau đó nhìn đối diện. Bốn nhà lao tổ vậy mà đều đối lập trận doanh, đây quả thực là một cái ác ngộng bắt đầu. Mà lúc này, bàn cổ cùng Bạch Trúc thì là đứng ở nàng bên này. Cuối cùng Xích Vân thì là đứng ở Lão Ngô bên kia. Hiển nhiên Xích Vân đã đứng đi lý do cũng cùng mấy người khác đồng dạng. 4 cặp 5. Tô Điểm, Bàn Cổ, Bạch Trúc, Thái Thượng. Đối chiến. Lão Ngô, Lữ Thiền, Tuần Phật, Thần Phong, Xích Vân. Lẫn nhau liếc mắt nhìn chằm chằm, chính là nhao nhao quay người rời đi. Gặp lại, chính là không chết không thôi quyết đấu. Lúc này, đại thương trên đường phố, nạn dân năm quyền, mà cầu dưới đầu thì là khắp nơi người chết đói. Hạ Khải huynh muội ngăn cản còn sót lại binh sĩ thị vệ bắt đầu kiến thiết phố bán cháo. Hạ Cực không gian chứa vật bên trong có không ít gạo, lúc này chính là đều lấy ra ngoài. Rất nhiều nạn dân chen chúc tại phố bán cháo trước đó, túi đầu xếp hàng, yên tĩnh chừng lấy đánh cháo. Tiểu Tô lớn tiếng hô hào, đều có, không nên gấp gáp. Nàng đổi lại bình thường quần áo, tại phố bán cháo trước giúp đỡ, hảo hảo an ủi lấy từng bước đi tới nạn dân. Tiếp đó vây tay, hô, ngày mai còn có, nhớ tới lại đến nha ba. Hạ Cực nhìn xa xa. Kiếp trước, hắn chỉ cảm thấy thiện ác không báo dục giết bắt phương địch đến. Thế này lúc này, hắn mới chính thức cảm nhận được. Nguyên lai, thiện lương mới là thế giới này thật đang thứ cần thiết. Tiểu Tâu ngẫu nhiên quay đầu, sẽ cùng hắn vừa ý thần. Hạ Cực liền ôn hòa đối nàng gật gật đầu, tiếp đó nghĩ nghĩ, thậm chí chính mình cũng đứng tại một cái phố bán cháo trước, nhiều mở cái quầy hàng, lớn tiếng yêu uống, phía sau xếp hàng tới đây nha, nơi này cũng có. Đang bận Tiểu Tô nhìn thấy hắn thế mà tự thân lên trận, chỉ cảm thấy hiếm lạ, chỉ cảm thấy cao như thế bức cách người lại còn làm loại sự tình này. Nàng nhịn không được phốc một tiếng bật cười, nhưng nhìn đến toàn cảnh là nạn dân, nhưng lại mặt mũi tràn đầy sông lên vẻ u sầu. Mà đúng lúc này sau, cách đó không xa một đạo quang mang lóe qua, Tô Điểm trực tiếp xuất hiện tại hoàng đô bên trong. Nàng thoáng tìm kiếm, đã tìm được chính đang phố bán cháo trước Hạ Cực, tiếp đó cực nhanh đi lên trước, hạ giọng, Hạ Cực, trừ ta bên ngoài, còn có Thái Thượng, Bạch Trúc, bản cổ ngươi đứng lại bên này, những người khác tại đối diện. Nàng vừa mới nói xong, Hạ Cực chính là dừng tay lại bên trong động tác, đem phân cháo cái thìa giao cho thị vệ bên cạnh. Hạ Cực hiển nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Ý vị này, thiên đạo nắm giữ 4 cái cố định huyền trận căn cứ, nắm giữ nhiều hơn nữa thế lực chia cắt. Nói một cách khác, thiên đạo hoàn toàn có thể dùng binh sĩ, đem chính mình bước đến tuyệt cảnh. Tô Điểm nói, trở về rồi hay nói, chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Chương 16, biến thái thái thượng điện, vĩnh sinh các. Một lát sau, Hạ Cực, Tô Điểm, Tiểu Tô quay trở về Tô gia. Đi qua hai đời, Hạ Cực sâu sâu biết mình cái này em gái mãng chi đạo là đại thành, cho nên đàm luận về sau đối cục lúc, liền để nàng ngồi ở bên cạnh nghe. Tô Điểm cùng Hạ Cực ý nghĩ phi thường nhất trí, đều là tinh chuẩn hiệu suất cao. Hạ Cực tại minh bạch tình thế về sau, nói thẳng, lão tổ phân chia trận doanh về sau, bước thứ hai là tranh đoạt nho môn tám kỳ cùng thầy của bọn hắn nhăn hờn, bước thứ ba thì là thu nạp thiên hạ thế lực. Mà bước thứ hai cùng bước thứ ba có thể đồng thời tiến hành. Tô Điểm gật đầu khen, không sai, đã ngươi cùng thiên đạo đều rất khó chết đi, còn có sân nhà ưu thế, ám sát là gần như không có khả năng thành công chuyện. Trừ cái đó ra, cái kia chính là dùng đại thế tới giết. Nho môn tam kỷ cùng nhan hờn tựa như là một lần hành động định càn khôn quân cờ. Nhân gian những cái kia am hiểu sâu binh trận người cùng truyền kỳ võ giả, thì là lãnh binh công phạt đại tướng. Mà thế lực thì là binh sĩ. Cái này giết nhau, không phải từ trên cao đi xuống, mà là từ dưới lên trên. Lúc ban đầu, tất nhiên là đại tướng cùng binh sĩ ở giữa công phạt. Nay liền như đen trắng tử, ngươi cùng thiên đạo chính là tại thiên nguyên, nhưng lạc tử lại cần từ cạnh góc tiến hành. Hạ Cực nói, nho môn tám kỳ tung tích như thế nào? Tô Điểm nói, tại cố gắng tra chỉ có điều kỳ thật, vô luận là lao tổ phân chia, hoặc là thông tin thu hoạch, lại hoặc là thiên hạ thế lực, chúng ta đều là đã chiếm thế yếu. Nàng không cần phải nói, Hạ Cực đều biết, năm thế gia lớn trình độ nào đó là phân chia thế lực, hiện tại 4 nhà giúp thiên đạo. Hai người rơi vào trầm mặc. Tô Điểm nói, kỳ thật không cần quá khuyết điểm nhìn, bởi vì trên phiến đại địa này, còn có 2 cái thế lực đáng sợ là đứng tại chúng ta bên này. Nàng yên tĩnh nổ ra 2 cái thế lực tên, Thái Thượng Điện, Vĩnh Sinh Các. Thái Thượng Điện Thái Thượng, thủ hạ có không ít cường giả, những cường giả này mỗi một cái đều nắm giữ pháp tướng phương diện lực lượng, luận thực lực, càng là bình thường chuyển kỳ võ giả không thể so sánh nổi. Thái Thượng bản nhân tại thời kỳ này chính là chúng ta trong 9 người, công kích người mạnh nhất. Vĩnh Sinh Các bàn cổ, Bạch Trúc, thủ hạ mặc dù không ai, nhưng lại nắm trong tay một cái ta cũng chưa thấy qua khôi lỗi đại quân, mà nói thực lực, bàn cổ thực lực tổng hợp là chúng ta trong 9 người tên thứ nhất. Mà tại thời kỳ này, phong ngự của hắn tính là siêu cường. Bạch Trúc một thân phụ trợ bản lĩnh, quỷ thần khó lường. Mà thiên đạo phía kia, Lữ Thiền, Tuần Phật, Xích Vân, Thần Phong đều là tương đối tương tự tồn tại, mỗi người bọn họ đều nắm giữ một thân công thủ đủ cả bản lĩnh nhưng không có chúng ta như thế thiên khoa. Về phần Lao Ngô, ngươi nên biết chỉ cần đề phòng hắn tại sinh tử bộ bên trên viết tên tính uy hiếp liền không có lớn như vậy, dù sao ở thời đại này hắn không cách nào hạ xuống tiểu thế giới, còn là tương đối hơi yếu. Cho nên nói nếu như chiến đấu có thể kéo vào phạm vi nhỏ chiến đấu chúng ta có thể hoàn thành phi thường hoàn mỹ phối hợp. Hạ Cực ngón tay giao giam, nói, bàn cổ, Bạch Trúc, Thái Thượng Thần ba người hiện tại đang làm cái gì? Thần ba cái. Tô Điểm cười cười liếc qua Tiểu Tô, lại nhìn về phía Hạ Cực nói, thần tương đối thẳng nhận, tựa hồ là biết rõ hiện tại thiên đạo khẳng định tại Ngô gia, cho nên ngăn cửa đi. Ngăn cửa? Hạ Cực. Trực tiếp như vậy sao? Tô Điểm nói, thần một bên duy trì lấy Ngô gia tại vận chuyển biểu hiện giả dối, thậm chí chuẩn bị tìm một người đóng giả thành thiên đạo ở bên ngoài hành sự, một bên ngăn ở Ngô cửa nhà ai ra tới liền dễ hay. Hạ Cực cũng không nhịn được bị chúng lao tổ loại này sát phạt quyết đoán tinh thần cho chấn động. Bộ dáng này, tựa hồ không muốn tự mình ra tay ba cái kia liền phải đem thiên đạo tiêu diệt ta. Tô Điểm nói, vốn là chúng ta thế ra là có lấy đặc thù thông đạo, nhưng là lối đi này là một thể tính rất yếu ớt ta Tô ra đã trải qua chặt đứt. Ý vị này thiên đạo nếu như muốn từ Ngô ra đi ra, liền nhất định sẽ thông qua Ngô ra bảy cái mở miệng một trong. Tiểu Tô một mực dựng thẳng thai đang nghe đến nơi này nhịn không được, hỏi, bảy cái mở miệng. Tô Điểm chị gái, ba người kia như thế nào ngăn cửa a? Tiểu tính tăng thêm thủ hạ, cũng không có khả năng nha. Nếu như thiên đạo cùng Ngô ra thế lực từ nào đó một chỗ trực tiếp xông ra, cái kia không phải không ngăn được sao? Tô Điểm liền yêu thích Tiểu Tô gọi chị gái, nghe được về sau, liền giải thích nói, bởi vì Bạch Trúc nha. Bạch Trúc. Bạch Trúc có thể tại bảy cái địa phương thiết trí bảy cái lúc nhãn hiệu, tiếp đó mang theo có ngoài hai người, trong nháy mắt tại cái kia bảy cái lúc nhãn hiệu tầm đó xuyên thẳng qua. Mà cái kia bảy cái lúc nhãn hiệu phụ cận, thế nhưng là có rất nhiều giám thị khôi lỗi, cùng Thái Thượng Điện Âm Dương Hầu. Nếu như Ngô gia có người ra tới, Thái Thượng Điện Âm Dương Hầu cái gì đều không quản, lên liền giết. Bình thường tới nói, Âm Dương Hầu lực lượng cấp độ cũng rất cao, Ngô gia trừ một chút rất đặc thù tinh anh, cùng lao Ngô chính mình, lại thêm thiên đạo, là không có người đánh thắng được. Mà ba người kia liền tọa trấn trung quân, một khi phát hiện Ngô gia ra tới tinh anh, hoặc là lao tổ tóm lại liền là Âm Dương Hầu đánh không lại người. Thần liền sẽ trực tiếp bay qua, xuất thủ hoành sát. Tiểu Tô. Hạ Cực. Tiểu Tô chẳng qua là khiếp sợ. Hạ Cực là đang nghĩ, nếu như cái này ba cái kiếp trước như thế nhắm vào mình, chính mình còn có thể thức dậy tới sao? Tô Điểm nhìn về phía Tiểu Tô nói, không cần kinh ngạc, bởi vì hiện tại là không chết không thôi thế cục, cho nên bàn cổ, Bạch Trúc, Thái Thượng đều là nghiêm túc, nhất là bàn cổ. Bàn cổ là chúng ta 9 người bên trong giấu đi sâu nhất một cái. Hạ Cực nói. Lúc này mới không tới một ngày a. Tô Điểm nói, thần ba cái đã trải qua giết không ít người nhà họ Ngô, nhất là bản cổ, thần. Tô Điểm lộ ra có chút rung động thần sắc. Trì hoãn giọng nói, bản cổ tại cái này vô số năm bên trong chế tạo rất nhiều khôi lỗi, có chút khôi lỗi mặc dù không cách nào di chuyển, nhưng là công kích lực vô cùng cường đại. Loại này khôi lỗi cùng giám thị khôi lỗi bất đồng, được xưng là hùng quan khôi lỗi, ý là như là hùng quan, không thể phá vỡ. Mà bản cổ tại Ngô ra cái kia bảy cái mở miệng, bắt đầu thả xuống hùng quan khôi lỗi. Không chỉ như thế, thần tựa hồ còn có cái gì điên cuồng hơn kế hoạch. Cùng ta lúc nói chuyện, trong mắt lóe ra một đợt lại một đợt hàn mang. Tiểu Tô. Hạ Cực. Bất thình lình cảm giác, tựa như có lẽ đã không cần tự mình ra tay bộ dạng. Hắn đã trải qua ẩn ẩn tưởng tượng đến, nô cửa nhà tình hình, vậy thì giống như một cái xuất binh khẩu, bị lít nha lít nhít tụ súng bao vây, thậm chí còn có ba cái mát cấp hệ rổ tùy thời truyền tống đi qua về sau. Bàn cổ điên cuồng trào phúng, Thái Thượng Viễn Trình điểm giết. Hoàn Mỹ. Tô Điểm cười nói, lần này có thể yên tâm a. Tình huống không có biết bắt như vậy nhưng đến tiếp sau biến hóa sẽ cực nhanh. Chúng ta nhất định phải thừa dịp thời gian này, thu nạp đại thế. Dù sao cái khác tứ đại thế ra đều không phải là ăn chay. Còn có Xích Vân. Xích Vân thần cùng lão Ngô bất đồng, thần là lúc này đáng sợ nhất thích khách. Nói rõ một chút đi, Xích Vân thần có thể là bất luận kẻ nào, xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Hơn nữa nếu như bị người phát hiện thần thích khách thân phận, thần liền lại biến thành một cái chỉ biết chiến đấu người điên. Lại nói rõ một chút đi, Xích Vân thần là chúng ta 9 vị lao tổ một trong, nhưng thần không có thế lực, chẳng qua là chính mình một người. Chương 17, thần sắc mang nhiên. Thái Thượng Điện cùng Vĩnh Sinh các tồn tại, cho chúng ta thời gian, nhưng bọn hắn bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn mà cái này chú định sẽ buộc phát một trận đại chiến. Ngô gia muốn ra cửa, Thái Thượng Điện Vĩnh Sinh các ngăn cửa, cái khác lao tổ sẽ dẫn thế lực đi bao bọc. Mà chúng ta cũng cần xuất thủ đi nghênh chiến, đến lúc đó sẽ là chân chính hỗn chiến. Đến lúc đó, Hạ Cực, ngươi chỉ cần xuất hiện, liền là Xích Vân mục tiêu, thần sẽ liều lĩnh xuất hiện bên cạnh ngươi, thậm chí là lấy hình tượng của ta, hoặc là Tiểu Tô hình tượng. Tô Điểm tiếp tục phân tích thế cục, hiện tại ta đoán chừng trừ Ngô ra bên ngoài, cái khác ba nhà tại làm chuyện, liền là chỉnh đốn thế lực, điều động binh mã. Đây cũng là chúng ta chuyện nên làm. Ta Tô ra nắm trong tay Bắc Địa một chút đại quý tộc. Những quý tộc này có thể điều động bộ phận binh mã, nhưng nhiều hơn nữa binh mã lại là trưởng khống tại Đại Thương Thiên Tử trong tay. cho nên, trưởng không thiên tử chính là bắt buộc phải làm chuyện. Hạ Cực suy tư bên dưới, nói, Tô Điểm, ngươi mau chóng thu nạp những thế lực này, đem binh mã điều động làm tốt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngươi đây, ta đi phong lang quan các loại Ninh Tiểu Ngọc còn có Quỷ Phương Nữ Vương, tiếp đó ta đi tìm đại thương thiên tử Hạ Thái Kiển. Tô Điểm nhìn hắn một cái, gật đầu nói, ta đã biết. Nói xong, nàng bước nhẹ đi đến cái này vẫn cứ nhìn như là thiếu niên nam tử trước người, hai tay dán tại trước ngực hắn, thoáng vòng một chút liền câu ôm lấy hắn, tiếp đó đem mặt mình gò má dán tại trước ngực hắn, như thế đang nghe tim của hắn đập, như chỉ đơn thuần tại dựa vào hắn, như thế tại nói cho hắn biết trên đời này có một nữ nhân yêu tha thiết ngươi, cũng cần lấy ngươi. Tiểu Tô rất ngoan ngoãn chắc quá mức, phong cảnh ngoài cửa sổ thật là đẹp nha. Tô Điểm nhắm mắt lại, như tiểu thê tử hướng về phía là đem rời nhà chồng, ôn nhu nói, chú ý an toàn, làm xong chuyện, liền sớm đi về nhà đi. Nói xong câu đó, nàng chính là thoáng tối lui, bàn tay đổi thay tầm đó, đã trải qua lấy ra một cái tản ra huyền bí hảo quang đồ quyển. Nhưng gặp cái kia hình bên trong thủy mặc mờ mịt, sương mù mờ mịt, nhật nguyệt lưu chuyển. Dãy núi sông lớn, quốc bang khói báo động, tất cả đều lọt vào trong tầm mắt. Mô phỏng là đứng tại một cái tiểu thế giới lối vào quan sát trong đó phong cảnh. Đây là Giang Sơn xã Tắc Đồ. Tô Điểm cuốn lên cái kia hình. Đưa cho Hạ Cực, cho ngươi. Nhìn thấy Hạ Cực không có lập tức lấy đi. Tô Điểm trực tiếp một cái tách ra lòng bàn tay của hắn, sau đó đem hình nhét vào hắn năm ngón tay tầm đó. Ai nha? Đừng nói cái gì, ta mình có thể chiếu cố tốt chính mình, không cần cái này ngược lại là ngươi rất dễ dàng đặt mình vào tại cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, liền để Giang Sơn xã Tắc Đồ tới bảo vệ ngươi đi. Thế cục này, nhìn như gấp rút, nhưng bên trong dấu giếm càn khôn, đang kỳ âm dương, sát cơ vô tận. Không người có thể cùng cực trong đó biến hóa cùng ảo diệu, không đến cuối cùng một khác. Hết thể đều là huyền mà chưa định. Cho nên, phu quân, ngươi nhất định không nên gấp gáp. Vô luận thế cục là ưu thế còn là thế yếu, dù sao vẫn tồn tại biến hóa khả năng. Ưu thế cũng có thể là cạm bẫy, thế yếu cũng có thể là biểu hiện giả dối. Chỉ cần ngươi còn sống, hết thể liền đều có hy vọng. Ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, trong nhà sẽ có người một mực chờ lấy ngươi trở về. Tiểu Tô hoàn toàn vừa quay đầu, rất ngọt nha, cảm giác chính mình cũng là như vậy, vừa vặn rất tốt giống không nói ra được ngọt chị gái lời như vậy đây này nếu như muốn nói, cái kia chính là ân, ta cũng là. Hạ Cực mười ngón tay vì trải, sửa sang Tô Điểm tóc, tiếp đó nhẹ giọng nói, ta biết, ngươi cũng chiếu cố tốt chính mình. Hắn lúc nói lời này, Tô Điểm bất thình lình thoáng lóc chân, nhẹ nhàng hôn vào gò má của hắn, sau đó dùng cười giọng nói, đúng rồi, ta hỏi qua. Lữ gia lão tổ nói Diệu Diệu hiện tại còn là ở bên ngoài tán loạn, căn bản cũng không có người tìm được nàng. Diệu Diệu là ai vậy? Hạ Cực nói, là ta kiếp trước vợ. Tô Điểm hỏi, vậy nếu như có một ngày ta cùng nàng đều thành tay trói gà không chặt nữ tử, đồng thời còn rớt xuống trong nước, ngươi cứu ai? Hạ Cực nói, hai cái đều cứu. Tô Điểm không có đuổi theo hỏi nếu như chỉ có thể cứu một cái đây này, mà là nhẹ nhàng ứng tiếng tốt, ta hiểu được. Nàng ánh mắt chớp động lên, không có ai biết nàng đang suy nghĩ. Chẳng qua là, nàng hai tay lại càng chặt ôm nam nhân trước mặt, nhắm hai mắt nhẹ nhàng cọ lấy lồng ngực của hắn, tựa hồ đang hưởng thụ lấy thiên địa này đem khuynh trước một tia vướt ve an ủi. Vèo, vèo, hai đạo bạch quang lóe qua, xuất hiện tại đại thương Tây Phương phong lang quan trước. Biên hoang cổ đạo, bạch tuyết không nớt. Sám nguyên ngông thiên khung phía dưới, là tàn phá phong hỏa hùng quan, là màu lót đen trắng chống ngàn loan vạn trướng. Ca, quỷ phương còn chưa tới. Tô gia tình báo nói. Quỷ phương băng xương cự nhân đại quân nên trong vòng 3 ngày sẽ đến nơi đây mà tại phương Nam Tắc thì có một cái khác chi thiết kỵ đại quân đang hướng nơi này mà tới. Nếu như hết thể bình thường, cả hai lại ở chỗ này gặp mặt, tiếp đó buộc phát đại chiến. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Hạ Cực đã sớm nghĩ kỹ, hắn tới đây, không chỉ muốn thu lại Ninh Tiểu Ngọc, còn muốn thu lại quỷ phương nữ vương Đồ Lạc, cùng nàng 3.000 băng xương cự nhân. Làm việc giống như đánh bài, một tay đồng dạng bài, người khác nhau, đánh ra hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Làm việc cũng giống như vậy. Hắn tới đây cũng không phải là muốn chờ, mà là ven đường vừa đi vừa nghỉ, điều tra song phương tiến độ, đánh giá tính một ít thời gian. Hiện tại, hắn đã trải qua điều tra tốt. Ninh Tiểu Ngọc Thiết Kỵ cùng Đồ Lạc Băng Xương Cự Nhân, sẽ tại Hậu Thiên đang lúc hoàng hôn ở chỗ này gặp gỡ. Một khi cho đến lúc đó, hắn chỉ có thể ở song phương bên trong lựa chọn một người, chọn Ninh Tiểu Ngọc, nhất định cùng Đồ Lạc đối nghịch, trái lại cũng thế. Nhưng là, mấu chốt của vấn đề ở chỗ. Ninh Tiểu Ngọc Thiết Kỵ không phải chính nàng, mà là hỏi Đại Thương Hoàng đế mượn tới. Cho nên, nếu như mình có thể mang tới Đại Thương Hoàng đế thánh chỉ, liền có thể tháo Ninh Tiểu Ngọc giáp, để cái kia 6 vạn thiết kỵ không cách nào lại bị nàng điều động, tiếp đó này liền có lượn vòng không gian.